Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện từ Sắc Hiệp Viện, chuyển thể audio bởi Linh Chương. Nữ thần Sa Đọa hệ thống 1500 chương kết thúc. Tác giả cuộc đời như giấc mộng. Tác giả cuộc đời như giấc mộng. Lời mở đầu. Đêm khuya, trăng sáng treo cao chân trời, khắp trời đầy sao lập lòe, một đạo kéo lấy thật dài đuôi cánh loại nhỏ lưu tinh cắt qua đen nhánh đại mạc, rơi vào yên tĩnh không người sơn lĩnh. Ba ngày sau, náo nhiệt phi thường. Chợ phía trên, có bán hoa quả, heo vịt thịt cá, đồ dùng hàng ngày, tiểu đồ chơi. Đủ loại kiểu dáng tiểu thương hỗn tạp tại dòng người phun trào chợ phía trên. Đây là ở nông thôn một chỗ xa xôi tiểu trấn, trong đám người đại bộ phận đều là phụ cận ở nông thôn lấy cày ruộng vì sống mà nông dân, thừa dịp tập hợp đến trong trấn chợ mua vài món đồ trở về. Một cái nhìn qua tao nhã thanh niên nam tử có vẻ cùng xung quanh không hợp nhau, hắn kéo lấy một cái mi thanh mục tú tiểu nam hài đi ở náo nhiệt chợ phía trên. Tên nam tử này ước chừng 2526 tuổi, trường hào hoa phong nhã, mặc lấy một thân lam tây trang áo khoác, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng, mang một bộ kính đen, rất có văn học chi sĩ khí chất. Bị kéo lấy tay tiểu nam hài tướng mạo cùng thanh niên nam tử có 7-8 phần tương tự, đại khái 6-7 tuổi, kéo lấy tay của ba, một đôi tròn vo đôi mắt nhỏ tò mò chiều nhìn chung quanh. Ba, ông nội bà nội ra tại nơi nào à? Như thế nào còn chưa tới à? Tiểu nam hài một bên tò mò nhìn xung quanh, một bên hướng về bên cạnh nam tử đặt câu hỏi. Rất nhanh liền đến, ông nội bà nội ra ngay tại trấn phía dưới thôn. Hạo nhiên, người đứng ở nơi này đừng nhúc nhích, ba đi mua một ít hoa quả, chờ ta trở về. Nhìn đến phía trước có sạp trái cây, thanh niên nam tử sờ sờ tiểu nam hài đầu nhỏ, hướng về hắn dặn dò một câu, hướng về phía trước đi đến. Sạp trái cây tại một chỗ che liều chỗ. Cách xa nơi này cũng liền 7-8 mét. Tiểu nam hài nhìn không xa ba cùng chủ sạp trái cây trao đổi lên, sáng ngời đôi mắt nhỏ hướng về bốn phía xám xịt chuyển, thừa dịp ba không chú ý, nhanh như chớp, nhập vào dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Nghịch ngợm tiểu nam hài trên mặt cực kỳ hứng thú chạy ở chợ phía trên, đi một chút dừng một chút, khi thì tò mò đứng ở tiểu thương trước gian hàng quan sát, khi thì tại chợ thượng đông lùi tây nhảy, rất sung sướng. Ai? Tiểu xuất ca, muốn hay không mua ít đồ à? Một cái tướng mạo lấm la lấm lét quán tiểu thương chú ý tới tiểu nam hài, thấy hắn ăn mặc bất phàm, trong túi phình phình, trong lòng vừa động, lập tức gọi hắn lại. Tiểu nam hài nghe thấy âm thanh, tò mò đi đến trước gian hàng, quầy hàng thượng bày ra các loại ngạc nhiên cổ quái đồ vật, đại bộ phận vật phẩm đều có vẻ thực cũ nát, trong này, một cái đen thui giống như chiếc nhẫn giống nhau đồ vật ánh vào hắn mi mắt. Gia cảnh ưu việt hắn cũng không thiếu hụt tiểu hài tử đồ chơi linh tinh đồ vật, duy chỉ có đối với một chút ngạc nhiên cổ quái vật nhỏ cảm thấy hứng thú. Chiếc nhẫn mặt ngoài ở giữa hơi chút ao đi xuống một tầng, bên trong điêu khắc các loại hắn xem không hiểu thần bí ký hiệu, này dẫn tới hứng thú của hắn. Không hiểu, tiểu nam hài nhịn không được cầm lấy đến tinh tế đánh giá, chiếc nhẫn cả vật thể đen thui, mặt ngoài có chút bụi bặm chồng chất, sờ tại trong tay, có loại lạnh lẽo kim loại cảm xúc, nhưng khi cẩn thận đánh giá về sau, tiểu nam hài có hơi thất vọng, bởi vì cái này chiếc nhẫn chẳng phải là hoàn hảo, tại dưới đáy nứt ra rồi nhất đạo liệt ngân. Tâm hoài bất quỹ tiểu thương nhìn thấy tiểu nam hài buông xuống kia mai chiếc nhẫn màu đen, xoay người muốn đi. Lần này, tiểu thương nóng nảy, liền vội vàng gọi lại tiểu nam hài. Ai, tiểu xuất ca, chớ đi a. Người vừa rồi trên tay cái kia kêu càn long nhẫn, là ta tổ tiên truyền xuống đến bảo vật, nghe ông nội của ta ra nói. Cái giới chỉ này là cổ đại hoàng đế đeo quá. Hoàng đế đeo quá. Tiểu nam rõ ràng kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa nghe lời này, hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng truy vấn. Thật giả, bảo vật tổ truyền ngươi cầm lấy bán. Ngươi không muốn xem ta tuổi còn nhỏ liền lấy tốt với ta lừa. Tiểu thương gặp tiểu nam hài trong miệng nói nghi ngờ chất vấn lời nói, nhưng nhìn kia mai chiếc nhẫn màu đen ánh mắt bắt đầu chiếu lấp lánh, nội tâm vui vẻ, tiếp tục lắc lư nói. Hắc, ngươi còn đừng không tin, nếu không là ta bận bịu cưới lão bà cần dùng gấp tiền, thứ này đánh chết ta cũng không cầm lấy bán. Lão bà là cái gì? Tiểu nam hài nghi hoặc hỏi. Ách, lão bà chính là được, tiểu thương bị hỏi cũng có điểm lúng túng, liền vội vàng cười ha hả sau khi lớn lên ngươi sẽ minh bạch. Ngươi muốn hay không, muốn nói ta nhịn đau bán ngươi. Bao nhiêu tiền? Ngươi có bao nhiêu tiền? Tiểu thương cũng sợ không cho phép hắn trên người có bao nhiêu tiền, vì thế dò hỏi. Tiểu nam hài bắt tay vói vào túi, móc ra nhất đại sấp hoa hồng hoa mao ra ra. Tiểu thương gặp kia hoa hồng hoa trăm nguyên tiền giá trị lớn, ánh mắt lập tức trừng tròn xoe, trái tim bang bang loạn nhảy, hô hấp cũng có điểm dồn dập. Hắn đánh giá này ít nhất có 20.003.000 khối, niên đại này nhưng là một khoản tiền lớn. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, đây là một đầu dê béo. 5.000. Tiểu thương nghĩ cùng không thèm nghĩ báo ra một cái giá trên trời. Như vậy quý. Tiểu nam hài lông mày nhíu một cái, tính là hắn tuổi còn nhỏ, cũng biết đây là bút con số lớn. Hắc, hoàng đế mang qua đồ vật, làm sao có khả năng tiện nghi. Tiểu thương gương mặt đương nhiên nói. Nghĩ nghĩ, tiểu nam hài cũng hiểu được có chút đạo lý, mày giãn ra xuống, cầm lấy tiền bắt đầu sổ, một tấm, hai tờ, tam chương. Đếm xong, đại khái có 31 chương. 31 chương cũng liền 3.100 khối, khoảng cách 5.000 cái này giá cả còn có chênh lệch không nhỏ. Tiểu nam hài lông mày lại cao lên. Những ta không đủ tiền. Hắn có chút hơi lúng túng khó xử. Ngươi trên tay có bao nhiêu? Tiểu thương tiếp tục truy vấn. 3.100. Tiểu nam hài nặng đếm một lần, xác nhận nói. Ai? Tiểu thương cố ý thở dài một hơi 3.100 liền 3.100 a. Ta cấp bách cưới lão bà, cần dùng gấp tiền, nhìn tiểu suất ca ngươi cũng là thật muốn, sẽ tiện nghi bán ngươi đi. Nghe được tiểu thương lão bản lời nói, vốn là không ôm hy vọng tiểu nam hài sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu nói. Thật tốt tốt, ta muốn, tiền cho ngươi. Dứt lời, đem tiền cho tiểu thương, cầm lấy này mai chiếc nhẫn màu đen, vốn là nghĩ mang trên ngón tay phía trên, có thể nề hà tuổi quá nhỏ, nhỏ không thích hợp. Vì thế liền xuyễn tại trong túi, gương mặt sắc mặt vui mừng biến mất tại dòng người bên trong. Đợi nhìn đến tiểu nam hài đi xa về sau, tiểu thương lái buôn lập tức nhấc lên để bố, đem sở hữu vật phẩm chồng chất cùng một chỗ, bị bố bao lấy, cõng lên bố bao bước chân vội vàng ly khai chợ. Hôm nay đối với hắn mà nói là đại phong thu một ngày, nhàn rỗi đến tại trên núi nhặt được phá giới ngón tay, không nghĩ tới bán một cái giá trên trời. Một cái gọi là hoàng đế nhẫn. Niên thiếu vô tri tiểu nam hài còn không biết này đối với hắn tương lai nhân sinh ra nhiều gió lốc. Chuyện xưa theo 10 năm sau bắt đầu. Quyển sách thiết lập tường thuật tóm lược. Bài này nhãn là mẹ con, huynh muội, nhiều nữ chủ, hậu cung, dạy dỗ, vi khẩu vị nặng, đẩy ngược, du hí cảnh kỹ đạt tới hai vị nữ chủ sau có thể mở ra nữ chủ thi đấu thể thao câu dẫn nam chính trò chơi nhiệm vụ, đạt tới 4 vị nữ chủ sau mở ra nữ chủ lưỡng lưỡng họp thành đội câu dẫn nam chính trò chơi nhiệm vụ. Trò chơi nghề nghiệp phân chia bạn lữ, tình nô, chó cái, bò sữa, thịt tiện khí. Nghề nghiệp chức trách. Bạn lữ mỗi 7 ngày bên trong, nhu cùng trưởng khống giả giao phối 5 lần. Tình nô mỗi 7 ngày bên trong, nhu hướng trưởng khống giả quỳ xuống 3 giờ. Chó cái mỗi 7 ngày bên trong, nhu từ trưởng khống giả bộ thượng vòng cổ, dắt thẳng đi bộ 3 giờ. Bò sữa mỗi 7 ngày bên trong, nhu vì trưởng khống giả sinh nhũ 1.200 ml. Thịt tiện khí mỗi 7 ngày bên trong, nhu uống trưởng khống giả bộ phận sinh dục 5 lần chất lỏng. Bài này xu hướng ở lấy trò chơi đề tài vi dẫn, đạo nhập đẩy ngược nguyên tố, nhiều nữ chủ du hí cảnh kỵ câu dẫn nam chính, thuần yêu văn, vô lôi vô buồn bực. Chương một mẫu thân đại nhân. Thế văn, không có lừa gạt ngươi chứ? Ngươi làm sao vậy giải những cái này? Hô, hô. Một cái bộ mặt đoan chính thiếu niên nhìn màn ảnh máy vi tính thượng quay cuồng hai cỗ trắng bóng thân thể, hô hấp dồn dập, trên mặt ửng đỏ, một chút tinh mịn mồ hôi leo lên trán. Hắn hướng về bên cạnh dựa vào trước bàn máy vi tính thiếu niên dò hỏi. Bên cạnh thiếu niên tướng mạo càng thêm tuấn tú, hắn da rẻ trắng nõn, bay xéo anh đỉnh mày kiếm, thon dài chất chứa lợi hại con ngươi đen, tước mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng có vẻ mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Sinh trưởng một bộ chính thái tướng mạo thiếu niên, lúc này gương mặt xấu xa nụ cười nhìn ngồi cùng bàn Chu Thế Văn nói. Ngươi không cần phải xen vào ta làm sao vậy giải những cái này, ngươi đừng quên hai ta đánh cược là được. Có thể. Nhắc tới cái này, Chu Thế Văn trên mặt lộ ra khó xử chi sắc. Dương Hạo Nhiên nhìn thấu ngồi cùng bàn khó xử, điểm này hắn sớm có sở liệu, dù sao tiền cược là loại đồ vật này, hắn liền vội vàng rèn sát khi còn nóng nói hay lắm, Thế Văn. Ta mang ngươi nhìn phim siêu nhân, ngươi liền giúp ta. Ngươi không muốn lật lọng, ta Dương Hạo Nhiên xem thường nhất loại người này. Nhưng là, kiểm tra gian lận, không tốt sao? Chu Thế Văn nhíu chặt lông mày, khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng đối phương, âm thanh càng ngày càng thấp. Lúc này hắn thật hối hận đáp ứng Hạo Nhiên, đối phương thỉnh cầu chính mình giúp hắn kiểm tra gian lận, dù sao cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, hiện tại vẫn là ngồi cùng bàn, hắn không tốt bên ngoài cự tuyệt đối phương, vì thế đưa ra nếu như dẫn hắn nhìn phim siêu nhân, liền giúp hắn, tốt làm cho đối phương biết khó mà lui. Dương Hạo Nhiên gặp ngồi cùng bàn vẫn là một bộ do dự bộ dáng, hắn cố ý thở dài, trên mặt vừa đúng lộ ra thất vọng chi sắc. Được rồi, ta đã làm tốt bị mẹ ta hành hung chuẩn bị. Hắn suy sút ngồi ở mép giường, ngữ khí trầm thấp đến. Ta cho mẹ viết giấy cam đoan, nếu như lần thi này thử còn chưa kịp cách, nàng liền muốn gãy mất cô ta tiền tiêu vặt, nghỉ hè cũng phải đem ta quan tại trong nhà học bổ túc. Liễu Di, thật nói như vậy? Chu Thế Văn cau mày dò hỏi. Hai ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ngươi còn không hiểu mẹ ta sao? Nàng chính là một cái lão vô bà. Dương Hạo Nhiên lộ ra một nụ cười khổ, khoảnh khắc này nhưng hắn là chân tình biểu lộ. Nếu như không phải là không có biện pháp, ta như thế nào sẽ tìm ngươi? Ta biết ngươi thành tích tốt, có thể ngươi xem ta nhiều lần như vậy kiểm tra thất bại, ta có yêu cầu ngươi giúp ta gian lận quá sao? Ta nhìn a, lão vô bà lần này là động thật sự không có biện pháp mới tìm ngươi. Nghe được Dương Hạo Nhiên nói như vậy, Chu Thế Văn tuy rằng tâm lý vẫn như cũ cảm thấy kiểm tra gian lận phải không đúng, có thể hắn lại không thể không để ý nhiều năm như vậy tình hữu nghị, vì thế cắn răng một cái. Tốt, Hạo Nhiên, ta giúp ngươi, bất quá đã nói, giới hạn lúc này đây. Nhìn thấy đối phương đồng ý, Dương Hạo Nhiên sắc mặt vui vẻ, khôi phục dĩ vãng bất cần đời, cười nói thật tốt tốt. Liền lúc này đây. Nói, liếc mắt ra hiệu hướng về màn ảnh máy vi tính thượng ý bảo ngươi còn muốn nhìn sao. Chu Thế Văn lập tức xấu hổ đỏ mặt, lắp bắp nói còn. Là, không, nhìn. Vốn là hắn nói làm cho đối phương mang chính mình nhìn phim siêu nhân, nói đúng là ngoạn, có thể không nghĩ tới đối phương góc thật. Lần thứ nhất nhìn đến loại này lừa đảo, thời kỳ trưởng thành thiếu niên, nội tiết tố phun trào, hắn nhìn cũng là cả người nóng lên, hạ thân cứng rắn. Chu Thế Văn tuy nói không nhìn, có thể khóe mắt vẫn như cũ lén lút ngắm lấy Hiển Kỳ Bình Mạc. Màn hình phía trên, một người đàn ông trung niên ở trên giường, ôm lấy làn da tuyết trắng thân thể trần truồng nữ nhân bờ mông điên cuồng chấn động phần hông. Thế Văn liếc trộm, Dương Hạo Nhiên tẫn mánh khóe để, trêu đùa muốn nhìn liền nhìn, nơi này vừa không có ngoại nhân. Đát, đát, đát, đát. Cùng lúc đó, ngoài hành lang truyền đến một trận giày cao gót dẫm đất bản âm thanh, thanh thúy mà vang dội. Dương Hạo Nhiên nín thở lắng nghe vài tiếng, âm thanh càng ngày càng gần, trong nhà liền đi đường đều như vậy có khí thế tiếng bước chân, hắn quá quen thuộc. Mau mau. Chu Hạo Nhiên trên mặt lập tức thất kinh, luống cuống tay chân nắm con chuột một trận loạn điểm, hoảng loạn phía dưới, điểm nhiều lần cũng chưa có một chút tắt máy cai nút. Chu Thế Văn cũng hoảng, hắn biết là Liễu Di đến đây. Ừ a a ân ân. Ngoài cửa, nghe con trong gian phòng truyền đến râm uế âm thanh, Liễu Nhược Hy gương mặt sương lạnh. Nàng biết con lại đang trộm nhìn loại phiến tử, từ lần trước phát hiện con trộm nhìn loại phiến về sau, nàng tức giận cấp bách cầm lấy chổi lông gà hung hăng rút đối phương một chút. Không nghĩ tới này còn không bao lâu, liền lén lút dám can đảm tái phạm. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Liễu Nhược Hy mày liễu đứng đấy, cố nhịn tức giận gõ cửa, quyết định đợi sau khi phải hung hăng cấp đối phương tới một lần khắc sâu giáo huấn. Tại tiếng gõ cửa vang lên về sau, Dương Hạo Nhiên cuối cùng đóng lại máy tính, hắn nội tâm có chút không yên, không biết mẹ có nghe hay không đến. Hạo Nhiên, mở cửa. Quen thuộc âm thanh, lạnh lùng giọng điệu theo ngoài cửa truyền đến, Dương Hạo Nhiên lập tức đánh cái giật mình, sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt. Này, này, làm sao bây giờ? Chu Thế Văn cũng hoảng. Trầm mặc một chút, Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ Chu Thế Văn bả vai, trên mặt lộ ra một tia cười thảm đợi sau khi ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta. Như vậy sao được? Chu Thế Văn liền vội vàng lắc đầu. Hắn làm không được đã xảy ra chuyện chính mình chuồn mất, làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn gánh tội thay sự tình, vốn là nhìn loại vật này là hắn yêu cầu, tuy rằng ban đầu là hay nói giỡn đấy. Người nghĩ gì thế? Dương Hạo Nhiên lâm vào cười khổ, ngươi không đi, chẳng lẽ muốn xem ta bị lão vô bà hành hung sao? Điều này làm cho ta thể diện để nơi nào a? Trước đây đã nói, ta là lão đại, nghe ta đấy. Nói xong, gặp Chu Thế Văn còn muốn nói tiếp cái gì? Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người đi mở cửa. Mở cửa, ngoài cửa đứng lấy một vị mặt mang xương lạnh, mặc lấy một thân màu đen nghề nghiệp tây trang nữ tử. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, nàng có một tấm tinh xảo mà trắng nõn mặt trái xoan, tóc dài đen nhánh cột ở sau gáy, thon dài mắt phượng, nội câu ngoại kiều, lá liễu mi cong, xinh đẹp mũi, bánh đậu sắc môi hồng, con mắt sáng hàm quang, thâm thúy mà lợi hại, có thành thục nữ nhân chỉ có gợi cảm mị lực. Người mặc tu thân Âu phục, cổ áo sâu V, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng, vòng eo tinh tế, trước ngực tròn trịa no đủ, hạ thân màu đen thẳng váy, màu da tất chân, màu đen gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, hai chân đều đặn thon dài, tràn đầy chức chàng nữ tính tài trí cùng giỏi giang. Này thân trang điểm Dương Hạo Nhiên rất quen thuộc, rõ ràng mẹ là vừa theo công ty trở về. Đúng là bởi vì trong nhà mặt không có người, hắn mới dám mang theo Chu Thế Văn về nhà nhìn phim siêu nhân, vạn vạn không nghĩ tới nàng lại đột nhiên trở về, hoàn toàn không có chuẩn bị. Cái này đại mỹ nhân là ai à? Dương Hạo Nhiên trên mặt cường treo nụ cười, biểu cảm khoa trương nga nguyên lai là ta xinh đẹp lại nhân từ mẫu thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ngài tìm tiểu nhân chuyện gì à? Tránh ra, Liễu Nhược Hy nhìn đến con cợt nhà bộ dáng, không có cấp một chút sắc mặt tốt, quát lạnh. Dương Hạo Nhiên dọa nhảy dựng, vội vàng tránh ra thân thể, khom người cười theo nói. Mẫu thân đại nhân mời vào. Liễu Nhược Hy đi vào trong gian phòng, đảo qua liền phát hiện đứng ở bàn máy tính bên cạnh, sắc mặt khẩn trương, tay không chỗ sắp đặt Chu Thế Văn. Nàng lông mày nhẹ nhăn, nhưng cũng không có cấp vị này khuê mật con sắc mặt tốt, ngữ khí lạnh lùng Thế Văn, người đi ra ngoài trước, ta muốn cùng con ta đàm một chút. Vốn là nghĩ lấy dũng khí, trưởng nghĩa một phen Chu Thế Văn, tại Liễu Nhược Hy một đôi lạnh lùng tầm mắt nhìn soi mói, giống như bị dội cho nước lạnh lửa trải, dũng khí hoàn toàn không có. Hắn nơm nớp lo sợ gật đầu, gì cũng không dám nhiều lời, cầm lấy phóng ở trên giường cặp sách, ba bước cũng làm hai bước xám xịt chạy ra cửa, trước khi đi, hắn cho Dương Hạo Nhiên một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Ngoá! Nhìn thấy vừa rồi còn khuyên bảo muốn cùng một chỗ khiêng tốt bạn hữu Chu Thế Văn, bộ pháp dồn dập chạy trở về, liền thí cũng không dám phóng một cái, Dương Hạo Nhiên nội tâm một vạn cái con mẹ nó. Người hảo hảo nói một câu lại đi, ta đều mời ngươi là nhất tên hán tử. Dương Hạo Nhiên nội tâm hô. Liễu Nhược Hy tự mình đi đến con mép giường ngồi xuống, ngữ khí thản nhiên nói. Đem cửa đóng lại. Được rồi, mẫu thân đại nhân. Dương Hạo Nhiên nói thuận tay đem cửa đóng lại, rón ra rón rén đi đến mẹ bên người, tự nhiên đi trên giường, đi đến mẹ phía sau, hai tay nhẹ nhàng chùy mẹ bả vai cười hì hì nói. Mẫu thân đại nhân, hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về à? Mệt không mệt mỏi à, tiểu cho ngươi chùy chùy bả vai, buông lỏng buông lỏng. Hừ, Liễu Nhược Hy đối với con bóp mị, không có cấp một điểm sắc mặt tốt ngươi bây giờ lá gan càng lúc càng lớn. Liễu Nhược Hy trên mặt mang theo cười lạnh hừ hừ, ta nhìn ngươi là da ngứa ngáy, ba ngày không đánh ngươi muốn nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Trốn học lão sư đều đem điện thoại đánh tới chỗ ta còn có thể không trở về đến. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng tăng nhanh chùy bả vai tốc độ, bóp cười quyến rũ nói ngươi nhìn ngươi nói, con cái này không phải là nhớ ngươi sao? Quá mức tưởng niệm mẫu thân đại nhân rồi, tiểu không nhẫn nại được. Vì thế sớm một chút theo trường học trở về nhìn nhìn mẫu thân đại nhân, kia làm sao có thể kêu trốn học đâu này. Tốt, mồm mép như vậy quyệt đúng không? Liễu Nhược Hy một trận cười lạnh vậy ngươi nói một chút ngươi vừa rồi tại bên trong gian phòng nhìn cái gì? Không, không nhìn cái gì à, ta vừa rồi đang cùng Thế Văn tại học tập đâu. Dương Hạo Nhiên trong lòng biết mẫu thân đã hiểu rồi, có thể hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Liền vội vàng nói sang chuyện khác mẫu thân đại nhân. Tiểu trải qua ngày đêm phấn đấu, gian khổ học tập, đã có nắm chắc này thi cuối kỳ thử thi cập cách, thỉnh mẫu thân đại nhân yên tâm, tiểu nhất định cấp mẫu thân đại nhân một cái vừa lòng thi. Thử thành tích. Ha ha. Liễu Nhược Hy một trận cười lạnh, còn cái gì tính tình đương mẹ còn không biết, làm sao có khả năng tính cái gì ngày đêm phấn đấu, gian khổ học tập. Nghe được mẹ khinh thường tiếng cười, Dương Hạo Nhiên một trận lúng túng khó xử, tay cũng dừng lại, hắn cũng biết. Lời này quỷ đều không tin. Tiếp tục, như thế nào ngừng? Muốn cho ta hiện tại quất ngươi thật không? Được rồi, mẫu thân đại nhân. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng tiếp tục cấp mẹ chùy bả vai. Đối với ở phương diện này, hắn ngựa quen đường cũ, còn chuyên môn học kỹ xảo, kinh quá nhiều lần luyện tập, hắn từ lâu nắm giữ lực đạo lớn nhỏ, chùy tại nơi nào có thể vừa vặn làm mẹ thoải mái. Liễu Nhược Hy một đôi mắt đẹp phi mễ lên, còn lấy lòng bóp mị cũng không phải là không có hiệu quả, thân thể buông lỏng, làm nàng khí tiêu hơi có chút, nhưng còn chưa đủ. Chương 2 kích hoạt. Mẹ con hai người, một cái trụy bả vai, một cái vi mễ quan sát, không biết đang suy nghĩ gì. Không khí lập tức khẩn trương lên. Dương Hạo Nhiên tâm lý nóng nảy, này cũng không thể không đề tài a, không đề tài liền muốn mau vào đến bị đánh khâu. Đang lúc Dương Hạo Nhiên tâm lý cấp bách xoay quanh, cố gắng nghĩ muốn nói gì đó thời điểm Liễu Nhược Hy lên tiếng. Có thể, dừng lại a, người đem máy tính mở ra. Dương Hạo Nhiên nghe vậy, tâm lý đột nhiên nhất nhảy, tiếp tục chùy bả vai, giả vờ dường như không có việc gì nói, mẫu thân đại nhân, mở máy vi tính ra làm sao? Ngài bên kia máy tính phá hư rồi hả? Ha ha, ta bên kia máy tính không phá hư, ta xem là đầu óc ngươi hỏng, lá gan mập. Liễu Nhược Hy âm thanh rét lạnh rét thấu xương còn cọ sát cái gì đâu. Lập tức, Dương Hạo Nhiên không dám tiếp tục cả cái gì yêu thiêu thân rồi, hắn biết lại chít chít nghiêng nghiêng đi xuống, trổi lông gà xào thịt là không thiếu được. Ngồi xổm người xuống, sờ soạng mở ra máy chủ chốt mở, sau đó đứng dậy mở ra màn hình. Một trận khởi động máy tăng lên âm về sau, tiến vào Windows hệ thống khởi động máy trang bìa. Cũng may, đóng lại máy tính sau lại khởi động máy là sẽ không tiếp tục giữ lại tắt máy trước trang bìa. Tránh ra. Liễu Nhược Hy đứng dậy, trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên khúm núm lui qua một bên. Ngồi vào máy tính ghế phía trên, Liễu Nhược Hy khống chế con chuột mở máy vi tính ra mâm, một cái mâm điểm đi vào, nhìn đến có văn kiện kẹp liền điểm đi vào xem xét. 7-8 phút về sau, sở hữu văn kiện kẹp đều xem qua lần, không có nàng muốn tìm video, một bên Dương Hạo Nhiên khẽ cúi đầu, tâm lý thở phào một hơi, khá tốt hắn kế cao thêm một bậc, từ lần trước video tại văn kiện kẹp bị mụ mụ tìm được toàn bộ xóa sau đó, hắn liền lên mạng tìm tòi, như thế nào che giấu văn kiện kẹp. Hiện tại nhìn đến, chiêu thức ấy lưu cao minh. Liễu Nhược Hy khóe mắt liếc qua quét con nhếch miệng lên độ cong, cười lạnh một tiếng nói lại cho ngươi một cái cơ hội. Là ngươi chính mình khai ra đến, vẫn là muốn ta chính mình tìm. Tìm cái gì? Dương Hạo Nhiên giả vờ ngây ngốc mẫu thân đại nhân, ngươi muốn tìm cái gì ngươi nói, tiểu giúp ngươi tìm. Một lần cuối cùng cơ hội. Liễu Nhược Hy nhìn về phía con, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Hạo Nhiên, lặp lại một lần. Bị mụ mụ lấy loại này ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Hạo Nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người, đều mạnh miệng đến bây giờ, hắn làm sao có khả năng bàn giao. Tiểu nghe không hiểu, nhìn thấy mẹ ánh mắt càng ngày càng rét lạnh rồi, hắn liền vội vàng nói bổ sung thật nghe không hiểu. Hắn đang đánh cược, đồ mẹ tìm không thấy, nếu như nàng tìm đến, làm sao có khả năng còn cưỡng bức chính mình đâu này. Này rõ ràng logic bất thông, hắn tin tưởng tràn đầy. Hừ hừ, nhìn thấy con chết đã đến nơi, còn con vịt chết mạnh miệng, Liễu Nhược Hy nhếch miệng lên, vẽ ra một cái xinh đẹp độ cong, tự tiếu phi tiếu nói. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu được quý trọng, vậy ngươi đợi cũng đừng trách mụ mụ. Dương Hạo Nhiên nhìn thấy mẹ biểu cảm, nội tâm đột nhiên tràn ra một cỗ dự cảm không tốt, này trạng thái, giọng điệu này, giống như ăn chắc hắn, chẳng lẽ nàng thật tìm đến. Liễu Nhược Hy rõ ràng không nghĩ nói thêm cái gì, nàng tuần thục mở ra trình duyệt, tại tìm tòi khuôn nội đưa vào như vậy làm sao trên máy tính tìm được che giấu văn kiện kẹp. Nhìn thấy mấy cái tự, Dương Hạo Nhiên trợn tròn mắt. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Hắn quang nghĩ đến mình có thể tra được như thế nào che giấu văn kiện kẹp, như thế nào không thể tưởng được còn có thể phản tra đâu này. Tùy theo con chuột bên phải kiện điểm kích tìm tòi, trang bìa nhảy chuyển, đi ra một đống lớn phương pháp, Liễu Nhược Hy tùy tiện điểm một cái đi vào, xem qua phương pháp. Mấy phút sau, nhìn màn hình thượng ghi chú vì học tập tư liệu văn kiện kẹp, Dương Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Liễu Nhược Hy thản nhiên nói. Ta xinh đẹp lại nhân từ mẫu thân đại nhân a. Dương Hạo Nhiên bịch một tiếng, quỳ trên đất, vẻ mặt đưa đám nói có thể hay không lại cho tiểu một lần cơ hội, tiểu về sau cũng không dám nữa. Liễu Nhược Hy nhìn quỳ trên đất, diễn tinh thân trên biểu diễn con, mặt không biểu cảm, nhưng khóe miệng hơi hơi giật giật. Nàng như thế nào xinh như vậy cái ngoạn ý à? Quy củ cũ, mông tay vẫn. Liễu Nhược Hy ngồi ở máy tính ghế phía trên. Như cao cao tại thượng nữ vương, ra lệnh. Có thể cũng không chọn sao. Dương Hạo Nhiên gương mặt khao khát nhìn lên mẫu thân đại nhân thận trọng nói. Người cứ nói đi, Liễu Nhược Hy cười lạnh nói. Tốt, mẫu thân đại nhân. Dương Hạo Nhiên gương mặt ủ rũ, giống yên đi à nha, tức tựa như theo dưới giường lấy ra một phen chổi lông gà. Quá trình rất nhuần nhuyễn, rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Đem chổi lông gà cung kính đưa vì lão vu bà, hắn còn nghĩ trước khi chết dẫy dụa nữa một phen. Ta xinh đẹp lại nhân từ mẫu thân đại nhân a, có thể nhẹ chút sao? Không thể. Liễu Nhược Hy thản nhiên nói. Được rồi. Hoàn toàn không trông cậy vào, Dương Hạo Nhiên nhận mệnh vậy ghé vào trên giường, so sánh với tay, vẫn là mông thịt nhiều một chút, khiêng tấu. Cởi hết quần. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một câu làm hắn như lâm vực sâu thanh lãnh âm thanh. Không phải đâu, lão vu bà. Dương Hạo Nhiên dọa nhảy lên, há mồm muốn mắng. Ngươi kêu ta cái gì? Liễu Nhược Hy ánh mắt lạnh như băng, như vạn niên hàn băng, rét thấu xương ba phần. Chú ý tôi nói lỡ miệng, Dương Hạo Nhiên vội vàng như biến sắc mặt tựa như, thay đổi một bộ bóp mị nụ cười. Ta nói xinh đẹp lại nhân từ mẫu thân đại nhân, dựa vào cái gì đến tận đây à? Trước kia có thể chưa bao giờ dùng cởi quần a. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nếu không cho ngươi cái khắc sâu giáo huấn. Ngươi về sau còn đem ta người mẹ này đặt ở trong mắt sao? Liễu Nhược Hy cười lạnh nói cởi. Còn chưa phải cởi. Đó là một tuyển chọn sao? Dương Hạo Nhiên cảm thấy không phải là. Hắn vẻ mặt cầu xin, tâm lý thật lạnh, này không có ba ngày sợ là không xuống giường được. Hắn nhận mệnh tựa như bắt tay đặt ở eo quần phía trên, vừa muốn đem quần cởi xuống, chú ý tới mẫu thân còn tại nhìn đâu. Mẫu thân đại nhân. Có thể làm phiền ngươi trước chuyển cái thân sao? Dương Hạo Nhiên trên mặt có chút ngượng ngùng. Ha ha, con một mực không mặt mũi không ra, bộ dạng này ngượng ngùng bộ dáng, Liễu Nhược Hy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, kia khoảnh khắc, giống như vạn niên hàn băng lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa như hòa tan giống như, kinh diễm động lòng người. Dương Hạo Nhiên nhìn ngây người, hắn một mực biết mẹ rất đẹp, đang học đến Lý Duyên Niên ca thời điểm. Hắn não bộ thứ nhất nghĩ đến mẹ kia đẹp như thiên tiên dung nhan. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân nan lần nữa. Ngay tại lúc đó, hắn cảm giác thấy nhất luồng nhiệt lưu tràn ra, kìm lòng không được, hắn cũng không có phát hiện. Bởi vì hiện tại hắn mọi ánh mắt cùng lực chú ý đều tại mẹ kia trương tuyệt mỹ gương mặt phía trên. Nhìn con nhìn chằm chằm ánh mắt. Liễu Nhược Hy kịp phản ứng, lập tức lại khôi phục mặt lạnh, mặt không biểu cảm quát. Còn không mau cởi, còn muốn mẹ giúp ngươi sao? Nga nga! Dương Hạo Nhiên lấy lại tinh thần rồi, không giả suy nghĩ liền đem quần eo hướng xuống rồi, hồn nhiên không phát hiện hắn dương vật sớm ngẩng đầu nhìn trời. Phân tâm phía dưới dùng sức quá mạnh, khóa quần răng cưa mãnh xẹt qua ngạo nghễ sừng sững dương vật. Mọi người đều biết, nam tính dương vật là yếu ớt nhất bộ vị. Bất kỳ cái gì thương thế dừng ở dương vật bộ vị, đều mạnh liệt đau đớn vô cùng. A! Hét thảm một tiếng theo Dương Hạo Nhiên trong miệng phát ra, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng không vững, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc tê liệt ngã tại trên giường, sắc mặt chớp mắt tái nhợt, mồ hôi lạnh tràn trề, hai tay nhân thể phản ứng, gắt gao che khuất hạ thân, tựa như vậy có thể giảm bớt thống khổ tựa như. Từng tiếng kêu rên theo hắn trong miệng phát ra, hắn đau ở trên giường quay cuồng không thôi. Con đột nhiên kêu thảm thiết, làm Liễu Nhược Hy chớp mắt ngây dại, mấy giây sau, lấy lại tinh thần rồi, buộc chặt mặt lạnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, gương mặt hoảng hốt lo lắng. Làm sao vậy, Hạo Thiên, nơi nào đụng? Đau, đau, đau quá. Dương Hạo Nhiên đau bộ mặt hơi hơi vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh leo đầy toàn thân, ngay cả lời đều nói đứt quãng. Lúc này, loại này bứt rứt vậy đau đớn cảm giác. Làm Dương Hạo Nhiên não bộ trống rỗng. Hai tay hắn gắt gao che hạ thân, một tia đỏ tươi huyết giả theo hắn khe hở ở giữa chảy ra, nhỏ giọt rơi ở trên giường, thỉnh thoảng, liền đầy tay vết máu. Nhìn thấy con nhanh che lấy hạ thân, máu tươi đầy tay, trước mắt một màn này, Liễu Nhược Hy cảm giác y nghĩ từng trận mê muội, lập tức cảm giác giống như trời sập. Nàng cái gì đều đành phải vậy, lúc này lòng nóng như lửa đốt đều không đủ để hình dung tâm tình của nàng. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch, đầy mặt lo lắng, hai tay run rẩy tại trên người sờ soạng đưa tay cơ. Điện thoại phóng tại nơi nào chính mình nhất định là biết, mà giờ khắc này đầu óc hoàng hồn, lục lọi tốt một trận mới lấy ra điện thoại. tay run rẩy ngón tay phát run hoa bình giải tỏa, điện thoại kiện, ngón tay chớp mắt chạm đến tại 120 ấn phím phía trên. Mà giờ khắc này, trùng hợp, nàng ngón tay thượng khẩn trương thái quá xuất hiện mồ hôi, liền đè vào 20, nàng bất chấp nhiều như vậy, lau mồ hôi, cắt bỏ, nặng ấn, tam liền tại trong sát na hoàn thành, điểm kích phát hình. Đau đớn cảm quá mức kịch liệt, không chịu nổi, đầu óc khởi động phòng ngự cơ chế, Dương Hạo Nhiên sinh động đau hôn mê bất tỉnh, lâm phía trước, hắn bên tai loáng thoáng đi ra mẹ lo lắng âm thanh, tựa như ảo mộng, dần dần bay xa. Mà giờ khắc này hai người ai cũng không có chú ý tới, tại Dương Hạo Nhiên dính đầy máu tươi tay phải phía trên, một tia máu ngâm vào đeo vi tại ngón trỏ thượng chiếc nhẫn màu đen. Kia nhẫn cả vật thể đen thui, mặt ngoài ở giữa ao đi xuống một tầng, nội bộ khắc các loại thần bí không biết bức vẽ án. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện thần bí kia không biết bức vẽ án, trên thực tế chia làm cao thấp hai cái chỉnh thể. Máu xuyên vào nhẫn mấy giây sau, một chút u mũi nhọn theo nhẫn mặt ngoài chợt lóe lên, theo sau như là kích hoạt rồi cái gì tựa như, ở giữa ao hiện một tầng, nội bộ điêu khắc không biết đồ án, thứ nhất phúc đồ án sáng lên, phát tán ra quang mang nhàn nhạt, theo sau hào quang lan tràn xuống, giống như chất lỏng bình thường chảy về phía nhẫn dưới đáy cái thứ hai thần bí không biết bức vẽ án. Nhẫn dưới đáy bức vẽ án tùy theo hào quang từng bước chảy qua, sáng lên hơn phân nửa đồ án, vừa muốn tiếp tục lan tràn thời điểm, một đạo cái khe giống như sâu không thấy đáy vực sâu chặn ra, vực sâu đối diện, là đồ án còn lại bộ vị khắc đồ. Không hoàn chỉnh bức vẽ án hiển nhiên không thể kích hoạt, không bao lâu, nhẫn dưới đáy thần bí đồ án mở đi xuống, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có đạo thứ nhất thần bí đồ án vẫn như cũ tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Bản vẽ thứ nhất án lập lòe ba cái, theo sau phát ra một cỗ mắt thường không thể nhận ra năng lượng sóng chiều bốn phía khuếch tán, giống như tìm tòi radar. Tại Dương Hạo Nhiên bên người Liễu Nhược Hy thứ nhất bị nhét vào tìm tòi khu vực. Mấy giây sau, một đạo âm thanh tại Liễu Nhược Hy não bộ vang lên. Phù hợp điều kiện, trò chơi trình tự tăng thêm bên trong. Đối với ngắn ngủn 10 giây nội hoàn thành, sau đó lúc này lòng nóng như lửa đốt Liễu Nhược Hy không có chú ý tới đạo này phảng phất từ nàng não bộ vang lên thanh âm nhắc nhở. Nàng sở hữu tâm thần đều chút xuống ở tại con Dương Hạo Nhiên trên người. Chương 3 tỉnh lại. Loáng thoáng bên tai giống như truyền đến hỗn độn tranh cãi ầm ĩ âm thanh, chính mình hoảng hốt nghe được một cái nữ nhân tiếng khóc, âm thanh có chút quen thuộc, không đợi hồi tưởng lại là ai, lại dần dần mất ý thức. Không biết ngủ mê man bao lâu, lại mở mắt ra, trước mắt có chút mơ hồ, hắn nháy mắt một cái, dần dần rõ ràng, trước mắt là trắng nõn nóc nhà, còn có ánh đèn chói mắt. Hơi hơi quay đầu hướng đến bốn phía nhìn lại, góc giường treo truyền nước. Bên cạnh còn có một chút hắn không biết dụng cụ trưng bày tại bên cạnh, bốn phía im ắng, hiển nhiên là đêm khuya. Rất rõ ràng, đây là bệnh viện. Đầu óc rõ ràng về sau, ký ức bắt đầu trở về, Dương Hạo Nhiên nhớ tới mình là như thế nào đi đến bệnh viện được rồi, hắn giống như không cẩn thận đem chính mình hạ thân làm bị thương rồi, không có khả năng phế đi à. Nghĩ vậy, hắn nội tâm một trận kinh hoàng. Đùa giỡn cái gì, chính mình tuổi còn trẻ mới 16. Không có khả năng từ nay về sau sẽ không dơ à. Như vậy sinh hoạt còn có ý gì đâu này. Càng nghĩ Dương Hạo Nhiên càng cảm giác trước mắt biến thành màu đen, cảm giác nhân sinh một mảnh hắc ám. Hắn không cảm giác hạ thân đau đớn cảm giác, xảy ra chuyện gì. Sẽ không bị cắt à. Không nhẫn nại được, hắn dùng tay khuỷu tay chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy xem xét. Hắn vừa động, ngược lại thức tỉnh tại mép giường mệt mỏi ngủ nữ tử. Hạo Nhiên, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Liễu Nhược Hy tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên, đè lại con bả vai, làm hắn nằm xuống. Lúc này, Dương Hạo Nhiên mới chú ý tới nguyên trước khi tới chân giường một bên nằm sấp một người, là hắn mẫu thân đại nhân Liễu Nhược Hy. Mẫu thân đại nhân, ta có phải hay không phế đi? Dương Hạo Nhiên vẻ mặt cầu xin nức nở nói. Đừng mù nghĩ, bác sĩ nói không có việc gì, chính là hải miên thể tê. Nói đến đây, Liễu Nhược Hy đột nhiên dừng lại, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng làm sao có thể cùng con ăn ngay nói thật đâu này. Nàng cường chống lấy tươi cười nói không có việc gì, Hạo Nhiên, bác sĩ cùng mẹ nói, liền lạc thương rồi, tĩnh dưỡng một thời gian thì tốt. Không có việc gì, mẹ cam đoan với ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Dương Hạo Nhiên còn từ trước đến nay chưa thấy qua mẹ ôn nhu như vậy chiều hắn nói chuyện, trên mặt còn treo nụ cười. Này hay là hắn mẫu thân đại nhân sao? Mẹ phản ứng dị thường, ngược lại làm nội tâm của hắn lần lượt chìm xuống dưới. Cái này, hắn hoàn toàn hoảng. Mẹ, nó còn tại sao? Dương Hạo Nhiên ngữ khí run rẩy dò hỏi. Tôi sợ sẽ là không ở, kia hoàn toàn chơi xong rồi. Liễu Nhược Hy mặc dù biết chính mình hẳn là bảo trì vẫn như trước đây mặt lạnh mặt đối với con, bằng không hiển quá khác thường, có thể mặt đối với con nằm ở bệnh viện giường lớn phía trên, nàng thật sự không thể bảo trì mọi khi bộ kia gương mặt. Nàng ôn nhu vuốt ve con cổ tay giọng ôn nhu an ủi hắn thật không có việc gì, ngươi không muốn mù nghĩ, thời gian này ngươi liền thật tốt tại bệnh viện tĩnh dưỡng, mẹ bồi tiếp ngươi. Công ty kia làm sao bây giờ? Dương Hạo Nhiên biết mẹ là một cái đưa ra thị trường công ty tổng tài, bình thường là rất bận rộn. Công ty sự vật mẹ đã sắp xếp xong xuôi, ngươi không cần lo lắng. Liễu Nhược Hy minh bạch con lo lắng, mềm mại giải thích rõ. Nếu như không phải là nằm ở bệnh viện phía trên, mẹ bộ dạng này ôn nhu gương mặt sẽ làm Dương Hạo Nhiên thực hưởng thụ, có thể làm này trả giá đại giới cũng quá lớn, hắn hoàn toàn hài lòng không được. Vẫn là một bộ vẻ mặt cầu xin. Người đói bụng rồi không có, mẹ cho ngươi bảo một chút cháo, ngươi có muốn uống chút hay không? Liễu Nhược Hy giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, trên mặt mang lòng tràn đầy đau chi sắc, theo mép bàn lấy ra một cái hộp giữ ấm. Không cần mẹ, ta hôn mê đã bao lâu? Còn không rõ ràng lắm bị thương trình độ Dương Hạo Nhiên, hoàn toàn không có ăn cơm tâm tư. Hắn chỉ có thể nội tâm cầu nguyện mẹ không lừa hắn, tuy rằng lý trí nói cho hắn hy vọng không lớn. Hai ngày hai đêm rồi, ngươi hai ngày này phải dựa vào truyền dịch, vẫn là ăn chút đi. Đây là mẹ tỉ mỉ hầm cháo, ngươi trước đây không phải là thích nhất uống sao? Nói, Liễu Nhược Hy mở ra giữ ấm che, cầm lấy thìa trước hơi có chút cháo, chính mình thử một chút, cảm giác vẫn có một chút nóng lên, cẩn thận thổi khí, cảm giác độ ấm thích hợp, liền đưa tới con bờ môi. Dương Hạo Nhiên hoàn toàn không có thèm ăn, có thể nhìn mẹ có chút tiều tụy gương mặt, không khỏi có chút đau lòng. Không cần hỏi chỉ biết, này hai ngày hai đêm mẹ khẳng định đều ngày đêm canh giữ ở hắn bên cạnh. Mở ra có chút môi khô khốc, mẹ cẩn thận đem thìa thượng cháo đưa vào hắn trong miệng, một đạo cháo dịch theo khóe miệng hắn hoa rơi, mẹ dùng góc áo cẩn thận chà lau, hồn nhiên không để ý nàng quần áo là do An Quý Diện Liêu định chế mà thành, giá cả thực quý. Uống một chút, thật sự uống không được, Dương Hạo Nhiên gặp mẹ một lần nữa đưa qua thìa, khẽ lắc đầu một cái. Ngủ đi. Người bây giờ thân thể bị thương, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Liễu Nhược Hy đem hộp giữ ấm thu hồi, hơi hơi vuốt ve con khuôn mặt, ôn nhu nói. Ta ngủ không được. Dương Hạo Nhiên khẽ lắc đầu một cái, nằm hai ngày hai đêm, hắn hiện tại hoàn toàn không buồn ngủ. Vì vuốt lấy con khuôn mặt, Liễu Nhược Hy thần sắc có chút áy náy, nàng thấp giọng nói đều là mẹ lỗi, mẹ không nên đối ngươi như vậy. Không có việc gì, mẹ, mấy năm nay ta đã thành thói quen. Còn an ủi lời nói, chớp mắt như châm vậy chui vào Liễu Nhược Hy đáy lòng, nàng cảm giác ngực có chút thấy đau. Áy náy, giống như vô biên sóng thần đem nàng nuốt hết. Nàng thần sắc có chút hoảng hốt, hình như hồi tưởng lại cái gì. Tại Hạo Nhiên trước đây, chính mình vừa mới sáng lập Nhã Đế Lan tập đoàn, sự nghiệp tâm cường chính mình, tranh cường háo thắng, một lòng muốn đem công ty phát triển lớn mạnh, ở công ty theo sớm bận đến trễ, bỏ quên đối với con quản giáo. Dẫn đến hắn từ nhỏ dưỡng thành nghịch ngợm gây sự tính cách. Sau tới công ty trải qua chính mình khổ tâm kinh doanh, thành công thượng thị, có thể lâu dài đã thành thói quen cùng trời sinh tính tình lãnh đạm, cho dù là về sau, mặt đối với con, nàng cũng chưa đã cho bao nhiêu sắc mặt tốt. Nhưng mà bây giờ tê nhớ tới, nàng có phải hay không xứng làm một cái mẫu thân. Nhìn thấy mẹ đột nhiên trầm mặc xuống, Dương Hạo Nhiên tâm lý có chút hoảng, hắn có phải hay không lại nói sai. Thật lâu sau, Liễu Nhược Hy mới lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn con, hướng không biết là chính mình vẫn là con nhẹ giọng hỏi nói. Hạo Nhiên, mẹ có phải hay không một cái không hợp cách mẹ? Dương Hạo Nhiên nghe vậy sửng sốt, nhưng chốc lát ở giữa liền kịp phản ứng, biết không có thể làm mẹ tiếp tục như vậy nghĩ tiếp, hắn muốn đánh gãy. Hắn biểu cảm trở nên khoa trương lại khôi hài. Nga ta xinh đẹp lại nhân từ mẫu thân đại nhân, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ? Có thể làm một cái tiên nữ con, ta đời trước phần mộ tổ tiên nhất định mạo khói xanh. Phốc, Liễu Nhược Hy phốc một tiếng cười thành tiếng đến nói bừa, thế nào đến đời trước. Mẹ con hai người không khí rung khắp hàn huyên một hồi, Dương Hạo Nhiên thân thể hư nhược, chống đỡ không được hắn bao nhiêu tinh lực, không bao lâu liền mệt rã rời ngủ. Liễu Nhược Hy để sát vào con trán, non mịn no đủ môi hồng có vẻ gợi cảm mê người, nhẹ nhàng thân ở tại trán phía trên, nhẹ giọng líu díu nói. Ngủ đi, hài tử của ta. Đây là nhiều năm như vậy đến, mẹ con hai người quan hệ thân cận nhất thời khắc. Suốt đêm không nói chuyện, đợi cho Dương Hạo Nhiên lại lần nữa tỉnh lại, đã là nằm viện ngày thứ ba. Mở mắt ra, thứ nhất đập vào mi mắt, vẫn là kia trương lãnh diễm động lòng người gương mặt xinh đẹp, cứ việc thần sắc có vẻ có chút tiều tụy, tuy nhiên không che giấu được dung nhan xinh đẹp kia, ngược lại tiều tụy sắc mặt, vì nàng tăng thêm một tia dĩ vãng tại trên người của nàng không có nhu tính mỹ. Hạo Nhiên, người đã tỉnh, khá một chút không vậy? Liễu Nhược Hy theo tối hôm qua một mực trong coi Dương Hạo Nhiên, một đêm không ngủ. Lúc này nhìn thấy con lại một lần nữa tỉnh lại, nàng tâm lý thở phào một hơi. Ân, Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ tiều tụy thần sắc, có chút đau lòng mẹ, ngươi tối hôm qua không ngủ sao? Không có việc gì, mẹ không khốn. Liễu Nhược Hy lắc lắc đầu, có thể khóe mắt như ẩn như hiện túi đen bán đứng nàng. Ngươi trước nằm, ta đi tìm Hách bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút. Liễu Nhược Hy đi ra gian phòng, sau một lúc lâu về sau, mang theo một người mặc áo khoác trắng nữ thầy thuốc trở về. Kia nữ thầy thuốc tuy rằng mặc lấy rộng thùng thình bệnh viện đồng phục, tuy nhiên khó nén ngạo nhân dáng người, đặc biệt bộ ngực sữa, thật cao trống lên rộng thùng thình quần áo, buộc chặt, rộng thùng thình quần áo, tại bộ ngực sữa bộ vị ngược lại bị nàng mặc ra quần áo nịt hiệu quả. Một đường đi đến trước mắt hắn, hai vú kia nghịch ngợm run, đoạt người nhãn cầu. Nàng tướng mạo cũng không kém, dấu hiệu chứng ngỗng mặt, nhu thuận tóc dài vén lên thật cao, mày như lông chim trà, cơ như bạch tuyết, cao ngất mũi còn mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, vì nàng tăng thêm tài trí ôn nhu. Đôi môi no đủ mê người, dưới ánh mặt trời phản xạ nhàn nhạt sáng bóng, làm người ta hận không thể bắt nó cắn nhập trong miệng, tinh tế thưởng thức. Bất kể là dáng người vẫn là tướng mạo, đều tính thượng 10 chân đại mỹ nhân. Nhưng mà cùng bên cạnh Liễu Nhược Hy so, lại có vẻ giống như hoa tươi phụ trợ phía dưới lá cây. Liễu Nhược Hy có hoàn toàn không thua xuất phát từ nàng dáng người ma quỷ, nhưng tỷ lệ càng phối hợp, khuôn mặt tinh danh hơn đến, lãnh diễm tướng mạo, giống như cổ trong tranh đi ra băng mỹ nhân. Dứt bỏ Liễu Nhược Hy là chính mình vai trò là mẹ, Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ cảm thấy nàng mỹ giống một cái tiên nữ, một cái rơi vào phàm trần tiên nữ. Chương 4 Đọa Thiên Sứ trò chơi. Không có vấn đề gì, kế tiếp chuyên tâm tĩnh dưỡng là được. Dáng người gợi cảm mỹ thuộc phụ Hách Lôi, vì Dương Hạo Nhiên kiểm tra một phen về sau, giơ lên chính mình tơ vàng ánh mắt, nói. Nghe được bác sĩ lời nói, Dương Hạo Nhiên nội tâm thở phào một hơi, nhưng vẫn là không yên lòng bác sĩ, ta cái kia về sau có khả năng hay không có cái gì di chứng. Ví dụ như, không, bất lực linh tinh. Nói đến cuối cùng, Dương Hạo Nhiên có chút lắp bắp cùng nỗi lòng thấp thỏm, đầy mặt khao khát nhìn Hách bác sĩ. Hách Lôi thấy vậy phốc nở nụ cười đi ra, không có việc gì, yên tâm đi. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên tâm lý đá lớn cuối cùng buông xuống. Hắn về sau vẫn là một cái đàn ông. Nhưng mà Liễu Nhược Hy lại không có chút nào cao hứng chi sắc, nàng hướng về Hách Lôi nháy mắt một cái, ý bảo đi ra ngoài nói. Hách Lôi hướng về Dương Hạo Nhiên lại nói một chút chú ý sự hạng, phân phó hắn nghỉ ngơi thật tốt, theo sau liền cùng Liễu Nhược Hy ra phòng bệnh. Đi đến bệnh viện hành lang bên trong, Hách Lôi nhìn Liễu Nhược Hy, biết nàng muốn hỏi cái gì, thở dài một hơi nói Nhược Hy con trai ngươi tình huống không cần lạc quan, tệ nhất tình huống đã xảy ra, hắn dương vật cảm nhuộm tóc viêm. Phía trước cùng ngươi đã nói, nếu như tình huống tốt đẹp, khôi phục tốt nói di chứng khả năng không có hoặc là xác suất rất nhỏ phát sinh. Hiện ở loại tình huống này, tính là chữa khỏi, di chứng xác suất lớn cũng sẽ xuất hiện. Về sau cái kia có khả năng xuất hiện ví dụ như cương lên chứng ngại linh tinh vấn đề. Vốn không có biện pháp khác sao? Liễu Nhược Hy sắc mặt khó coi, lông mày khẩn túc. Nàng cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tệ nhất trường hợp, đầu từng trận mê muội, tâm lý giống như bị đè ép nhất khối đá lớn, khó có thể thở gấp. Nhìn thấy Liễu Nhược Hy sắc mặt khó coi, Hách Lôi ngược lại an ủi loại chuyện này cũng không có như vậy tuyệt đối, chính là cái xác suất vấn đề. Trước kia viện cũng tiếp thu quá cùng loại án lệ, một cái công nhân tại công trường thượng không cẩn thận ngã xuống đến, dẫn đến hạ thân hải miên thể xé rách tổn thương, mặt sau cảm nhuộm tóc viêm, cùng con trai người bệnh trạng giống nhau, nhưng sau khi xuất viện, trải qua thăm đáp lễ, cũng không có xuất hiện cái gì di chứng. Hách Lôi an ủi vị này tại thương trường oai phong một cõi nữ cường nhân, Cứ việc hiện tại nàng chỉ có thể theo nàng trên người nhìn đến một vị mẫu thân bất lực. Ân, Liễu Nhược Hy trầm mặc một chút, cường chống lên một tia nụ cười, gật gật đầu. Nhưng nàng tâm giống như cùng trượt xuống vách núi, lần lượt chìm xuống dưới. Ai? Hách Lôi thở dài một hơi, biết an ủi của mình không có đưa đến một chút hiệu quả, cũng thế, nhiều năm như vậy cùng loại ca bệnh, cũng cứ như vậy một cái vận khí tốt không có sinh ra di chứng, cái khác ít nhiều đều xuất hiện khuyết điểm. Hách Lôi sau khi rời đi, Liễu Nhược Hy tựa vào trên bức tường, cặp kia nguyên bản nắng lạnh lùng đôi mắt có vẻ có chút ảm đạm, nàng kinh ngạc nhìn con phòng bệnh đại môn, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một đạo thần bí khò lường máy móc giọng nói điện tử theo nàng não bộ vang lên. Trò chơi tăng thêm hoàn tất, hoan nghênh tham gia tối đặc sắc kích thích nhất trò chơi Đọa Thiên Sứ. Định vị bên trong, phát hiện chủ trình tự đã hư hao, định vị thất bại. Đã khởi động tự động tìm tòi trình tự, tìm tòi hoàn thành, trò chơi hệ thống bản địa hóa khởi động. Khởi động hoàn tất, trí năng sinh mệnh tỉnh lại bên trong. Tăng thêm bản địa hóa trình tự. Danh hiệu Ba Ba La Tát tỉnh lại hoàn tất. Theo sau, một đạo điên cuồng tà ác tiếng cười to theo nàng não bộ xuất hiện. Kiệt kiệt, Ngô Ba Ba La Tát cuối cùng giải thả ra rồi. Ai? Chớp mắt, Liễu Nhược Hy lấy lại tinh thần, thần sắc lạnh lùng. Tưởng rằng ai tại giả thần giả quỷ, lạnh lùng tầm mắt quét qua bệnh viện hành lang. Nhưng rất rõ ràng, lúc này bệnh viện hành lang nội trừ bỏ ca biệt bước chân vội vàng nhân viên y tế, trống rỗng một mảnh. Không cần kinh hoàng, ngoạn gia Liễu Nhược Hy, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là trí năng sinh mệnh, danh hiệu Ba Ba La Tát, đầu tiên chúc mừng ngươi, thu được trò chơi tư cách. Ha ha ha, kia tràn ngập tà ác quỷ dị âm thanh, nói cuối cùng điên cuồng cười to. Rong dài. Nhưng mà làm Ba Ba La Tát không nghĩ đến thời điểm, cái này danh vì nhân loại sinh vật, thế nhưng không kinh hoàng thất thố chút nào, ngược lại lạnh lùng lãnh hồi phục nó hai chữ. Dốc sức làm nhiều năm, Liễu Nhược Hy tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, giờ phút này cỗ quỷ dị tà ác âm thanh phảng phất từ nàng não bộ xuất hiện, nàng chớp mắt từng có trong nháy mắt khủng hoảng. Nhưng nhiều năm trải qua đủ để giáo hội nàng, mỗi lâm đại sự, trước phải ngưng tâm tĩnh thần. Vì thế, nàng bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Nhưng này dù sao cũng là tương tự với siêu tự nhiên sự kiện, hoàn toàn không cần ở dĩ vãng trải qua, mặt của nàng sắc bình tĩnh xuống, lạnh lùng giống như ngàn năm hàn băng, nhưng mà nàng giấu ở phía sau tay ngọc hơi hơi run rẩy, dự báo nội tâm của nàng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Liễu Nhược Hy này tiếng uống tố, chớp mắt đem phong ấn nhiều năm, lại thấy ánh mặt trời, mừng rỡ như điên Ba Ba La Tát làm trầm mặc. Một người nhất trí năng sinh mệnh, ở nơi này quỷ dị không khí phía dưới, thật lâu không lời. Thật lâu sau, Liễu Nhược Hy tiêu hóa vừa rồi xuất hiện tại não bộ tin tức. Đọa Thiên Sứ trò chơi. Liễu Nhược Hy sắc mặt như xương, này nghe cũng không phải là đứng đắn gì trò chơi. Giống như, ngoạn gia Liễu Nhược Hy, người bị chọn chúng vì Đọa Thiên Sứ trò chơi ngoạn gia, điều này đại biểu ngươi tại nhân loại cái này trong sinh mệnh, là bề ngoài cực kỳ ưu tú cá thể, dùng nhân loại các ngươi nói tới nói. Thuộc về hiếm có vưu vật. Ba Ba La Tát cũng bình yên tĩnh xuống, nó dù sao cũng là trí năng sinh mệnh, mặc dù có hỉ nộ ái ố, nhưng vẫn như cũ chung với chức trách của mình. Chức trách, biên soạn ở trí năng sinh mệnh trung tâm, là nó cao nhất quy tắc. Ba Ba La Tát dứt lời sau đó, cứ dựa theo quy tắc, khởi động trò chơi trình tự. Trò chơi trình tự đã khởi động. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy trường khống giả tìm tòi bên trong. Vô chỉ định mục tiêu. Vô mục tiêu, khởi động cam chịu trình tự. Tìm tòi quyền hạn bên trong. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường bệnh Dương Hạo Nhiên, đeo vi tại ngón trỏ phải thượng thần bí nhẫn, bị nhét vào thăm dò phạm vi. Đen thui nhẫn hiện lên một chút u mũi nhọn, theo sau khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng xuống. Buộc lại thành công, ngoạn gia Liễu Nhược Hy, ngài trưởng khống giả chỉ định vì nhân loại sinh mệnh Dương Hạo Nhiên. Đây là một đạo cơ giới hóa trình tự âm thanh. Rõ ràng khác biệt với trí năng sinh mệnh Ba Ba La Tát. Hai người một là cố định máy móc trình tự, một là trí năng sinh mạng thể. Có ý tứ gì? Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc, nội tâm của nàng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Trưởng khống giả, Dương Hạo Nhiên. Nhưng mà não bộ âm thanh cũng không trả lời nghi vấn của nàng, hơn nữa tiến vào hạ một đạo trình tự. Thỉnh ngoạn ra Liễu Nhược Hy theo trở xuống nghề nghiệp trung tuyển chọn chính mình trò chơi nghề nghiệp. Một cái màu lam quầng sáng kết nối Liễu Nhược Hy thị giác thần kinh, phóng tại trước mắt nàng. Nghề nghiệp có thể chọn bạn lữ, tình nô, chó cái, bò sữa, thịt tiện khí. Nghề nghiệp chức trách. Bạn lữ mỗi 7 ngày bên trong, nhu cùng trưởng khống giả giao phối 5 lần. Tình nô mỗi 7 ngày bên trong, nhu hướng trưởng khống giả quỳ xuống 3 giờ. Chó cái mỗi 7 ngày bên trong, nhu từ trưởng khống giả bộ thượng vòng cổ, dắt thẳng đi bộ 3 giờ. Bò sữa mỗi 7 ngày bên trong, nhu vì trưởng khống giả sinh nhũ 1200ml. Thịt tiện khí mỗi 7 ngày bên trong, nhu uống trưởng khống giả bộ phận sinh dục 5 lần chất lỏng. Đếm ngược khi 30s. Đầu tiên là nghề nghiệp giới thiệu, sau đó là nghề nghiệp chức trách miêu tả, phía dưới còn có cái đếm ngược thời điểm, phóng tại màu lam quầng sáng phía trên, ánh vào Liễu Nhược Hy mi mắt. Nhìn kia từng đống khó coi từ ngữ, Liễu Như ánh mắt lạnh lùng, mặc dù có đoán cảm cái này không phải là đứng đắn gì trò chơi, nhưng trước mắt dơ bẩn văn tự miêu tả vẫn là ra ngoài dự liệu của nàng. Mắt thấy đếm ngược khi mau đã xong, Liễu Nhược Hy vẫn như cũ thờ ơ, nàng là không có khả năng tuyển chọn cái gì nghề nghiệp, cũng không có khả năng tham gia này cái gì gặp quỷ trò chơi. Đã đến giờ, ngoạn gia chưa tuyển chọn, tiến vào ngẫu nhiên hình thức. Một cái màu vàng đĩa quay hiện ra đến, nội bộ diện tích hóa thành ngũ phân, phân biệt đại biểu 5 loại nghề nghiệp, tùy theo âm thanh kết thúc, kim đồng hồ chuyển động. Bạn lữ, tình nô, chó cái, bò sữa. Thịt tiện khí. Kim đồng hồ chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm, theo sau dần dần tạm dừng ở tại tình nô trang bìa, có thể cuối cùng, kim đồng hồ vẫn như cũ chậm rãi hoạt động, dần dần vượt qua tình nô nghề nghiệp, cuối cùng rơi vào cho cái nghề nghiệp giao diện, dừng lại. Nghề nghiệp tuyển chọn hoàn tất, trò chơi bắt đầu. Cuối cùng một tiếng máy móc giọng nói điện tử tại Liễu Nhược Hy não bộ vang lên, theo sau yên tĩnh im lặng. Nhìn thấy ngẫu nhiên lựa chọn một loại nghề nghiệp, Liễu Nhược Hy vẫn như cũ thờ ơ. Loại tà ác này biến thái trò chơi chính mình làm sao có khả năng tham gia, tuyển chọn cái gì nghề nghiệp cũng cùng nàng không quan hệ. Chương 5 quan hệ huyết thống chi chú. Trò chơi trình tự đã hoàn thành, ngoạn gia Liễu Nhược Hy, thỉnh xem xét ngươi cá nhân bảng trước mặt. Lúc này, ba ba la tắt âm thanh vang lên tại Liễu Nhược Hy não bộ, ba ba la tắt âm thanh không phải là cái loại này lạnh lùng máy móc âm, nó âm thanh hữu tình cảm dao động, nhưng phi nam phi nữ, trí năng sinh mệnh cũng không có phân biệt giới tính. Bà bà thác tư dứt lời về sau, một cái tân màu lam quầng sáng phóng tại Liễu Nhược Hy trước mắt. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy. Nghề nghiệp chó cái chưa kích hoạt. Tuổi 36. Dáng người thân cao 172, vòng ngực 36 ơ, vòng eo 60cm, vòng mông 104cm. Thế giới loài người bối cảnh Nhã Đế Lan tập đoàn tổng giám đốc, chiếm cổ 51%, đã kết hôn, mang thai có một trai một gái. Buộc lại trường khống giả Dương Hạo Nhiên. Xấu hổ độ không. Tích phân không. Trò chơi thương thành có thể xem xét. Màu lam quầng sáng kết nối Liễu Nhược Hy thị giác thần kinh. Nàng tuy rằng không nghĩ lý sự thần bí khó lường này lại tràn ngập tà ác cảm trò chơi. Nhưng ánh mắt nàng vẫn là nhìn thấy màn này. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy. Thỉnh tích cực tham gia trò chơi. Cự tuyệt tham gia trò chơi khởi động điều động nội bộ hủy diệt trình tự. Bà La Tát nhận thấy Liễu Nhược Hy chống cự cảm xúc. Nó dù sao cũng là trí năng sinh mệnh, lên tiếng cảnh cáo nói. Vậy hủy diệt a? Liễu Nhược Hy lạnh lùng nói, sắc mặt rét lạnh rét thấu xương, loại này vừa nhìn chính là biến thái vô cùng trò chơi chính mình làm sao có khả năng tham gia. Hủy diệt trình tự khởi động. Bà La Tát dựa theo thiết lập tốt quy tắc, thực hành chức trách của nó chỗ. Tùy theo lạnh lùng máy móc giọng nói điện tử trượt xuống, Liễu Nhược Hy thân thể dần dần tiêu tán, nàng nhận thấy. Liễu Nhược Hy chậm rãi nâng lên chính mình tay phải, bạch tay ngọc thon dài, phu như bạch tuyết, hoàng như thủy tinh trong suốt lóng lánh, thậm chí ẩn ẩn nhìn đến dưới da tĩnh mạch mạch máu. Lại đi hành lang dưới ánh đèn, tay phải dần dần hóa thành nhiều điểm rực rỡ tinh quang, phiêu tán tại không trung. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo đột gặp sự thần bí khó lường này siêu tự nhiên sự kiện, rồi đến hiểu rõ trò chơi này tà ác, kiên định cự tuyệt tham gia trò chơi, cuối cùng đến bây giờ hủy diệt. Tại ngắn ngủn mấy phút phát sinh, nhìn dần dần tiêu tán tay phải, Liễu Nhược Hy thần sắc ngẩn ra, nhưng thái độ vẫn như cũ bất phi sở động, hình như tử vong cũng không thể làm nàng thỏa hiệp. Mắt của nàng chậm rãi rơi vào con cửa phòng bệnh. Nhìn kia phiến bình thường môn, Liễu Nhược Hy minh bạch chính mình sắp tử vong, thon dài như trăng rằm lông mi hơi hơi run rẩy, lạnh lùng đôi mắt dần dần tràn ngập sương mù, nhộn nhạo thủy quang, nàng kia lạnh lùng thần sắc biến mất không thấy, chỉ có một vẻ ôn nhu bảo tồn. Vô thành vô tức ở giữa, một giọt trong suốt lóng lánh giọt lệ theo khóe mắt nàng chậm rãi trượt xuống qua đẹp như thiên tiên gương mặt, cuối cùng tí tách một tiếng rơi xuống tại lạnh lẽo trên mặt đất. Liễu Nhược Hy nhìn cánh cửa kia, ánh mắt hình như có thể xuyên qua cửa phòng, nhìn đến phía sau cửa nằm ở trên giường bệnh con, đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng về cánh cửa kia nhẹ giọng nói gì đó, trong mắt tràn ngập một vị mẫu thân đối với đứa nhỏ lưu luyến, cùng với quả quyết. Có lẽ có người sẽ vì sống tạm, mà khuất phục ở này tà ác biến thái trò chơi, vốn lấy tính tình của nàng, không có thỏa hiệp khả năng. Lúc này thân thể của nàng đã tiêu tán qua bán, nàng não bộ giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy xem qua chính mình một đời. Nàng sinh ra ở danh môn vọng tộc, phụ mẫu cũng coi như thượng đại nhân vật, gia cảnh ưu việt nàng từ nhỏ không thiếu vật chất thượng cung ứng, có thể duy chỉ có khuyết thiếu phụ mẫu làm bạn. Phụ thân là chính phủ quan lớn, mẫu thân thị trưởng thành phố, hai người ban đầu là ép duyên, cho nên sau khi kết hôn hai người hôn sau cảm tình cũng không dung khác, mẫu thân vì tránh né phụ thân, lấy bận việc công tác vì lấy cớ hàng năm không về ra, trốn ở kia lạnh lùng thị chính đại sảnh bên trong. Phụ thân đối với mẫu thân mặt lạnh thái độ, cũng chịu khí phất tay áo rời đi. Sau khi tách ra hai người, cũng liền mỗi cuối năm thời điểm một màn giả dối cùng hòa thuận mục bồi tiếp nàng vượt qua. Lâu dài cuộc sống cô độc, tạo thành nàng kia cự tuyệt người khác lấy ngoài ngàn dặm lãnh đạm tính cách. Sau khi lớn lên, phụ mẫu thúc giục nàng kết hôn sinh tử, bởi vì hai người đều là chính trị đám hỏi tạo thành bi kịch, cho nên không bắt buộc nàng lấy chính trị vì mục đích đám hỏi kết hôn. Nàng có thể tuyển chọn chính mình yêu thích người kết hôn, này có khả năng là này lạnh lùng gia đình duy nhất làm nàng cảm thấy may mắn sự tình. Cùng mối tình đầu bạn trai Dương Văn Bác kết hôn không lâu, nàng mang thai, là Long Phượng thai, nam tử gọi là Dương Hạo Nhiên, nữ tử gọi là Dương Mộng Giao. Đối với nàng sáng tạo công ty phía trước là hạnh phúc. Nhưng mà sáng tạo Nhã Đế Lan tập đoàn về sau, chính mình cả ngày bận việc công ty sự vụ. Liền trưởng phụ yêu cầu cùng nàng cùng một chỗ trở về quê nhà thăm người thân đều bởi vì quá bận rộn mà cự tuyệt. Liền thế nào về sau, vợ chồng quan hệ sinh ra ngăn cách, cho tới bây giờ hai người vẫn không có hòa hảo. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, xin hỏi phải chăng tiếp tục kiên trì khởi động hủy diệt trình tự? Ba ba la tát âm thanh tại nàng não bộ vang lên. Liễu Nhược Hy không để ý nó, nhưng là đúng lúc này, ba ba la tát tại nàng não bộ truyền đến một cỗ tin tức mới. Đình chỉ. Lý giải tin tức nội dung về sau, Liễu Nhược Hy sắc mặt chớp mắt tái nhợt vô cùng, gương mặt xinh đẹp nén giận. Quan hệ huyết thống chi chú đương ngoạn gia nhiệm vụ thất bại ba lượt hoặc khởi động hủy diệt trình tự thời điểm, phàm cùng ngoạn gia có huyết thống quan hệ thân thuộc, sẽ ở kế tiếp 3 ngày bên trong, lấy các loại ngoài ý muốn trùng hợp tử vong. Đây là ba ba la tát truyền đưa cho nàng tin tức, cũng đánh trúng mạng của nàng mạch. Nàng có thể không quan tâm chính mình, nhưng là một vị mẫu thân. Người mẹ nào có thể không quan tâm chính mình con gái đây này? Nếu bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến Hạo Nhiên Mộng Giao ngoài ý, đây là nàng không thể dễ dàng tha thứ. Vì sao tuyển chọn ta? Liễu Nhược Hy thần sắc lãnh đạm, không hiểu đặt câu hỏi. Tại nàng tuyển chọn đình chỉ trình tự về sau, thân thể của nàng tựa như ảo mộng, điểm điểm tinh quang đảo lưu ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Giống như hết thảy đều chưa phát sinh quá. Thần bí này không biết toàn bộ, rõ ràng không phải là Lam Tinh khoa học kỹ thuật trình độ có thể làm được. Nàng không nghĩ ra, Lam Tinh mấy chục ức nhân loại, vì sao chỉ cần lựa chọn chính mình. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, có thể bị chọn chúng, đại biểu ngươi tại nhân loại bên trong, dáng người tướng mạo là cực kỳ ưu tú cá thể. Ba ba la tát nói, ngươi nội tâm không cần như vậy bi quan, cái này trò chơi cũng không có ngươi nghĩ như vậy hoàn toàn không có chỗ. Nàng có thể để cho ngươi được đến chỗ tốt vượt quá ngươi tưởng tượng. Ta không thiếu cái gì. Vừa nghĩ đến muốn bị này không biết trò chơi nô dịch, Liễu Nhược Hy tâm như chết bụi, nàng thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt đáp. Thật sao, bà ba la tát nhất tiếng cười khẽ nếu như nói trò chơi có thể chữa trị xong con trai ngươi đâu này. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy trầm mặc. Nàng cũng không hoài nghi sự thần bí khó lường này trò chơi có thể chữa trị xong con trai mình, đối phương rõ ràng cho thấy siêu tự nhiên tồn tại. Mặc dù là một cái tà ác vô cùng trò chơi. Sau một lúc lâu, Liễu Nhược Hy hỏi như thế nào mới có thể cho ngươi giúp đỡ trị liệu Hạo Nhiên. Ta làm không được. Bà ba la tát cứ nói. Ngươi đùa bỡn ta. Liễu Nhược Hy sắc mặt trầm xuống. Ta chỉ là một đạo trí năng sinh mệnh trình tự, là vì phụ trợ trò chơi vận hành mà tồn tại, cũng không thể trực tiếp giúp ngươi cái gì. Nếu như ngươi muốn chữa khỏi con trai ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, ngoạn gia hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, có thể đạt được trò chơi tích phân có thể tại trò chơi thương thành hối đoái các loại đạo cụ. Trong này, liền có một loại đạo cụ tên là Long Diên Dược Tề, có thể hoàn toàn chữa trị xong con trai ngươi vấn đề. Nghe xong ba ba La Tát nói về sau, Liễu Nhược Hy thật lâu không lời, rơi vào trầm tư. Bây giờ chính mình dĩ nhiên thân bất do kỷ, nếu như có thể thông qua cái gọi là trò chơi nhiệm vụ, chữa trị xong Hạo Nhiên, như vậy. Suy nghĩ tại Liễu Nhược Hy não bộ cuồn cuộn, sau một lúc lâu, nàng cuối cùng làm quyết định. Nàng nhìn trước mắt mình cá nhân bảng trước mặt, tầm mắt trượt xuống hướng trò chơi thương thành. Nàng vừa nghĩ dò hỏi đánh như thế nào mở, ý niệm vừa động, trò chơi tiểu thương tự động mở ra. Quầng sáng nhảy chuyển, cho thấy từng dãy rực rỡ muôn màu phân loại chỉnh tề các loại đạo cụ. Tổng thể phân chia tứ loại. Trụ cột đạo cụ loại sinh vật có thể chấn động bổng, trí năng chứng dung, nhung cầu bổng, bịt miệng, roi da, vòng cổ, bịt miệng, bịt mắt, đầu vú kẹp, nhũ hoàn, nhét đít. Đồng phục loại có làm người ta hoa cả mắt bại lộ tình thú đồng phục, như giáo sư tính thú trang, cốt trang phục, quần áo học sinh, đồng phục y tá, tiếp viên hàng không, Noel trang, nữ hầu, sườn xám. Không có ngoại lệ, những trang phục này khác biệt với bình thường kiểu dáng, người người thiết lập lộ ra mấu chốt bộ vị, nửa chắn nửa che, mê người vô cùng. Trụ cột đạo cụ loại cùng đồng phục loại Liễu Nhược Hy cây chổi liếc nhìn một cái, lông mày nhẹ nhăn, nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, trực tiếp lướt qua, nhìn hướng phía dưới hai cái phân loại. Tiền tài loại chủ yếu có các loại thế giới hiện thực thực vật khen thưởng, có thể dùng tích phân hối đoái, như 100 vạn tiền mặt, xe thể thao, tiểu khu bất động sản chứng, biệt thự vân vân. Loại này vật chất thương phẩm, Liễu Nhược Hy bản thân chính mình liền có, không thiếu những cái này. Lướt qua nhìn một chút cuối cùng một cái phân loại. Dược tề loại học tập dược tề, tuổi thọ dược tề, lực lượng dược tề, thấu thị dược tề, ẩn thân dược tề, mỹ phu dược tề, mỹ nhan dược tề, vú to dược tề, cận chiến dược tề. Dược tề loại cơ bản đều là có thể trực tiếp cải tạo nhân loại công nghệ cao đạo cụ, như học tập dược tề, tăng cường nhân thể não vực tế bào thần kinh sống độ, tuổi thọ dược tề, một lọ có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ, lực lượng dược tề. Gia tăng nhân thể cơ bắp tế bào cường độ, do đó toàn diện tăng lên nhân thể thân thể cường độ. Còn có cùng loại vú to, mỹ nhan, mỹ phu dược tề, có thể gia tăng nữ tính chỉnh thể nhan trị. Dược tề loại, Liễu Nhược Hy nhìn đến học tập dược tề khi hai mắt tỏa sáng, nàng buồn rầu ở Hạo Nhiên thành tích học tập kém đã lâu, nếu như có thể hối đoái cái này dược tề cấp Hạo Nhiên dùng lời nói, về sau thành tích phương diện chính mình hẳn là không cần lo lắng. Bất quá khi nàng cẩn thận nhìn xong học tập dược tề cụ thể tư liệu thời điểm, có một chút thất vọng, cái này dược tề chẳng phải là vĩnh cửu hiệu quả, mà là liên tục 2 giờ. Như tuổi thọ dược tề lực lượng mỹ nhan mỹ phu vú to dược tề các loại, loại này chính là vĩnh cửu hiệu quả, mà học tập dược tề, ẩn thân dược tề thấu thị vân vân, loại này ngay cả có tác dụng trong thời gian hạn định. Dược tề loại, trừ bỏ học tập dược tề, tuổi thọ mỹ nhan mỹ phu dược tề vân vân. Cũng không có thiếu làm Liễu Nhược Hy có chút tâm động, ít nhất cái này phân loại đến nhìn, cái này trò chơi biến thái cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ. Dược tề loại ước chừng có mấy trăm loại, nàng cẩn thận xem qua quá, tại quá bán thời điểm tìm đến Long Diên Dược Tề giới thiệu. Long Diên Dược Tề sử dụng sau trị được liệu nam tính dương vật tật bệnh tổn thương, kích thích dương vật tế bào sống độ, tăng cường công năng. Giá cả 50 tích phân. Muốn 50 tích phân. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu một cái, giống phía trước trụ cột đạo cụ cùng đồng phục loại hình, cơ bản đều là 130 tích phân bên trong, mà dược tề loại giá cả liền quý một chút, 10 tích phân khởi bước, cao đạt mấy trăm tích phân cũng có. Hoàn thành một cái trò chơi nhiệm vụ có bao nhiêu tích phân? Liễu Nhược Hy dò hỏi. Ba Ba La Tát nói. Trò chơi nhiệm vụ có thể chia làm 5 tinh cấp cùng liên hoàn nhiệm vụ, một sao nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được 10 tích phân. 2 sao nhiệm vụ 20 tích phân, tam tinh nhiệm vụ 50 tích phân, 4 sao nhiệm vụ 100 tích phân, 5 sao nhiệm vụ 300 tích phân. Liên hoàn nhiệm vụ vì đặc thù nhiệm vụ, có thể đạt được 10.300 không đợi tích phân khen thưởng. Chương 6 tân thủ nhiệm vụ. Hiểu rõ về sau, Liễu Nhược Hy một lần nữa xem xét khởi chính mình cá nhân bảng trước mặt, nàng còn có một chút không hiểu chỗ. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy. Nghề nghiệp chó cái chưa kích hoạt. Tuổi 36, dáng người thân cao 172, vòng ngực 36 vòng eo 60cm, vòng mông 104cm. Thế giới loài người bối cảnh Nhã Đế Lan tập đoàn tổng giám đốc, chiếm cổ 51%, đã kết hôn, mang thai có một trai một gái. Buộc lại trường khống giả Dương Hạo Nhiên. Xấu hổ độ không? Tích phân không? Trò chơi thương thành có thể xem xét. Quét qua nghề nghiệp chó cái thời điểm, Liễu Nhược Hy ánh mắt rét run, nhưng không nói gì nữa, tiếp tục hướng xuống nhìn, nhìn thẳng đến buộc lại trường khống giả Dương Hạo Nhiên, dừng lại. Trường khống giả, là có ý gì? Nhìn thấy biểu hiện buộc lại trường khống giả là con trai mình, Liễu Nhược Hy có một cỗ dự cảm không tốt. Ngoạn gia buộc lại trường khống giả vì ngoạn gia nhiệm vụ mục tiêu, trò chơi sở hữu nhiệm vụ cũng sẽ cùng ngoạn gia thuộc sở hữu trường khống giả cùng một nhịp thở. Tại sao có Hạo Nhiên? Liễu Nhược Hy cỗ kia dự cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi, theo phía trước hiểu rõ trò chơi này biến thái, nàng liền rõ ràng, trò chơi này nhiệm vụ vậy cũng không là đứng đắn gì nhiệm vụ, mà bây giờ thế nhưng cùng nàng con liên hệ, nàng tâm lý không khỏi căng thẳng. Bà La Tát đương nhiên biết tại sao có Dương Hạo Nhiên, có thể trò chơi nội quy định, nó không thể hướng ngoạn gia lộ ra điểm ấy, vì thế nó hổ biên nói. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, chính bởi vì nàng là con trai ngươi, cho nên buộc lại trưởng khống giả là hắn. Nói đến cuối cùng, bà La Tát lộ rõ chính mình bản tính, ngoạn vị đạo này nhất định rất thú vị. Không phải sao? Nghe bà La Tát trả lời, Liễu Nhược Hy lông mày nhăn sâu hơn, nàng thấy đối phương lời nói này không phải là lời nói thật, có thể nàng cũng nghĩ không ra khác càng đáp án hợp lý. Hơn nữa coi nàng đối với trò chơi này bước đầu hiểu rõ, làm như vậy cũng quả thật phù hợp trò chơi này phong cách. Trò chơi nhiệm vụ đâu này? Nói nhiều như vậy, Liễu Nhược Hy trừ bỏ xuyên qua trò chơi nghề nghiệp hiểu rõ trò chơi biến thái, nhiệm vụ bảng trước mặt chưa từng thấy qua. Trò chơi nhiệm vụ từ ngoạn gia gây ra, trước mắt tạm thời chưa có trò chơi nhiệm vụ. Bà La Tát hồi đáp. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy nội tâm có chút phức tạp, ký hy vọng nhanh chút hoàn thành trò chơi nhiệm vụ hối đoái Long Diên dược tề trị liệu Hạo Nhiên, vừa hy vọng này tà ác trò chơi tốt nhất vĩnh viễn không muốn gây ra nhiệm vụ. Ngay tại Liễu Nhược Hy đang trầm tư thời điểm một cái âm thanh cắt đứt nàng tự hỏi. Nhược Hy, Hạo Nhiên tình huống khỏe chưa? Dương Văn Phó cau mày, nhìn trước mắt không biết đang suy nghĩ gì thê tử Liễu Nhược Hy hỏi. Liễu Nhược Hy lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mắt đứng lấy đàn ông trung niên. Tên nam tử này mặc lấy áo sơ mi trắng, tao nhã, tướng mạo nhã nhặn, ước chừng tam mười mấy tuổi, hắn chính là Dương Hạo Nhiên ba Dương Văn Bác. Phía sau hắn còn đi theo một cái mặc lấy đồng phục học sinh lung linh thiếu nữ. Thiếu nữ thân cao 1 thước 6 trai phải, một đầu tịnh lệ mái tóc như bay thác nước vậy phiêu vẩy mà rơi, khuôn mặt phát tán ra không thi phấn trang điểm đệ tử đặc hữu thanh thuần. Thanh thuần không rảnh mặt trái xoan, lông mày tế loan, làn thu thủy lưu chuyển, thon dài như trăng rằm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, có vẻ sờ sờ động lòng người, mắt to như nước trong veo tình đen nhánh mà thâm thúy, tinh xảo đặc sắc mũi ngọc phía dưới. Là mỏng manh kiều diễm miệng nhỏ giống như kiều diễm ướt át anh đào giống như, tú sắc khả san. Thuận theo trắng nõn như tuyết thiên nga gáy hướng xuống, hơi lộ ra dáng vẻ quê mùa đồng phục học sinh cũng không che giấu được nàng mạn diệu dáng người, tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc, nụ hoa chớm nở nụ hoa sớm lặng yên nở rộ, sơ cụ quy mô, giống như đổ chụp bát to, ngạo nghễ đứng thẳng. Cẩn thận nhìn phía dưới, ước chừng có đê áo ngực, so sánh với người cùng lứa, xưng thượng mặt trẻ vú to. Tinh tế eo thon doanh doanh có thể nắm, ngạo nghễ phình lên tròn trịa mông cong phía dưới, là tao nhã mượt mà thon dài chân ngọc, trong suốt trắng nõn, sáng bóng động lòng người giống như trăng sáng. Nàng chính là Liễu Nhược Hy nữ nhi, Dương Hạo Nhiên song bào thai muội muội Dương Mộng Giao. Thừa kế Liễu Nhược Hy tốt đẹp gen nàng, tuổi còn nhỏ nhỏ, đã sơ hiện manh mối, sinh trưởng xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Tại trong Ngọc Lâm học, làm có giáo hoa danh xưng. Hạo Nhiên đã tỉnh, bác sĩ nói khôi phục cũng không tệ lắm. Nghe trưởng phu dò hỏi, Liễu Nhược Hy nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là giấu giếm hai người, vì thế nàng nhàn nhạt hồi đáp. Hai vợ chồng nhân bởi vì mâu thuẫn, quan hệ đến hiện tại cũng không có dịu đi, hai người ở giữa đối thoại không khí lạnh như băng, thoáng như người xa lạ. Dương Văn Phó nhìn lãnh đạm thê tử, trầm mặc một chút, không nói thêm gì nữa. Hắn lướt qua Liễu Nhược Hy, đi đến con trước phòng bệnh. Vặn vẹo bắt tay mở ra, đi vào. Phía sau hắn thiếu nữ đi theo, liếc mắt nhìn hành lang chỗ mẹ, thấy nàng thần sắc tiều tụy, trong lòng cũng không phải là mùi vị. Nàng biết mẹ trên miệng tuy rằng đối với các nàng nghiêm khắc, có thể kỳ thật tâm lý so với ai khác đều tại hồ nàng và ca ca. Hạo Nhiên, có thấy khá hơn chút nào không? Dương Văn Phó đem sách lấy hoa quả đặt tại trên bàn, Phục Hạ Thân nhìn sắc mặt thoáng có chút tái nhợt con ân cần nói. Dương Hạo Nhiên nằm ở trên giường bệnh, biết chính mình nhị đệ không có việc gì về sau, tâm tình buông lỏng xuống, trêu nói. Lão ba, ngươi lại đến tối nay nhưng mà không thấy được con trai bảo bối của ngươi. Mẹ ngươi gọi điện thoại nói ngươi gặp chuyện không may sau ta đã tới rồi. Dương Văn Phó nhanh nhíu mày đầu nói ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, như thế nào thương tổn được dưới mặt. Hắn có chút không nghĩ ra, tốt bưng quả nhiên, thương cánh tay thương chân đều có thể lý giải, có thể làm sao có thể thương tổn được Hạ Thân. Nói đến cái này, Dương Hạo Nhiên cũng có một chút lúng túng khó xử, điều này làm cho hắn nói như thế nào. Hắn cợt nhả bịa chuyện nói đó là một ngoài ý muốn, lão ba, cởi quần thời điểm không cẩn thận theo trên giường té xuống đến, vì thế, ngươi nhìn, con trai ngươi liền nằm ở nơi này. Dương Văn Bác nghe con không được điều lời nói, có chút bất đắc dĩ ngươi về sau cẩn thận một chút, đừng làm chuyện gì đều động tay động chân. Ừ, Dương Hạo Nhiên trang nhu thuận bộ dạng liền vội vàng gật đầu, lúc này ngoài cửa vào một thiếu nữ, hắn hai mắt tỏa sáng, kêu lên tiểu Giao Giao, ngươi đến nhìn ca ca. Dương Mộng Giao nhìn nằm ở trên giường bệnh ca ca sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng nội tâm lo lắng, có thể nhìn ca ca giống như trước kia bình thường cười hì hì không có nhân dạng, nàng thần sắc đạm mạc, nhẹ nhàng ân một tiếng, rất có nàng mẫu thân Liễu Nhược Hy phong thái. Hai người tuy là long phượng thai, đang mà sinh, có thể ca ca cùng muội muội chênh lệch giống như thiên địa khác biệt. Từ nhỏ Dương Hạo Nhiên liền nghịch ngợm gây sự, vô sự không làm, cũng không thích học tập, thành tích học tập liền đạt tiêu chuẩn đều khó khăn. Mà Dương Mộng Giao, theo tiểu thông minh lanh lợi, tính cách nhu thuận, thành tích học tập theo đi nhà trẻ bắt đầu, chính là ban thượng địa bảng nhất học bá. Bây giờ hai người tại Ngọc Lâm Cao Trung lớp 10 năm ban liền đọc, một là lớp trưởng kiêm ủy viên học tập, một là xếp sau đại thần. Tại bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, lão sư đi học nội dung ta đã làm tốt bút ký rồi, đến lúc đó ngươi cầm bổ sung. Đứng một hồi, nhìn không sai biệt lắm, Dương Mộng Giao nhẹ cắn môi, do dự một hồi vẫn là nói ra. Ân, nhìn lão ba ở đây, Dương Hạo Văn liền thuận theo gật đầu, tuy rằng mỗi lần muội muội cho hắn làm tốt bút ký hắn đều ném tại một bên. Gặp ca ca có lệ thái độ, Dương Mộng Giao lông mày nhíu lên, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng, vẫn là bỏ qua. Bởi vì trước kia đồng dạng nói nàng đã đối với ca ca nói qua vô số lần, nàng biết ca ca không thích nghe, còn là lỗ lỗ không biết mỏi mệt khuyên bảo hắn, hy vọng hắn có thể cố gắng học tập. Không có khả năng chính mình có thể giúp hắn phụ đạo bài tập linh tinh. Có thể thẳng đến một lần ca ca bị nói không nhịn được, hung hăng mắng nàng một chút, tự thế nào về sau, ca ca thái độ vẫn như trước đây, ngồi dỗi tốt nhàn dỗi, đi học ngủ gà ngủ gật, mà nàng, đối mặt ca ca, lại càng ngày càng trầm mặc, nàng biết, ca ca chưa bao giờ nghe nàng cái này làm muội muội. Dương Văn Phó bồi tiếp con hàn huyên một hồi, thấy hắn cảm xúc ổn định, trừ bỏ thân thể có chút suy yếu. Không có vấn đề gì lớn rồi, liền cùng nữ nhi ly khai bệnh viện. Một cái phải đi làm, một cái muốn lên học. Mà Liễu Nhược Hy buông xuống công ty sự vật, tại bệnh viện bồi tiếp con, khi nào thì thuốc tiêu viêm giọt nước xong rồi, đi tìm y tá đổi mới, hoặc là mình làm một chút dịch tiêu hóa có dinh dưỡng đồ ăn uy con. Bởi vậy, liên tục không ngừng trôi qua 7 ngày. 7 ngày sau, Dương Hạo Nhiên dương vật cơ bản tốt không sai biệt lắm, một ngày này cũng là hắn xuất viện. Về nhà tĩnh dưỡng thời gian. Hách Lôi tại phòng làm việc của mình, đối diện ngồi Liễu Nhược Hy. Nàng là bệnh viện chủ nhiệm, có chính mình một mình phòng làm việc. Nhược Hy, Hạo Nhiên tổn thương đã tốt không sai biệt lắm, cuối cùng tại về nhà tĩnh dưỡng một thời gian là được. Sau khi xuất viện, nói đến đây, Hạo Lôi nghĩ đến thân phận đối phương do dự một hồi, vẫn là chức trách của thầy thuốc chiếm cứ thượng phong. Sau khi xuất viện, ở nhà ngươi tận lực cấp Hạo Nhiên nhìn một chút phim siêu nhân, kích thích hắn dương vật, tốt nhất làm hắn dương vật có thể bình thường cương lên, nếu như hắn dương vật có thể bình thường cương lên, cách mỗi 2 ngày kích thích một lần, nếu như không thể, mỗi ngày kích thích chừng nửa canh giờ. Hắn loại tình huống này, cơ bản di chứng đều là cương lên công năng chướng ngại, ở nhà tĩnh dưỡng đoạn thời gian này, tận lực kích thích một chút, có trợ giúp hắn đến tiếp sau khôi phục hoặc là hoàn toàn khang phục. Nghe được bạn tốt Hách Lôi lời nói, Liễu Nhược Hy hoàn toàn không nghĩ tới nàng thần thần bí bí kéo mình tới nơi này, là nhắc tới việc. Nàng chính muốn nói gì? Một đạo âm thanh tại nàng não bộ vang lên, cùng với mà đến chính là một cái màu lam quầng sáng xuất hiện tại trước mắt nàng. Đinh, gây ra nhiệm vụ, tân thủ nhiệm vụ mở ra. Tân thủ liên hoàn nhiệm vụ 01. Ngoạn gia vì thuộc sở hữu trường khống giả đánh máy bay sóc. 5 phút, nhiệm vụ khen thưởng 10 tích phân. Liên hoàn nhiệm vụ 02. Làm thuộc sở hữu trường khống giả quan sát ngoạn gia bộ ngực 15 giây, nhiệm vụ khen thưởng 20 tích phân. Liên hoàn nhiệm vụ 03. Mặc trò chơi cung cấp tình thú đồng phục tại trường khống giả trước mặt liên tục 30 giây, nhiệm vụ khen thưởng 30 tích phân. Đặc thù yêu cầu kiểm tra đến ngoạn gia chỉ định trường khống giả hạ thân dương vật tổn thương, thỉnh ngoạn gia tại nhiệm vụ quá trình bên trong, kích thích trường khống giả dương vật bình thường cương lên, ngoài định mức khen thưởng 50 tích phân. Tác giả nhắn lại về nhân vật chính tính cách, là mở thư phía trước đã được thiết lập tốt, khả năng có người cảm thấy nhân vật chính tính cách này tặc chán ghét, rác, nhưng nhân không phải là nhất thành bất biến, đến tiếp sau về nhân vật chính cải tạo để cho nữ chủ đi hoàn thành. Đây cũng là tình tiết một bộ phận. Chương 7 USB. Từng sợi ánh sáng xuyên qua nửa che màu vàng nhạt rèm cửa, hình thành chằng chịt dao bác phết lốm đốm chiếu vào trong phòng gạch men sứ phía trên, gió nhẹ từ từ. Cửa sổ bên cạnh trưng bày mấy bồn xem xét hoa cỏ, hưởng thụ ánh nắng mặt trời dễ chịu, gió nhẹ xoa nhẹ, dao động túm sinh tư. Trong phòng, 9 giờ sáng. Dương Hạo Nhiên cuộc sống hết hy vọng nằm tại trên giường, trước bàn máy vi tính thả một cái màu đen notebook, đó là muội muội cho hắn làm bài tập ghi chép, bất quá hắn từ trước đến nay cũng chưa mở ra quá. Từ bệnh viện trở về đã 2 ngày rồi, lão vu bà đem hắn quan tại trong nhà cấm đóng, nơi nào cũng không cho đi. Cứng rắn tước đoạt tự do của hắn. Không có tự do điều, kia vẫn là điều sao? Dương Hạo Nhiên suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới, từ bệnh viện sau khi trở về, chính mình hạ thân giống như từ trước đến nay vốn không có cương lên quá. Liền hằng ngày thần bột cứng buổi sáng, đều biến mất không thấy. Không có cái gì di chứng về sau chứ? Dương Hạo Nhiên nói thầm, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, càng nghĩ tâm lý liền không ngăn được hoảng loạn. Hắn liền vội vàng đứng lên, ngồi ở trước bàn máy vi tính, thuần thục mở ra máy chủ màn hình, tùy theo khởi động máy hình ảnh hiện lên, hắn mở ra trình duyệt, đưa vào một cái võng xả. Trước kia kế tiếp học tập video, đều là hắn theo các web lớn tinh khiêu tế tuyển đi ra tinh phẩm, đáng tiếc bị lão vu bà tàn nhẫn tiêu diệt. Điểm kích xác nhận nhảy truyền, một cái tình dục video website nhảy vào mi mắt, đang lúc hắn muốn theo liền mở ra một cái thử một chút. Đát đát, đát đát. Quen thuộc tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến. Dương Hạo Nhiên dọa một cái giật mình, tắt máy, trên giường, nằm xuống, hành văn liền mạch lưu loát. Hắn kéo qua chăn, giả trang đi ngủ. Răng rắc một tiếng, cửa mở. Liễu Nhược Hy mặc tây trang màu đen váy, màu đen nhung thiên nga quần tất cùng với màu đen đầu nhọn giày cao gót OL giả dạng đi vào gian phòng. Nàng mới từ công ty trở về, buổi sáng cấp một nhà làm tốt bữa sáng về sau, vội vã đi công ty một chuyến. Bồi tiếp con nằm viện kia, tuy rằng đã có sắp xếp, còn là chất đống không ít chuyện cần phải nàng tự mình xử lý, 2 ngày này nàng cơ bản đều tại bận bịu công ty sự vật. Trò chơi cấp nhiệm vụ của nàng thời gian là tại 3 ngày bên trong, tối hôm qua ở công ty nàng kế tiếp một chút video tồn tại USB, có thể ngày hôm qua quên cầm lấy về nhà, bất đắc dĩ buổi sáng lại đi một chuyến công ty. Tìm những cái này video, nàng còn mất nhất phen công phu, chính mình tìm nửa ngày tìm không thấy. Sau đó sáng tạo biệt danh đi post 3 treo treo giải thưởng. 1 vạn khối, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mấy phút nội một vị post 3 lão ca rất nhanh liên lạc hắn, cũng cung cấp tài nguyên. Bất quá vị này lão ca đánh chết cũng không nghĩ ra, muốn những tư nguyên này sẽ là một cái đẹp như thiên tiên vưu vật. Nhìn xuống nằm tại trên giường giả vờ ngủ con, Liễu Nhược Hy chân mày cau lại, cho ngươi 3 giây, tam, nhị, còn không có đếm tới nhất. Dương Hạo Nhiên liền thức thời mở mắt ra, ma lưu rời giường, là hắn biết, lão vô bà ánh mắt có thể là phàm vật, chính mình điểm ấy công phu mèo quào, chỉ do tự rước lấy nhục. Dương Hạo Nhiên quét mắt liếc nhìn một cái mẹ. Hôm nay mẹ như xưa vậy vẽ lấy tinh xào đạm trang, mày liễu thon dài như tranh vẽ, giống như thanh sơn sa đại, màu hồ phách đôi mắt trong sáng, phỏng theo giống như nhất hoàng thu thủy, màu đen cơ sở ngầm cùng màu nâu nhạt nhãn ảnh tô điểm mẹ mê người đôi mắt, nhìn không chỉ có tinh xảo vô cùng. Vô hình chung cũng nhiều hơn một chút lãnh diễm xinh đẹp. Thẳng tắp mũi ngọc phía dưới, hồng nhuận miệng nhỏ vẽ loạn diễm lệ son môi, ướt át sáng bóng tinh tế động lòng người, tựa như một giọt tươi mới anh đào mềm mại ướt át, ngũ quan tinh xảo giống như thiên chi kiệt tác, hoàn mỹ, không có chút nào tì vết nào. Quần áo màu đen quần áo bọc lấy mẹ đầy đặn dáng người, tiểu tây phục mặc một bộ màu đen áo ngực. Đường cong tao nhã cổ phía dưới, to lớn 36 ơ vú to đem tinh hẹp áo ngực đẩy lên phồng lên muốn nứt, giống như hai tọa nguy nga dãy núi cao vút trong mây, phập phồng một đạo kinh tâm động phách mê người đường cong. Tinh tế eo thon doanh doanh có thể nắm, bị tiểu tây phục gắt gao trói buộc, theo sau bằng phẳng đường cong kịch liệt lồi ra, tại hai bên buộc vòng quanh một cái to lớn tròn trịa mông lớn. Màu đen dưới làn váy, gợi cảm tất đen mỏng như cánh ve, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng thịt mềm, hai đầu đều đều thon dài chân đẹp cao gầy thẳng tắp, thoáng như thiên nhiên quỷ phụ thần công, hoàn mỹ không tì vết. Tính là tâm lý kêu la lão vô bà, Dương Hạo Nhiên cũng biết mẹ không thể nghi ngờ là một cái vô cùng hiếm có tuyệt thế vưu vật, kia đẹp như thiên tiên gương mặt, lại tăng thêm kia vú lớn mông bự giống như ma quỷ nóng bỏng dáng người, thế nào nam nhân nhìn không nghĩ làm của riêng. Dương Hạo Nhiên nội tâm lửa nóng, cũng không dám nhìn nhiều, liền vội vàng hơi chút cúi đầu, sợ chính mình dơ bẩn ánh mắt khinh nhờn mẹ. Xinh đẹp như vậy gợi cảm mẹ, từ hắn có tính ý thức đến nay, tự nhiên có ý tưởng, có thể ý tưởng này tại đạo đức khiển trách cùng mẹ ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, giống như cùng đêm khuya chung con rơi, chôn sâu dưới đáy lòng, không dám dưới ánh mặt trời lộ ra một chút ít. Nhìn a, như thế nào không nhìn, nhưng mà, cứ việc Dương Hạo Nhiên che lấp đủ mịt mờ. Liễu Nhược Hy hay là từ vừa rồi con ánh mắt bắt được kia một tia lửa nóng, nàng có một chút xấu hổ. Nhìn cái gì, mẹ, ngươi tại nói gì thế? Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu, gật gù đắc ý nhìn chung quanh, giả trang không hiểu nói. Nhìn con giả vờ ngây ngốc bộ dáng, Liễu Nhược Hy nhớ tới nhiệm vụ hôm nay, hít một hơi thật sâu, thần sắc bình tĩnh xuống, nói mở ra máy vi tính của ngươi. Mẹ ngươi máy tính lại hỏng, da lại ngứa. Tại mẹ Liễu Nhược Hy sắc bén ánh mắt nhìn soi mói, Dương Hạo Nhiên không dám tiếp tục lắm miệng, ngoan ngoãn mở ra máy chủ màn hình. Hắn có chút nghi hoặc, lần trước mẹ không phải là kiểm tra qua một lần sao? Như thế nào lần này lại đến? Khá tốt hai ngày này không kế tiếp học tập tư liệu. Liễu Nhược Hy nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể lãnh diễm gương mặt xinh đẹp vẫn là hiện lên nhất tia đỏ ửng. Đem cái này USB cắm đi vào. Liễu Nhược Hy duy trì nghiêm mặt thượng bình tĩnh, lấy một loại tự nhiên lời nói, theo sau chiều con đưa qua một cái màu bạc khéo léo ô hình mâm. Dương Hạo Nhiên không có nghĩ nhiều, cho rằng mẹ là cho hắn chuẩn bị một chút học tập tư liệu, muốn hắn ở nhà đoạn thời gian này, đem trường học bỏ lại bài tập bổ sung. Tiếp nhận USB, cắm ở máy chủ tiếp lời, màn hình đọc đến về sau, màn hình góc trên bên phải lộ ra. USB tổng nội tồn là 256G, biểu hiện đã dùng 167G. Thấy vậy, Dương Hạo Nhiên kinh hãi đảm run rẩy, không thể nào, cái này lão vô bà không có khả năng phát rồ cho ta kế tiếp hơn 100G học tập tư liệu a. Nắm lấy con chuột tay đều hơi hơi có chút run run. Tâm lý đã không nhẫn nại được, đem mẹ mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Có thể trên mặt ngoài, Dương Hạo Nhiên vẫn là cười hì hì nói mẹ, trong này là gì đấy? Liễu Nhược Hy sắc mặt ửng đỏ càng thêm rõ ràng, nhưng nàng vẫn là lãnh một bộ mặt, lạnh lùng nói hỏi nhiều như vậy thì sao, mở ra chẳng phải sẽ biết. Tại Dương Hạo Nhiên tha động con chuột, chuẩn bị mở ra USB thời điểm phía sau Liễu Nhược Hy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngực vĩ dãy núi kịch liệt phập phồng. Đợi lại mở mắt ra, thần sắc của nàng đã điều chỉnh hoàn tất, lạnh lùng, thần sắc đạm mạc. Chương 8 học tập tư liệu, video. Nên đến chung sẽ đến, Liễu Nhược Hy điều chỉnh cũng bất quá một hơi thở ở giữa, mà Dương Hạo Nhiên mở ra USB, liền một văn kiện kẹp, tiếp tục điểm đi vào. Màn hình nhảy chuyển, từng dãy video trang bìa cho thấy đến, video bìa mặt phía trên, bày ra đủ loại kiểu dáng người bại lộ nữ tử, hoặc làm khiêu khích biểu cảm, hoặc trong miệng ngậm không rõ sinh vật, hoặc mặc lấy hơi mờ màu trắng quần lụa mỏng, mặt ngoài đoan trang tao nhã bắt tay giao xếp và đặt tại bụng phía trên. Có thể trong suốt màu trắng quần lụa mỏng, hình như không có tác dụng, anh đào kiều diễm ướt át, cỏ thơm tùm mạo thịnh thành đàn. Tiêu đề có. Học sinh cao trung bạo thao vú to ra giáo. Tiệm mì truyền nhân, quỳ xuống chứa long căn. Vú to người vợ hạ tiện loạn giao. Phong tao nữ lang tại làm việc tư. Đầu óc của hắn khoảng khắc trống rỗng, hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, thật lâu không lấy lại tinh thần. Dương Hạo Nhiên bối rối, chớp mắt bối rối. Này hình ảnh quen thuộc cùng chữ viết. Hắn nghĩ tới học tập tư liệu, có thể không nghĩ tới là loại này học tập tư liệu. Mẹ, mẹ, mẹ, Dương Hạo Nhiên trên miệng run run, tay cũng hơi hơi run rẩy này. Đây là, cái gì? Liễu Nhược Hy dù sao cũng là phi thường người, tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, sắc mặt nàng bình tĩnh, ngữ khí tự nhiên nói học hành của ngươi tư liệu. Mở ra a. Dương Hạo Nhiên đầu óc giống như cùng rót đầy thủy, mơ mơ màng màng, nghe mẹ lời nói, tay theo bản năng nghe làm mở ra một cái video. Đợi cho màn hình thượng chậm rãi bày ra trang bìa, đó là một cái phòng khách, một cái vú to mông bự mỹ thuộc phụ, người mặc hơi mờ màu trắng quần lụa mỏng, tay nhỏ vén vững vàng đặt ở bụng phía trên. Nàng liền giống như một món công nhân triển lãm thương phẩm, mấy người nam tử đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt không kiêng nể gì tại nàng thân thể thượng du qua. Mấy người nam tử bình đầu luận chân trao đổi, mỹ thuộc phụ sắc mặt xấu hổ sắc, thỉnh thoảng trả lời mấy người nam tử vấn đề. Nhìn bức họa này mặt, Dương Hạo Nhiên cuối cùng bừng tỉnh, hắn vừa rồi đã làm gì, tại chính mình mẹ trước mặt mở ra phim siêu nhân. Đây là lá gan mập, vẫn là cánh cứng cáp rồi. Sắc mặt hắn trắng bệch, cho rằng mẹ là muốn cầm lấy chính mình phía trước học tập tư liệu nói việc, hắn liền vội vàng vẻ mặt cầu xin, liền lăn mang bò theo máy tính ghế thượng lăn xuống đến, không nói hai lời, ôm lấy mẹ thon dài đều đều chân ngọc, vẻ mặt đưa đám nói ta xinh đẹp lại nhân từ mẫu thân đại nhân, tiểu biết sai rồi, tiểu cũng không dám nữa. Ngài nhìn ngài đại nhân có đại lượng, có thể hay không tha tiểu một hồi trước a? Dương Hạo Nhiên gắt gao ôm lấy mẹ chân, giống như không tha thứ hắn sẽ không buông ra. Nhưng mà, tất chân kia thuận theo trực xúc cảm, hơi hơi chen ép, giống như xuyên qua tất chân, cảm nhận được kia trắng nõn mềm mại làn da, tinh tế, trơn bóng, giống như vuốt ve một khối tốt nhất vua ngọc, làm hắn nhất thời ở giữa lại có một chút lưu luyến quên về. Tay này cảm cũng quá khen a. Cảm nhận được con vậy không sắp đặt móng vuốt chung quanh loạn bò, còn nhẹ nắn bóp sờ, Liễu Nhược Hy thần sắc không kềm được rồi, uống tố nói mau buông ra. Ta không buông, ngươi không tha thứ ta, ta chết cũng không buông ra. Nói, Dương Hạo Nhiên một bên giả trang vẻ mặt cầu xin, giả vờ đáng thương, bác đồng tình, thuận thế đem mặt dán tại mẹ trên chân đẹp. Kia ấm áp khuôn mặt dán tại mỏng như cánh ve màu đen tất chân phía trên, xuyên qua tất chân. Có thể cảm nhận được mẹ mềm mại lạnh lẽo chân đẹp, khuôn mặt hơi hơi ma sát tất chân, tung hưởng ti trượt. Lúc này, Dương Hạo Nhiên đầu ong ong, cảm nhận trên mặt truyền đến nhu nhiên xúc cảm, hắn cảm giác chính mình chẳng những đảm mập, cánh cứng cáp rồi, cuối cùng còn điên rồi. Nhưng là, này lạnh lẽo mềm mại mang thêm quy bắn xúc cảm, làm hắn là như thế không tha, thế cho nên không giả suy nghĩ liền sờ soạng, xoa nhẹ, nhéo, hoàn toàn không dùng quá một tia đầu óc. Dương Hảo Nhiên, Liễu Nhược Hy cảm nhận được con càng ngày càng quá mức tay chó tử, đều đụng đến đùi rồi, thần sắc lạnh lùng, một chữ một cái, ngữ khí lạnh lạnh, cực kỳ khủng bố. Chính mình không kịp ngăn cản nữa hắn, tiểu tử thúi này còn thật muốn thượng thiên. Mẹ lạnh lạnh khủng bố âm thanh một chữ một cái rơi vào trong tai, Dương Hảo Nhiên minh bạch mẹ giận thật, cứ việc nội tâm có chút không tha, vẫn là lưu luyến buông lỏng ra hai tay. Cặp kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc gần ngay trước mắt, có thể lại tại phía xa chân trời. Hơi thở ở giữa, còn có thể ngửi được kia hương thơm mùi thơm, nhẹ tao nhã, nếu như cao bằng lĩnh hoa, thấm vào ruột gan. Hắn không dám ở cợt nhả rồi, lúc này còn như vậy, kia chính xác là muốn chết. Dương Hạo Nhiên tùng mất mặt, ngồi xổm tại mẹ trước mặt, hơi cúi đầu, giống như một cái biết sai đứa nhỏ, chờ đợi đến từ mẹ khoan thứ lỗi. Thoát khỏi sau đó, Liễu Nhược Hy thân thể run rẩy sâu hít mấy hơi, nguy nga ngọn núi lập tức kịch liệt phập phồng, phồng lên muốn nứt. Kia to lớn dãy núi, hình dạng cực kỳ tao nhã, thâm thúy khe rãnh, mà sát tại cùng một chỗ, ba đào phập phồng. Một người đứng lấy thần sắc dọa người, một người ngồi xổm ủ rũ. Không khí động lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có từng tiếng dâm mỹ âm thanh theo bên cạnh vang lên. Màn hình phía trên hình ảnh dĩ nhiên tiến vào chính đề. Sau một lúc lâu, Dương Hạo Nhiên bên tai truyền đến một câu thánh chỉ, hắn giống như đại xá. Lên! Kia thành âm chát chúa dễ nghe, giống như hoàng oanh đề kêu, ngữ khí mặc dù hơi lãnh, nhưng tổng thể xu bình thường. Dương Hạo Nhiên rón ra rón rén đứng dậy, trên mặt mang lên ngày xưa cười đùa mẫu thân đại nhân, người không tức giận. Ân! Liễu Nhược Hy nhàn nhạt quét con liếc nhìn một cái không tức giận. Người thuận tiện cởi quần ra. À, Dương Hạo Nhiên còn không có theo hỉ trung tỉnh lại, Mị từ trên trời hạ xuống, hắn cho rằng mẹ lại muốn tát hắn, liền vội vàng bóp mị lấy lòng nói mẫu thân đại nhân, đây cũng vì sao à? Ta như thế nào sinh như vậy cái ngoạn ý? Liễu Nhược Hy chịu phục nhắm mắt điều tức, không tức giận, không tức giận, hắn là ta sinh. Ta có trách nhiệm. Mở mắt ra, Liễu Nhược Hy mịt mờ liếc con quần liếc nhìn một cái, hắn xuyên chính là quần đùi, giữa hai chân thường thường. Nội tâm của nàng thở dài một hơi, nói gọi ngươi cười ngươi liền cười, không cần vô nghĩa. Sờ không rõ mẹ có ý tứ gì, Dương Hạo Nhiên sức mạnh không đủ, ngoan ngoãn bỏ đi quần đùi. Quần lót cũng thoát. Lúc này, bên tai đi ra nhàn nhạt âm thanh. Cởi, còn chưa phải cởi. Dương Hạo Nhiên có chút do dự, cuối cùng, trong miệng lầm bầm một câu, vẫn là cởi xuống dưới. Thần sắc hắn hiếm thấy xuất hiện nhất chút ngượng ngùng, bởi vì hắn hạ thân trống rỗng, nhị đệ bại lộ tại trong không khí, tại mẹ nhìn soi mói. Liễu Nhược Hy tầm mắt dừng ở con dương vật phía trên, dương vật tùng kéo lấy vuông góc xuống, mềm nhũn, giống như một đầu tiểu trùng, nhưng mà đầu này tiểu trùng chiều dài có 7-8 cm. Nếu như căng phồng lên đến, chiều dài gấp bội không thành vấn đề. Liễu Nhược Hy làm con ngồi vào máy tính ghế phía trên, ánh mắt nhìn màn hình. Dương Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo mẹ phân phó nhìn về phía màn hình. Màn hình phía trên, mỹ thục phụ đầy đặn trắng nõn đồng thể, giống như một đầu như chó mẹ ghé vào trên giường, vểnh lên mông, một người nam tử ôm lấy mông bự, hự hự mãnh địt, ba, ba, ba, cái tát vang dội tiếng vần quanh tại trong gian phòng. Nhưng mà mỹ thục phụ miệng nhỏ cũng không thể một lát nghỉ ngơi, một người nam tử ngồi xổm nàng phía trước, nhéo đầu nàng phát, thô đen ửu lượng côn thịt thật sâu cắm ở nàng yết hầu phía trên, nam tử chấn động mông, trước sau lay động khấy lấy, gương mặt hưởng thụ chi sắc. Kia to lớn vú to lung lay sắp đổ, bị nằm tại nàng phía dưới tên thứ ba nam tử trong miệng ngậm một viên anh đào, bàn tay to hung hăng vuốt ve một con khác, trắng mịn mềm mại vú to bị nhu làm thịt xoa viên, năm ngón tay thật sâu lâm vào trắng nõn vú thịt bên trong, nó không cam lòng, muốn chạy trốn cách xa, theo năm ngón tay khe hở chung tràn đầy mà ra. Mỹ thục phụ biểu cảm giống như thống khổ, giống như hưởng thụ, mái tóc bay lượn, từng tiếng dâm mỹ âm thanh truyền ra. Chương 9 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mẹ con. Nhưng mà, như thế kính bạo kích thích hình ảnh, Dương Hạo Nhiên nhìn tại trong mắt, hạ thân mềm nhũn, không có động tĩnh gì. Dương Hạo Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình nhị đệ, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn hình thượng kích thích hình ảnh, đầu tiên là kinh ngạc. Mộng nhiên, sau đó là thất kinh. Ta phế đi. Dương Hạo Nhiên đầu óc trống rỗng, não bộ xuất hiện những lời này. Mẹ, nó. Dương Hạo Nhiên lúc này lại cũng không để ý ở cái gì ngượng ngùng không ngượng ngùng, sắc mặt hắn hoảng hốt đứng lên chỉ lấy chính mình hạ thân không phản ứng chút nào dương vật, hướng về mẹ hoảng loạn, hoa chân múa tay vui sướng muốn nói điều gì, mà nếu ngạnh tại yết hầu, càng cấp bách càng nói không ra. Nhìn kinh hoàng con, Liễu Nhược Hy nội tâm có chút phức tạp, nàng kế tiếp phải làm sự tình có vi nữ tắc, có vi phạm nhân luân. Nội tâm của nàng cũng có không tiểu áp lực, có thể nhìn tay không chân thấu con. Nội tâm của nàng giống như bị tầng tầng lớp lớp nện cho nhất kích, ngược lại bình yên tĩnh xuống. Sắc mặt nàng như thường, hơi hơi thân thể ngồi xổm, trắng nõn thon dài tay ngọc tại con ánh mắt kinh ngạc phía dưới, chậm rãi cầm hắn côn thịt. Lạnh lẽo tay ngọc có thể cảm nhận được côn thịt ấm áp, chạm đến khoảnh khắc, côn thịt hình như nhận được kích thích, hơi hơi nhảy giật mình. Mẹ, mẹ, Dương Hạo Nhiên ngữ khi có chút run rẩy, nội tâm không biết là kích động nhiều hay là không dám tin nhiều. Mẹ tay cầm của ta côn thịt. Nếu như là bình thường nữ tính, Dương Hạo Nhiên khả năng cảm thấy không có gì, hoặc là có kích thích cảm giác, đó là bình thường cảm xúc. Có thể trước mặt vị này là ai? Mẹ của mình, một cái đẹp như thiên tiên, dáng người gợi cảm bốc lửa tiên nữ. Nàng lãnh khởi mặt đến, giống như vạn trượng vách núi thượng cao lãnh hoa, băng thanh ngọc khiết, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn yên. Bị nàng lạnh lùng tầm mắt chăm chú nhìn, giống như cùng bại lộ tại bão tuyết bên trong, rét thấu xương ba phần. Nàng tại chính mình đáy lòng, giống như cùng cao cao tại thượng nữ vương, đoan trang tao nhã, cao quý lãnh diễm, mà chính mình, mặc dù là nàng con, có thể nếu như nước bùn chung cá trạch nhỏ bé không chịu nổi. Hắn hưng phấn không thôi, côn thịt hình như xuất hiện nhất luồng nhiệt lưu, hơi hơi bành trướng một điểm, không ở mềm nhũn giống như một đầu rắn. Nhưng là, so sánh với dĩ vãng nhất trụ kình thiên, trước mắt nhị đệ chẳng qua tính vừa mới ngẩng đầu. Ngồi xuống, Liễu Nhược Hy sắc mặt hơi có một chút đà hồng thăng lên, nhưng vì duy trì mẫu thân uy nghiêm, ngữ khí lãnh đạm nói. Dương Hạo Nhiên tại mẹ ý bảo phía dưới, một lần nữa ngồi trở lại máy tính ghế. Hắn thân trên mặc lấy áo sơ mi trắng, hạ thân trơn bóng một mảnh, ngồi ở máy tính ghế phía trên, hai chân phân nhánh, côn thịt khẽ ngẩng đầu, giống như đầu rắn, hơi hơi tham lên. Nhìn video, gặp con ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chính mình, Liễu Nhược Hy mặt lạnh. Dương Hạo Nhiên sờ không cho phép hôm nay mẹ là có ý gì, nhưng không dám chống lại mẹ mệnh lệnh, ngoan ngoãn đem tầm mắt thay đổi, nhìn màn hình thượng đại hình nhiều người vận động. Liễu Nhược Hy đem máy tính ghế hơi chút rớt ra một điểm, dọn ra không gian, suy nghĩ một chút, hệ thống nhiệm vụ có tam đầu. Một là cấp con đánh máy bay sóc, 5 phút. Hai là bộ ngực của mình bị con nhìn 15 giây. Ba là mặc lấy trò chơi cung cấp tình thú đồng phục tại con trước mặt liên tục 30 giây. Này ba cái chừng mực một cái so một cái đại, chính mình hoàn thành nhiệm vụ về sau, điều này làm cho hắn về sau như thế nào nhìn mẹ của mình. Bề ngoài lãnh diễm, kỳ thực là một cái tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng không biết liêm sỉ câu dẫn con trai mình dâm phụ sao. Còn không bằng lấy trị liệu danh nghĩa, hoàn thành nhiệm vụ, cũng duy che ở chính mình làm một cái mẫu thân tôn nghiêm. Liễu Nhược Hy não bộ suy nghĩ, đại khái phương án nàng tâm lý sớm có bản nháp, bây giờ liền là dựa theo kế hoạch chấp được là được. Nhìn video, có phản ứng sao? Liễu Nhược Hy thần sắc chấn tĩnh, dò hỏi. Không có, mẹ, ta có phải hay không? Phế đi, lúc này Dương Hạo Nhiên như vừa tỉnh mộng, nếu như chính mình phế đi, toàn bộ còn có ý nghĩa gì? Hắn vẻ mặt cầu xin hướng về mẹ tố khổ. Mẫu thân đại nhân, chỉ ngươi vừa rồi dùng tay sờ có một chút phản ứng, hiện tại vừa không có. Liễu Nhược Hy hiện tại cũng không cấp bách hoàn thành nhiệm vụ, nàng tính toán trước cùng con nói rõ ràng tình huống. Hách bác sĩ cùng mẹ nói, ngươi về sau nơi nào khả năng có di chứng, ví dụ như cương lên khó khăn linh tinh, làm mẹ ở nhà giúp ngươi kích thích một chút, có trợ giúp về sau khôi phục. Liễu Nhược Hy tự mình nói, ngươi không cần nhiều nghĩ, nhớ kỹ, đợi sau khi mẹ mặc kệ làm cái gì, đây hết thảy cũng là vì ngươi. Sợ hãi chính mình hình tượng tại con tâm lý sụp đổ, Liễu Nhược Hy đánh lên dự phòng châm, dù sao đợi sau khi sở tác sở vi thật sự không phù hợp một cái mẫu thân hình tượng, càng giống như nhất dâm phụ. Sự thật thượng hách lôi chỉ làm cho nàng cấp con nhìn phim siêu nhân, có thể không nghĩ tới làm nàng tự mình ra trận. Không biết chuyện Dương Hạo Nhiên lúc này mới chợt hiểu, bạch kích động, còn cho rằng mẹ đối với chính mình có ý tưởng. Dù sao cái nào mẹ sờ con trai mình hạ thân, còn cô nam quả nữ, chuyển phát dâm uế phim, trách không được chính mình nghĩ nhiều. Liễu Nhược Hy đi đến cửa sổ một bên, kéo lên rèm cửa. Lập tức, trong phòng không khí tràn ngập nói không rõ ràng hương vị. Ngươi nhìn video, mẹ giúp ngươi sờ một cái, nhìn nhìn có không có phản ứng. Liễu Nhược Hy đi đến con bên cạnh thần sắc chấn tĩnh nói. Dứt lời về sau, hơi chút ngồi xuống, tay ngọc đưa ra, chậm rãi cầm con côn thịt. Nam tính hạ thân không có cương lên thời điểm là mềm nhũn, nàng cầm chặt tò mò bóp một cái. Dương Hạo Nhiên mặt ngoài nghe lời nhìn màn hình thượng dâm đãng hình ảnh, vừa ý thần sớm phiêu nắm chính mình côn thịt mẹ trên người, tâm lý một mảnh lửa nóng. Côn thịt lại lên hơi có chút phản ứng, hơi chút tăng lên. Sự thật phía trên, liền sờ có thể có bao nhiêu khoái cảm là không có khả năng, càng nhiều chính là hắn tâm lý cảm thấy kích thích vô cùng. Động một cái, mẹ, Dương Hạo Nhiên ngữ khi có chút run rẩy. Ân, Liễu Nhược Hy trắng nõn năm ngón tay thon dài, bọc lấy con côn thịt, nhẹ nắm, do dự một hồi, cẩn thận tuốt chuyển động. Mềm mại côn trùng giống như bị bừng tỉnh giống như, chậm rãi nhúc nhích, duỗi thân thể, lại phồng lên một vòng. Liễu Nhược Hy có thể rõ ràng cảm nhận được con côn thịt biến hóa, nàng lại một lần nữa nhẹ nhẹ bóp một cái, lông mày nhẹ nhăn, tuy rằng so với trước tốt, có thể độ cứng cũng liền bình thường. Cảm nhận mẹ mềm mại lạnh lẽo tay ngọc hơi lộ ra chúc chắc phục vụ chính mình dương vật, Dương Hạo Nhiên sảng khoái tê liệt tại tỏa ý phía trên, hai chân mở rộng ra, hơi hơi nhếch lên côn thịt, một đôi trắng nõn tay ngọc cầm chặt qua lại tuốt. Bị kích thích dương vật. Theo lỗ tiểu miệng phân bố một giọt trong suốt dính dính sền sệt chất lỏng, chậm rãi tuột xuống, nhỏ giọt rơi tại mẹ tay ngọc phía trên. Liễu Nhược Hy nhìn nhỏ giọt rơi tại bàn tay mình tâm nam tính tuyến tiền liệt dịch, lông mày nhẹ nhăn. Nghĩ vậy là nam tính phản ứng bình thường, nàng không nói gì, mượn chất lỏng trơn trượt, cao thấp khấy lấy con trai mình dương vật. thủ nghệ của nàng rõ ràng không thành thạo, chỉ một cái động tác, lực đạo cùng kỹ xảo cũng không có nắm giữ tốt. Có thể mặc dù như thế, Dương Hạo Nhiên dĩ nhiên vừa lòng đến cực điểm. Chính mình dơ bẩn côn thịt phân bố chất lỏng, khinh nhờn chính mình tiên tử mẹ tay ngọc, nghĩ nghĩ cũng cảm giác kích thích vạn phần. Chương 10 sa đọa sơ hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Liễu Nhược Hy dưới đáy lòng yên lặng đếm lấy thời gian. Bàn tay sớm bị con chất nhầy ướt nhẹp, nàng mượn trơn trượt, thuận theo trượt khấy lấy con côn thịt. Côn thịt phân bố chất nhầy không lâu sau, một cỗ gai mũi mùi vị theo quy đầu lỗ tiểu chỗ tràn ngập ra, bị nàng hô hấp lúc hút vào thân thể. Nàng thoáng có chút ghét bỏ, có thể nghĩ vậy là con trai mình, tâm lý thư thái một điểm. Côn thịt mặt ngoài ướt sũng, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Đinh, ngoạn gia Liễu Nhược Hy, tân thủ liên hoàn nhiệm vụ 01 đã hoàn thành. Một đạo âm thanh tại nàng não bộ vang lên, nàng tâm lý thở phào một hơi, cuối cùng hoàn thành, tuốt tay nàng đều chua. Có thể vừa nghĩ đến kế tiếp cái thứ hai nhiệm vụ, nàng thần sắc khó có thể bình tĩnh. Nhận thấy mẹ dừng lại, Dương Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn lại như thế nào ngừng, mẹ. Ngươi còn không có bắn sao? Liễu Nhược Hy cố ý lãnh khởi gương mặt, biểu thị bất mãn. Dương Hạo Nhiên lập tức lại vẻ mặt cầu xin, kể ra ủy khuất ta cũng không biết a, chính là không có bắn cảm giác. Theo sau, Dương Hạo Nhiên liền thấy mẹ lông mày nhẹ nhăn, hình như đang suy tư điều gì. Có phải hay không cảm giác không đủ kích thích? Liễu Nhược Hy dường như sau khi tự hỏi ra đáp án này, gương mặt chắc chắn hướng về con nói. Mẹ lời nói, làm Dương Hạo Nhiên không hiểu, mẹ cấp con bắn súng ngắn thủ dâm còn chưa đủ kích thích sao? Có thể nghe mẹ lời này ý tứ, chẳng lẽ, lòng hắn tư vừa động, thuận thế nói có thể, khả năng a. Hạo Nhiên, nhớ rõ mẹ mới vừa nói. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, hướng về con nói. Giống như hạ quyết tâm, nàng đứng dậy đem máy tính ghế rớt ra, dọn ra đủ để một người ngồi xuống không gian. Nàng đi đến con trước mặt, đối mặt con ánh mắt khó hiểu, chậm rãi tại trước mắt hắn ngồi xổm xuống. Dương Hạo Nhiên, màn hình giống như một cái bánh mì, đem nàng kẹp ở trung gian. Dương Hạo Nhiên không cảm thấy có cái gì, cho rằng mẹ mệt mỏi, nghĩ đổi một cái tư thế tiếp tục. Có thể kế tiếp một màn này, đem hắn sợ ngây người. Mẹ thế nhưng chậm rãi cởi bỏ tiểu tây phục lỗ hồng, đầu tiên là áo viên thứ nhất nút áo, sau đó là viên thứ hai. Dương Hạo Nhiên theo bản năng nhìn lại, thuận theo mẹ ôn nhu cổ hướng xuống nhìn, hởi mở cổ áo lộ ra một chút mê người xuân sắc, trắng nõn to lớn vú to giống như hai tỏa nguy nga núi non ánh vào hắn mi mắt. Hởi mở cổ áo không che nổi nó to lớn thật lớn, tinh tế làn da tuyết trắng sáng bóng, giống như mỡ dê ngưng ngọc hiện lên mê muội nhân hào quang. Chỉ dùng ánh mắt liền có thể rõ ràng cảm giác nó tế trượt cảm xúc. Một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh dựng đứng tại nhũ phong ở giữa, giống như không thể vượt qua lạch trời theo xương quai xanh kéo dài đến áo chỗ sâu, bất chi bất giác liền làm người ta trầm mê hãm sâu. Khe ngực chiều dài sâu không lường được, khe ngực dày độ lại cũng đủ 120cm, khoa trương to lớn vú to đủ để đem đầu của người ta bao phủ. Một màn màu đen ren hoa văn áo ngực dần dần lộ ra một góc băng sơn. Nó gắt gao bám vào mẹ tuyết trắng vú thịt phía trên, giống như thịnh phóng đóa hoa trang sức mẹ mê người vú to, màu đen cùng màu trắng hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, giống như hắc ám chung một đạo bình minh ánh dạng đông, đem tuyết trắng vú to tô điểm được càng thêm dụ nhân tâm huyền. Tùy theo mẹ cởi bỏ viên thứ ba, viên thứ tư nút thắt, hai hạt mềm mại đầu vú như ẩn như hiện, đem trước ngực ren đẩy ra hai cái dâm mỹ nhô ra, tuyết trắng đầy đặn trắng nõn vú to tại màu đen ren hoa văn hạ mông lung xuất hiện. Trêu chọc người đến cực điểm. Dương Nhiên Nhiên nhìn miệng đắng lưỡi khô, bị kích thích mặt đỏ tới mang tai, Dương Vật chớp mắt nhồi máu giống như khí cầu căng phồng lên. Từ màu rám nắng côn thịt, mặt một bà bóng lưỡng, tráng kiện thân gầy ước chừng có 15-16cm, to lớn quy đầu ngạo nghễ đứng thẳng tại côn thịt đỉnh, từng cây một bạo khởi gân xanh giống như đá cầm thạch thạch điêu khắc tại côn thịt phía trên, có vẻ mạnh mẽ hữu lực, thô kệch dữ tợn. Nó giống như một đầu ngủ say thức tỉnh cự long giống như, thẳng tắp kiên cường, giống như uy vũ đế vương coi rẻ toàn bộ, bể nghễ thiên hạ. Mẹ! Dương Hạo Nhiên run run hô to một câu, ai cũng không biết hắn tâm tình tại thời khắc này, đây cũng quá kích thích a. Nhìn thấy con cương lên cứng chắc manh mẽ Dương Vật, Liễu Nhược Hy tâm tình phức tạp, không biết là vui sướng nhiều một chút vẫn là làm mẹ người xấu hổ thẹn thùng nhiều một chút. Nàng dừng tay lại. Tiểu tây phục cổ áo đã bị nàng cởi bỏ tứ khỏa nút áo rồi, một mảng lớn tuyết trắng trắng mịn vú thịt lộ ra đến, màu đen ren hoa văn áo ngực bao trùm tại phía trên, kề sát kia mềm mại to lớn vú to. Có thể nói, trừ bỏ áo ngực che lấp, nàng đại bộ phận bộ ngực đã bại lộ tại con lửa nóng dưới tầm mắt, có thể màu đen kia ren áo ngực giống như tăng thêm nhất mơ hồ ôn nhu, như ẩn như hiện, nửa chắn nửa che, làm Dương Hạo Nhiên nhìn huyết khí sôi trào. Hai mẹ con nhân ở giữa, không khí lập tức kiều diễm, Dương Hạo Nhiên ánh mắt lửa nóng, tham lam nhìn chăm chú một màn này. Mà Liễu Nhược Hy sắc mặt má choáng váng ửng hồng, không dám nhìn thẳng con trai mình lửa nóng ánh mắt. Lúc này nội tâm của nàng ngượng ngùng không lời nói nên lời, khoảng khắc xấu hổ thẹn thùng làm nàng xấu hổ vô cùng, vì chính mình dâm đãng hành vi cảm thấy mờ mịt thất thố. Cứ việc nội tâm sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể dự thiết cùng thực tế là hai việc khác nhau, đương thật gặp phải khoảnh khắc này, mặt đối với con dơ bẩn lửa nóng ánh mắt, nghĩ giận tố sự can đảm của hắn làm càn, có thể đây cũng là chính mình chủ động thằn ngực lộ nhũ, giống như dâm phụ bình thường câu dẫn con trai mình, tố trách nói như ngạnh tại yết hầu, khó có thể xuất khẩu. Liễu Nhược Hy nội tâm giống như sụp đổ giống như, thật lớn xấu hổ thẹn thùng cảm tầng tầng lớp lớp sáng tạo đả thương nàng lòng xấu hổ. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian giống như tại khoảnh khắc này tạm dừng xuống, một cái đẹp như thiên tiên, dáng người bốc lửa mỹ thục phụ ngồi xổm một cái cậu bé trước mặt, thản ngực lộ nhũ. Một màn này hình ảnh dâm đãng vô cùng, bất kỳ cái gì một người nhìn thấy một màn này, đều giận tố cô gái kia một câu không biết liêm sỉ, dâm phụ. Liễu Nhược Hy nhắm mắt, thân thể hơi hơi run rẩy, phía trước con kia nóng cháy ánh mắt giống như rõ mồn một trước mắt, nàng lòng xấu hổ phá thành mảnh nhỏ, khoảnh khắc này khó có thể dễ dàng tha thứ xấu hổ cảm giác giống như vô tận hắc ám bao vây, cắn nuốt nàng. Đây hết thảy đều do kia biến thái tà ác trò chơi sao? Nàng không thể vì chính mình giải thích câu này, tư duy rơi vào ngõ cụt, làm mẹ người tôn nghiêm giống như bị chính mình tự tay đánh vỡ, nội tâm của nàng giống như vang vọng lấy một câu nghi ngờ chất vấn. Liễu Nhược Hy, ngươi chẳng lẽ chính xác là nhất dâm phụ sao? Không biết liêm sỉ thàn ngực lộ nhũ câu dẫn con trai mình dâm phụ sao? Đạo này âm thanh tại nàng não bộ không ngừng tiếng vọng, xé rách nàng lòng xấu hổ. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, xấu hổ độ 30. Một đạo lạnh lùng máy móc giọng nói điện tử vang lên tại nàng não bộ, từ đó chính là nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, tân thủ liên hoàn nhiệm vụ 02 đã hoàn thành. Liễu Nhược Hy chậm rãi mở ra hai mắt, xấu hổ thẹn thùng cắn xé nội tâm của nàng, mở mắt ra về sau, trình độ cực cao xấu hổ thẹn thùng cảm vật cực tất phản, sắc mặt của nàng trở nên lạnh lùng, mặt không biểu cảm, giống như ngưng tụ ngàn năm hàn băng, rét thấu xương ba phần. Đẹp mắt không? Một câu lạnh lùng giọng điệu vang vọng bên tai, Dương Hạo Nhiên lập tức một cái giật mình, tỉnh táo lại, theo bản năng giải thích không? Không dễ nhìn. Không, tốt, nhìn. Mẹ lạnh lùng tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, ngữ khí lạnh lùng rét thấu xương, một chữ một cái, khí thế dọa người. Dễ nhìn, phi thường dễ nhìn. Bị mụ mụ loại ánh mắt này nhìn, Dương Hạo Nhiên nội tâm run rẩy một cái, liền vội vàng thay đổi một bộ bóp mị lấy lòng nụ cười. Liễu Nhược Hy chăm chú nhìn con không dám nhìn thẳng mắt của mình tình, thản nhiên nói vậy ngươi nghĩ không muốn nhìn rất dễ nhìn. Thần sắc của nàng lạnh lùng. Ngữ khí lại cực kỳ dâm đãng. Mẹ nói làm Dương Hạo Nhiên quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, rất dễ nhìn. Hắn cẩn thận thử dò xét nói có thể sao? Đổi tại dĩ vãng hắn khẳng định không dám, có thể hôm nay mẹ giống như đổi một người, giống như dâm phụ, không chỉ có cấp chính mình đánh máy bay sóc, còn cởi bỏ áo lộ ra bộ ngực làm chính mình nhìn, này thật to chống đỡ hắn nội tâm sức mạnh. Chương 11 tình thú đồng phục. Chờ đợi. Liễu Nhược Hy liếc con sợ hãi rụt rè bộ dáng, không nói gì nữa, thần sắc tự nhiên hệ thượng nút áo, lưu lại một câu, đứng dậy ly khai gian phòng. Phanh! Cửa phòng bị hung hăng đóng lại, phát ra thật lớn âm thanh. Dương Hạo Nhiên nhìn tâm kinh đảm run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Chính mình có phải điên rồi hay không? Ăn hùng tâm báo tự đảm. Nhìn mẹ bộ ngực không nói, thế nhưng còn lớn hơn đảm đáp lại nàng nói muốn nhìn rất dễ nhìn. Cái này không phải là lá gan mập không mập, cánh có cứng hay không vấn đề, Dương Hạo Nhiên cảm giác não bộ lộn xộn một mảnh, đây hết thảy phát sinh cũng thật là quỷ dị a. Mẹ cấp chính mình phóng dâm uế phim quan sát. Mẹ cấp chính mình đánh máy bay sóc. Mẹ chính mình cởi bỏ cổ áo, làm chính mình cái này làm con trai nhìn bộ ngực của nàng.

mở ra quyển kia màu đen bút tích, mở ra nhìn. Đập vào mắt là từng dãy tú quyên tự thể, tự nếu như người, quyên tú tự thể uyển chuyển hàm xúc ôn nhu, đúng là muội muội kia điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần dung nhan. Bút ký bên trong, kể lại bày ra các khoa tri thức giải thích, trên cơ bản đều là lão sư đi học giảng đến tri thức, muội muội còn chú thích chính mình lý giải. Có thể một cái tự hắn tuy rằng nhận thức, có thể những chữ này thêm lên tạo thành các loại chuyên nghiệp danh từ hắn cái này học cha hoàn toàn liền xem không hiểu. Này học thế đó a, hoàn toàn xem không hiểu. Dương Hạo Nhiên thật vất vả lên học tập ý nghĩ, bị này một tá đánh, ủ rũ tê liệt ngã tại máy tính ghế phía trên. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau cửa phòng tự mình bị mở ra, một cái hắn vô cùng quen thuộc thân ảnh đi đến. Liễu Nhược Hy vào cửa, liếc nhìn một cái quét qua, lười biếng nằm ở máy tính ghế con đập vào mi mắt, lông mày nhíu một cái, ngữ khí cũng lãnh xuống dưới. Dương Hạo Nhiên, người hôm nay đã đáp ứng ta cái gì, còn nhớ rõ không? Nhớ rõ, mẹ, đang chuẩn bị nhìn đâu? Chú ý tới mẹ đến đây, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng đoan chính tư thế ngồi, gương mặt ngượng nghịu cười, nói xong còn đem notebook một lần nữa cầm lấy, làm chuẩn bị học tập tư thái. Thư cầm ngược. Liễu Nhược Hy bắt tay thượng quả nhiên cái chén nhẹ nhẹ đặt tại trên bàn, thản nhiên nói. Ách! Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử đến cực điểm, gương mặt quẫn bách nói. Ta cũng nghĩ học a, có thể mở ra bút ký, ta hoàn toàn xem không hiểu, cái này không thể trách ta, mẫu thân đại nhân. Vô kế khả thi hắn chỉ có thể ngả bài, vì chính mình giải thích. Ha ha, Liễu Nhược Hy một trận cười lạnh, xem không hiểu là ngươi chính mình sự tình, đến lúc đó mẹ thi ngươi. Ngươi không có khả năng, đó chính là ngươi vấn đề. Còn có, ngươi óc heo à, xem không hiểu không có khả năng hỏi muội muội ngươi sao. Đúng vậy, còn có tiểu giao giao. Nghe được lời nói này, Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như thể hồ quán đính, vỗ mạnh hạ đầu mình. Liễu Nhược Hy nhìn trước mắt ngu xuẩn con, nội tâm thở dài một hơi, nói đem này chén nước uống lên. Bên trong có nàng hoa 50 tích phân hối đoái đi ra long diên dược tề. Dược tề vô sắc vô vị, trong suốt chất lỏng, nàng liền rót chén nước lăn lộn tại bên trong, cấp con bưng. Dương Hạo Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, bưng ly lên cô lỗ một hớp uống cạn. Uống xong về sau, Liễu Nhược Hy nhìn mặt không đổi sắc con, lông mày nhẹ nhăn, hỏi có không có cảm giác gì. Cảm giác gì? Dương Hạo Nhiên có chút nghi hoặc nhìn về phía mẹ, mẹ lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này hơi hơi cau mày, giống như tiên nữ hiện lên buồn. Làm người ta thương tiếc. Dứt lời về sau, hắn cảm giác thể giống như nhất luồng nhiệt lưu tràn ra, hơi hơi nóng lên, bất quá hắn cũng không có coi ra gì, tưởng rằng nhìn thấy mẹ sau bình thường phản ứng. Tiểu ba, vì sao không có hiệu quả? Liễu Nhược Hy gặp con không giống làm bộ, tâm niệm vừa động, hỏi thăm tới trong não mặt trí năng sinh mạng thể ba ba la tát. Long diên dược tề dược hiệu ôn hòa, sẽ từ từ chữa trị con trai ngươi dương vật tổn thương. Đại khái sẽ kéo dài 2-3 ngày trái phải, còn có, không nên gọi ta tiểu ba, xin gọi ta ba ba la tát đại nhân. Ba ba la tát hơi có bất mãn âm thanh quanh quẩn tại nàng não bộ. Vốn là nó còn nghĩ sách một câu dùng long diên dược tề về sau, người sử dụng vài ngày nội có khả năng dục tăng vọt, khó có thể tự chế, nhưng bây giờ nó hoàn toàn không có hứng thú nói ra. Liễu Nhược Hy không thấy đối phương kháng nghị, được đến trả lời, yên tâm. Hướng về lười biếng con uy hiếp hai câu, ly khai gian phòng. Mẹ sau khi rời đi không lâu, Dương Hạo Nhiên đi ra gian phòng, dọc theo gạch men sứ sản đi qua hành lang, đi đến muội muội cửa gian phòng, dừng lại gõ cửa. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa như hẹn mà tới. Mấy giây sau, răng rắc một tiếng cửa phòng mở ra, ánh vào Dương Hạo Nhiên mi mắt chính là một tấm thanh thuần ngọt ngào gương mặt, da trắng nõn nà, lông mày tế loan, nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo mũi ngọc, miệng anh đào. Nàng mặc một thân màu vàng nhạt đồ ngủ, hình như chính chuẩn bị đi ngủ, ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc nhìn về phía hắn. Khụ khụ, nhìn muội muội, Dương Hạo Nhiên nhất thời có chút từ nghèo, không biết từ đâu nói lên. Muội muội trước kia vô số lần chủ động phải giúp chính mình học bổ túc, hắn đều không kiên nhẫn cự tuyệt. Phong thủy luân chuyển, hôm nay chính mình lại chỉ điểm muội muội chủ động yêu cầu giúp đỡ giải thích bút ký, vừa nghĩ đến đây, lấy hắn ra mặt dày đều hơi hơi có chút nóng lên. Cái kia, tiểu giao giao, Dương Hạo Nhiên thần sắc lúng túng khó xử, ngữ khí tường làm chấn tĩnh, nói người bút ký ca ca có nhiều chỗ xem không hiểu, người có rảnh cấp ca ca giải thích một chút sao. Dương Mộng Giao kinh ngạc nhìn ca ca, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, ca ca sẽ chủ động yêu cầu chính mình giúp hắn học bổ túc. Nhiều năm thất vọng không phải là một câu có thể buông bỏ trong lòng, nàng cẩn thận thử dò xét nói ca ca, thật sao? Âm thanh như chim hoàng oanh khinh minh, lại mang theo một cỗ thiếu nữ âm thanh chỉ có nhẹ nhàng. Mình nói, muội muội trái lại mà hỏi mình là không phải là thật. Kia thuần khiết không rảnh đồng tử hiện lên khao khát sắc thái, đối mặt muội muội dò hỏi, Dương Hạo Nhiên tâm lý đột nhiên có chút khó chịu, đó là một loại hắn không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt phức tạp cảm xúc, hắn trầm mặc gật gật đầu. Khi còn bé ký ức cuồn cuộn mà ra, từng ly từng tí ánh vào não bộ, còn nhớ rõ, trước đây muội muội quá yêu thích, thực ỷ lại chính mình người ca ca này, nhưng chính mình ngại nàng phiền, bởi vì nàng tổng cùng một cái theo đuôi giống nhau một tấc cũng không rời theo lấy chính mình, trong mắt lập lờ sáng rọi. Hình như theo lấy chính mình cũng đủ để làm nàng hài lòng. Chọc cho chính mình phiền, chính mình ngẫu nhiên còn bằng hữu liên hiệp lên trêu cợt, trêu đùa nàng. Mỗi khi phía sau, Thế Văn ngược lại giống nhất người ca ca tựa như đứng ra, duy trì rõ ràng là muội muội của mình. Khi đó chính mình cảm giác buồn cười, càng có một loại không hiểu cảm xúc cuồn cuộn tại lồng ngực, ngây thơ mình làm khi cũng không cách nào miêu tả đó là một loại tâm tình gì, cũng cảm giác rất khó chịu rất khó chịu. Vì phát tiết cỗ này cảm xúc, chính mình khẩu súng miệng nhắm ngay Thế Văn, lấy một loại giọng giễu cợt dò hỏi đối phương, có phải hay không yêu thích muội muội mình, yêu thích một cái theo đuôi. Sau khi lớn lên, chính mình lúc còn nhỏ một chút, cũng minh bạch cái gì là xấu hổ thẹn thùng cùng thất trách. Cùng dĩ vãng đám kia cộng đồng cười nhạo muội muội hồ bằng cầu hữu rạch ra giới hạn, duy chỉ có cùng Thế Văn bảo trì hữu nghị, bởi vì khi đó Thế Văn thay thế chính mình hành xử xem như ca ca trách nhiệm. Trước đây đối với muội muội đã làm cái kia một chút quá mức hành động giống như cùng ác mộng như bóng với hình, đoạn kia thời gian chính mình thường xuyên làm ác mộng. Có thể ngại vì xem như ca ca kia đáng thương lòng tự trọng, chậm chạp không có hướng muội muội xin lỗi, cho đến hôm nay. Chuyện cũ nhất mạc mạc quay đầu, ngưng tụ tại não bộ. Thực xin lỗi. Trầm mặc thật lâu, Dương Hạo Nhiên chăm chú nhìn muội muội cặp kia sáng ngời trong suốt đồng tử, sắc mặt trầm trọng hộc ra câu này muộn đã lâu xin lỗi. Lời nói này ra về sau, hắn đột nhiên cảm giác một trận thoải mái, giống như tích ép tại trong lòng nhiều năm tảng đá vỡ vụn ra đến, hô hấp đều thông thuận một chút. Chương 14 dục hỏa giấy lên. Ca ca đột nhiên bất ngờ xin lỗi, Dương Mộng Giao có vẻ có chút không biết làm sao, kinh ngạc nhìn trước mắt kia một tấm hình như ký quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Trước mắt một màn này, nàng trước đây chiều nhớ nghĩ tới bao nhiêu lần, cũng từng ảo tưởng quá nếu ca ca đối với mình nói khiểm. Mình nhất định muốn ngạo kiều hung hăng đối ca ca một câu ai mà thèm lời xin lỗi của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Có thể hiện thực thường thường cùng tưởng tượng tương phản, tích ép nhiều năm ủy khuất, khoảng khắc dũng mãnh vào đáy lòng, do như lũ quét vậy bộc phát ra đến, nàng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, hốc mắt ửng đỏ, nổi lên thủy quang, nàng không thể ức chế đột nhiên té nhào vào ca ca trong lòng, đập đối phương, khóc tiếng tùy theo truyền đến. Vì sao hiện tại mới nói khiểm? Ngươi có biết ta trước đây nhiều ủy khuất sao? Rõ ràng như vậy yêu thích ca ca ngươi lại cùng người khác cùng một chỗ ức hiếp ta, ta chán ghét ngươi chán ghét ngươi chán ghét ngươi ô ô. Mềm mại thân thể yêu kiều nhập ngực, một cỗ thiếu nữ phương phương mùi thơm cơ thể vào mũi, mềm mại có thể nói to lớn bộ ngực sữa dán tại lồng ngực ma sát, Dương Hạo Nhiên hạ thân nhiệt lưu bị kích thích chướng đại một chút. Xuất sinh, hắn thầm mắng chính mình một tiếng, nội tâm tràn đầy áy náy cùng xấu hổ, mặt đối với thân muội muội của mình. Chính mình thế nhưng sẽ có phản ứng. Cái đó và mẹ khác biệt, mẹ là chủ động, tăng thêm lúc ấy thả phim siêu nhân kích thích. Dương Hạo Nhiên nội tâm mặc dù mắng chính mình, có thể não bộ vẫn không tự chủ được sinh ra tà niệm, đặc biệt nhìn trong lòng muội muội kia thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, nước mắt như mưa nức nở, điềm đạm đáng yêu, làm người ta thương tiếc đồng thời, tà niệm xảy ra, một cỗ khi dễ trà đạp trong ngực thiếu nữ ti khí thăng lên. Thế gian tốt đẹp thanh thuần một mặt, chính bởi vì nó quá mức hoàn mỹ cùng thuần khiết, ngược lại dễ dàng hơn gợi lên nhân nội tâm chỗ sâu cất chứa ác niệm, khát vọng trà đạp thôi hủy nó, đây là nhân tính chi ác, nhân thói hư tật xấu. Dương Hạo Nhiên dù sao còn không có mất lý trí, nhẫn nại kiềm chế chính mình tàn niệm cùng xúc động, cho đến trong ngực thiếu nữ khóc tiếng tiệm hơi thở. Tốt lắm, tiểu giao giao, đừng khóc, Dương Hạo Nhiên thở phào một hơi, giơ tay lên vuốt ve muội muội nhu thuận trơn bóng mái tóc. Giả trang hù dọa nói lại khóc liền biến thành tiểu hoa miêu ngươi còn nhớ rõ không? Trưởng giống người quái dị con kia. Hừ, Dương Mộng Giao nín khóc mỉm cười, hừ khẽ nói ngươi mới người quái dị, ca ca tựa như người quái dị giống nhau làm cho người ta chán ghét. Nói, thiếu nữ quyền giận dỗi tựa như nâng lên, nghĩ lại chùy ca ca một chút, dừng lại một giây, chậm rãi buông xuống. Ừ, ca ca là người quái dị. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng gật đầu, thật vất vả nha đầu kia đừng khóc, hắn cũng không nghĩ lại chọc nàng tức giận. Ca ca, đau không? Dương Mộng Giao tinh tế tay ngọc vuốt nhẹ ca ca lồng ngực, trong mắt hiện lên một tia tự trách cùng đau lòng. Nàng vừa rồi cảm xúc dưới sự kích động, là thật dùng sức nện cho ca ca vài xuống. Hắc hắc, không đau, bất quá ca ca tâm liền có chút đau, Giao Giao ngươi sờ nữa sờ ca ca tâm. Hừ, ta xem mụ mụ nói đúng, ca ca ngươi chính là ngứa da khiếm thu thập. Nào có, một tiếng ý đồ ngụy biện âm thanh vang lên. Hai huynh muội nhân lại đùa giỡn giống như, quay về ở tốt, Dương Mộng Giao cưỡng bức ca ca phát thề về sau không cho phép lại ức hiếp nàng, không thể sẽ đem nàng làm khóc, còn ngạo kiều nói không đồng ý sẽ không giúp hắn học bổ túc. Dương Hạo Nhiên đành phải giờ khóc giờ cười đáp ứng. Sau khi thu thập xong, hai người cùng một chỗ đi đến Dương Hạo Nhiên gian phòng. Dương Hạo Nhiên ngồi ở máy tính ghế thượng lật nhìn notebook, muội muội giống như dám thì tiểu lão sư tại hắn bên cạnh chuyển động giám sát hắn, thuận tiện vì ca ca giải đáp các loại vấn đề. Thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười. Ca ca ngươi thực ngốc, lão sư này đều nói qua mấy lần. Cái này đơn giản. Không thể lúc nào cũng là ta chính mình giảng, ca ca ngươi cũng muốn chính mình động động đầu óc mà. Ngươi nói ngươi rồi, hừ, ta không tin. Ta muốn ra vài đạo để thi thi ngươi. Theo sau chính là một trận trang giấy viết xa xa âm thanh, 10 phút sau, tin tưởng tràn đầy mỗ nhân đem trang giấy đưa cho thanh xuân thiếu nữ. Đạo thứ nhất đề sai rồi, hẳn là như vậy, thiếu nữ âm thanh có chút buồn cười. Đạo thứ hai đề lại sai rồi. Đạo này đề giải đề mạch suy nghĩ đúng rồi, có thể ngươi tính sai rồi. Đạo này đúng rồi, lại sai rồi. Đạo này cũng sai rồi. Coi như không tệ, 10 đạo đề liền sai rồi 7 đạo. Vừa dứt lời, Dương Mộng Giao gặp ca ca bị đả kích ủ rũ bộ dáng, liền vội vàng khích lệ nói. Ca ca. Toán học ngươi trước học công thức, đợi học thuộc lòng công thức, những cái này để ấn công thức giải là được. Tùy theo muội muội đôn đôn dạy bảo, Dương Hạo Nhiên cũng học không ít tri thức điểm, có thể tùy theo thời gian chuyển rời, hắn hạ thân không hiểu được nóng lên xương tấy, hắn dám phát thề, hắn xác thực vùi đầu vào tri thức hải dương, hình như biển miên trùng hấp thụ tri thức, không có một chút ý niệm, có thể hạ thân vẫn như cũ lần lượt tăng lên. Bây giờ chướng nhất trụ kình thiên, tại quần nhô lên một cái lều vải lớn. Mới đầu còn có thể kẹp chặt hai chân che giấu, có thể tùy theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng khó chịu. Hạ thân Dương vật giống như cùng núi lửa sắp phun trào giống nhau dục dịch, nóng cháy khó nhịn, hắn nhiệt độ cơ thể lên cao, hai má dần dần hồng nhuận, trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Không lâu sau đó, Dương Mộng Giao liền phát hiện ca ca khác thường, nhìn ca ca sắc mặt đỏ lên, đầu đầy mồ hôi, nàng dọa nhảy dựng, lo lắng hô. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Dương Hạo Nhiên hiện tại dục hỏa đốt người, nhìn trước mắt muội muội thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, dục hỏa điên cuồng tăng lên, tà niệm sinh sôi, một cỗ mê hoặc ma âm giống như tại hắn não bộ vang lên. Bổ nhào nàng, bổ nhào nàng, bổ nhào nàng. Từng tiếng la lên, Dương Hạo Nhiên đau đầu muốn nứt, hắn thống khổ theo máy tính ghế thượng quay cuồng xuống, ném tới ở trên mặt đất, quần nhô lên một cái thật cao lều trải. Ca ca bọn ngươi, ta đi kêu mẹ. Muội muội lo lắng âm thanh truyền vào trong tai, lập tức thức tỉnh hắn. "Đừng, tiểu Giao Giao." Hắn một phen kéo giữ muốn xoay người muội muội, cường chống đỡ lên tinh thần, có thể hạ thân Dương vật giống như bị vẩy ngứa phấn, ngứa ngáy khó nhịn. Nhìn muội muội thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, lại tăng thêm hạ thân khó có thể chịu đựng ngứa ngáy, Dương Hạo Nhiên cường chống lấy cuối cùng một tia lý trí không có hóa thành dục vọng dã thú. Có thể ngứa hắn chịu không nổi, hắn thở hổn hển, khó nhọc nói: Giao Giao, mau đưa ta quần thoát. Dương Mộng Giao lúc này mới chú ý tới, ca ca quần nhô lên lều vải lớn, nghe nữ ca ca lời nói, thất kinh hạ cho là hắn phía dưới ẩn giấu cái gì cắn hắn, gấp gáp đi cởi ca ca quần. Tùy theo quần lót bị nàng lột xuống, một cây nóng cháy đỏ bừng tráng kiện dương vật nhảy ra, suýt chút nữa vỗ đến nàng gò má. Dương vật to dài, ước chừng có 16-17cm, này nhỏ xa siêu dĩ vãng nhỏ, tráng kiện thân gậy giống như cánh tay trẻ nít. Một đám gân xanh nhô ra giống như du xà leo đầy toàn bộ thân gậy, trứng gà lớn nhỏ quy đầu thô cuồng dữ tợn. Ca, ca ca, Dương Mộng Giao ngữ khí run rẩy, nhìn xương đỏ thô to côn thịt, sắc mặt có chút sợ hãi, nàng là học qua sinh vật khóa, tự nhiên biết đây là nam tính dương vật, có thể không nghĩ tới ca ca của mình phía dưới lớn như vậy, nhìn dọa người. Dương Hạo Nhiên bất chấp muội muội ở đây, dưới tay phải ý thức cầm chặt chính mình nhị đệ, tuốt chuyển động. Dương Mộng Giao ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn này, ca ca tại trước mặt nàng thủ dâm. Nhưng sau đó ý tưởng này liền tan thành mây khói, ca ca dị thường, giống như chính là dương vật dẫn tới, phía trước ca ca phía dưới còn nhận lấy quá thương, chẳng lẽ là di chứng. Dương Hạo Nhiên cánh tay kỳ lân tuốt dương vật, có thể hắn hiện tại nhiệt độ cơ thể rất cao, liên thủ đều là ấm áp, đối với giống như núi lửa vậy nóng cháy côn thịt tới nói, gần có thể giải một điểm ngứa ngay, độ ấm vẫn như cũ tăng vọt. Tiểu Giao Giao, người bang một chút ca ca, bất đắc dĩ. Dương Hạo Nhiên chỉ có thể xin giúp đỡ trước mắt muội muội. Vừa cùng muội muội cùng giải, tuy rằng thân thể dục niệm liên tục xuất hiện, có thể hắn bổn ý thượng phải không nghĩ khinh nhờn muội muội, bằng không phía trước dục hỏa đốt người, sớm nhào đến rồi, cũng không có khả năng nhẫn nại đến bây giờ, dẫn đến dục hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, khó có thể chịu đựng. Dương Mộng Giao nhìn ca ca sắc mặt thống khổ, nội tâm của nàng cũng như lo lắng vậy đau đớn, sắc mặt nàng kinh hoàng nói ca ca, ta làm như thế nào? Người nắm lấy nó, học ca ca vừa rồi như vậy, cao thấp tuốt nó, mau. Dương Hạo Nhiên thở hổn hển, hắn giờ phút này giống như cùng ăn vĩ ca mà không chiếm được phát tiết giống nhau, khó chịu đến cực điểm. Chương 15 muội muội bú liếm. Nghe vậy, Dương Mộng Giao do dự vài giây, có thể nhìn ca ca đầu đầy mồ hôi, ánh mắt mơ hồ có thể thấy được tơ máu, gương mặt khó chịu đến cực điểm bộ dáng, tình huống khẩn cấp, nàng cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cắn răng một cái. Thân thể ngồi xổm, thiếu nữ mảnh khảnh trắng nõn tay ngọc run rẩy đưa ra, năm ngón tay khép lại, miễn cưỡng cầm ca ca côn thịt. Nóng cháy độ ấm tùy theo truyền đến, Dương Mộng Giao kinh hô như thế nào như vậy nóng. Muội muội lạnh lẽo tay nhỏ bao trùm tại côn thịt phía trên, liệt hỏa giống như bình ổn một chút, Dương Hạo Nhiên thở phào một hơi, bất chấp trả lời muội muội vấn đề, hắn vội vàng nói chuyển động, giống ca ca vừa rồi như vậy cao thấp tốt nó. Dương Mộng Giao thần sắc khẩn trương. Mềm mại tay nhỏ nắm lấy ca ca côn thịt, học ca ca vừa rồi động tác, lên xuống nhấp nhô khấy lấy ca ca côn thịt. Muội muội tay nhỏ khuấy sục thêm vài phút đồng hồ về sau, Dương Hạo Nhiên vẫn không có xuất tinh dục vọng, nhìn muội muội hơi hơi mở ra miệng anh đào, tâm tư vừa động, nói. Tiểu Giao Giao, ngươi dùng miệng bang ca ca một chút, dùng tay không được, phát tiết không được. À, Dương Mộng Giao có chút hơi khó, có thể đối mặt ca ca khẩn cầu ánh mắt. Nàng không khỏi mềm lòng, đáp ứng xuống. Dùng miệng làm sao làm? Đáp ứng về sau, nàng lại có một chút mờ mịt. Gặp muội muội đáp ứng, Dương Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, chỉ đạo nói chính là dùng miệng ngậm nó. Tráng kiện giữ tợn quy đầu, Dương Mộng Giao nhìn có chút sợ hãi, có muốn khởi ca ca bộ kia thống khổ dày vò bộ dáng, nội tâm của nàng liền kiềm chế đau lòng, giống như làm cái gì quyết định, nàng nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy ca ca côn thịt. Chán chậm rãi hướng về xít tới. Làm cái động tác này thời điểm nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, cũng biết nội tâm của nàng hơi có chút sợ hãi. Quy đầu dẫn đầu đụng tới nàng mềm mại ướt át khóe miệng, một cỗ giống được dương vật nội tiết tố tỏa ra kích thích tính khí vị vào mũi, nàng lông mày khẩn túc, mấy giây sau, thế nhưng quen thuộc cỗ kia hương vị, ngược lại cảm thấy có chút dễ ngửi, nàng há mồm ra, điều chỉnh vị trí, một ngụm miệng nhỏ chậm rãi đem ca ca côn thịt quy đầu ngậm vào trong miệng. Từ từ xâm nhập. Nóng lên quy đầu xâm nhập vào mỗi mũi miệng nhỏ, Dương Hạo Nhiên mày giãn ra, hạ thân liên tục không ngừng truyền đến khoái cảm. Thật là thoải mái, hắn vẫn là lần thứ nhất có loại này trải nghiệm, lập tức liền si mê, hắn cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một cái mềm mại ẩm ướt trượt lỗ thịt, loại kích thích này cảm so với dùng tay mạnh hơn nhiều. Nóng bỏng côn thịt cũng như bị giáng xuống khuynh mâm mưa to, lạnh lẽo cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn thân. Lúc này Dương Hạo Nhiên trừ bỏ hạ thân có chút ngứa ngáy, cùng dục hỏa chưa tiết kiềm chế, cơ bản khôi phục lý trí, có thể nhìn muội muội thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt ngậm chính mình dương vật, kia một cỗ trái với luân lý đạo đức kích thích, cảm giác hưng phấn, làm hắn khó có thể dứt bỏ. Tiểu Giao Giao, dừng một cái, làm ca ca trước lên. Tà niệm không khống chế được, Dương Hạo Nhiên giống như thưởng thức được thuốc phiện, muốn ngừng mà không được. Hắn đứng dậy đi đến mép giường ngồi xuống, mở ra đùi. Nhất trụ kình thiên côn thịt kiền chân mà đứng, quỳ đầu ướt át, còn di lưu muội muội kim tân ngọc dịch. Nhìn thấy ca ca khôi phục bình thường rồi, Dương Mộng Giao bĩu môi không tình nguyện rồi, thấy vậy, Dương Hạo Nhiên đau khổ cầu xin, không chịu nổi ca ca nhõng nhẽo cứng rắn phao, nàng đầy mặt không tình nguyện đi đến mép giường ngồi xuống, chần chờ vài giây, một lần nữa đem giữ tợn quy đầu ngậm vào miệng nhỏ, tựa như không lổ mãng xà nhập động, tráng kiện mãng thân áp chế phấn nộn lưỡi thơm từ từ thăm dò vào. Giao Giao, ngậm chậm rãi hướng xuống nuốt, liếm một chút, nuốt không nổi liền phun ra đến, sau đó lại tiếp tục chậm rãi hướng xuống nuốt. Tựa như trước đây ăn kem que giống nhau, ngươi liền làm ca ca chính là kem que, ngậm liếm, đúng, chính là như vậy. Một tiếng hưng phấn sung sướng đáng khinh âm thanh lên. Lúc đầu còn có một chút không có thói quen, có thể tùy theo ca ca chỉ đạo, Dương Mộng Giao dần dần đem ca ca côn thịt làm như kem que vậy hấp thụ, tùy theo nàng phấn nộn đầu lưỡi hấp thụ côn thịt, phát ra từng tiếng ỏm ọp. Ỏm ọp, dâm mỹ thanh âm, ngẫu nhiên còn dùng khéo léo đầu lưỡi liếm quy đầu lỗ tiểu, dán vào thân gậy hướng xuống trượt. Nàng cố nhịn nội tâm ngượng ngùng, sắc mặt biến hồng, miệng hấp thụ ca ca côn thịt, kia tanh hôi mang thêm giống đực nội tiết tố hương vị, nàng liếm liếm thế nhưng cảm thấy mỹ vị vô cùng, điều này làm cho nội tâm của nàng cảm thấy ngượng ngùng vạn phần, tiết khố phía dưới giống như có cái gì tràn ra, ướt đẫm tiết khố, nàng thon dài chân đẹp gắt gao kẹp lấy che giấu, không hy vọng ca ca phát hiện quẫn thái của mình. Nàng thể hiện rồi phương diện này thiên phú dị bẩm thiên phú. Rõ ràng là lần thứ nhất bú liếm, có thể phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt tại côn thịt chung quanh chằn chọc phập phồng, liêu, cạo, tròn, chuyển, chui. Thiếu nữ mềm mại bờ môi kề sát thân gậy, tùy theo chán cao thấp đong đưa, kề sát thân gậy cao thấp hoạt động. Miệng anh đào sao dung hạ quái vật khổng lồ, nàng thuận theo quy đầu dọc theo thân gậy nhúc nhích bờ môi miễn cưỡng nuốt vào một nửa, quy đầu cũng đã cắm ở nàng yết hầu mắt, nửa bước khó đi, nàng cau mày, hình như có chút không phục, cố gắng mở rộng miệng nhỏ. Nghĩ nuốt vào càng nhiều thân gậy. T. Dương Hạo Nhiên cực sướng rồi, cảm nhận côn thịt quy đầu tại muội muội yết hầu mắt bóc tem, chống đối, co giật khoang miệng gắt gao hấp thụ côn thịt, cảm giác tuyệt vời, thích hắn vì nheo mắt, tinh tế thể. Dương Mộng Giao nâng lên miệng nhỏ nỗ lực một hồi, gặp thật sự nuốt không nổi, chán sau này đổ, tùy theo động tác, to dài cứng rắn côn thịt chậm rãi theo nàng miệng nhỏ phun ra, côn thịt quy đầu ướt át một mảnh, hiện lên oánh oánh sáng bóng. Bẹp, bẹp, thở gấp vài giây, nàng miệng anh đào một lần nữa nhét vào không lồ mãng xà, tùy theo thời gian chuyển rời, Dương Mộng Giao khẩu kỹ càng ngày càng thuần thục, nàng phấn nộn đầu lưỡi giống như liếm mỹ vị kem que, hơi thở ở giữa hô hấp ca ca hạ thân tràn ngập mùi hôi thối, đặc biệt quy đầu lỗ tiểu ra chảy ra nhiều điểm chất lỏng, mỗi lần nàng đều dùng đầu lưỡi liếm láp hấp thụ, cỗ kia rõ ràng là nam tính tuyến tiền liệt chất lỏng, nàng thường thức lấy lại giống như mỹ vị chất lỏng, thứ mùi đó làm nàng mê muội. Lưỡi nàng tiêm chống đỡ lỗ tiểu, khát vọng chỗ đó có thể sinh sản ra càng nhiều kim tân ngọc dịch. Dương Hạo Nhiên trước kia cũng liền dùng chính mình cánh tay kỳ lân tự mình giải quyết một chút, nơi nào từng lĩnh hội thiếu nữ xinh đẹp mềm mại miệng nhỏ, đặc biệt muội muội đầu lưỡi hấp thụ chính mình quy đầu lỗ tiểu khoảnh khắc, hắn thích hít một hơi khí lạnh, này trải nghiệm kéo căng, hắn lập tức cảm giác phiêu phiêu dục tiên, cảm giác sảng khoái giống như cao tường ở trên trời, lòng say trầm mê. Hoảng quá thần đến. Nhìn muội muội cố gắng dùng miệng nhỏ hút vào hầu hạ chính mình dương vật, Dương Hạo Nhiên không khỏi có chút thương tiếc, duỗi tay đem muội muội chán thượng mái tóc phô về sau mặt. Dương Mộng Giao nhu thuận mái tóc tát rơi hai bả vai, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ, mỗi lần sâu nuốt, hai má trái phải hai bên hơi hơi nâng lên, tùy theo nàng chán cao thấp đùa nghịch, nâng lên bình phục, tới tới lui lui, chán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi. Tráng kiện dương vật mặt ngoài bao trùm thượng một tầng trong suốt lóng lánh nước bọt. Tại ánh đèn sáng người phía dưới, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, gân xanh nhô ra thân gậy thượng một tia trong suốt lóng lánh sợi tơ liền với nàng miệng nhỏ. Một màn này phối hợp nàng thanh thuần không rảnh khuôn mặt, hình thành mãnh liệt tương phản, một cỗ dâm mỹ cảm giác xuất hiện. Mà Dương Hạo Nhiên khoái cảm lui kế càng ngày càng nhiều, một cỗ xuất tinh dục vọng ở trong lòng thăng lên, nhìn muội muội ngồi xổm dưới hông, miệng anh đào cố gắng hầu hạ chính mình côn thịt, lần thứ nhất bú liếm mãnh liệt kích thích cảm làm hắn vô cùng hưng phấn. Xuất tinh dục vọng kế tiếp kéo lên. Hai tay hắn đưa ra, khống chế được muội muội mình đầu, hơi hơi cong người, chấn động mông, đem muội muội miệng nhỏ trở thành nữ nhân âm đạo sông pha lên. Dương Mộng Giao không hề chuẩn bị phía dưới, chỉ có thể mặc cho tùy theo ca ca côn thịt thô bạo quất cắm chà đạp chính mình miệng nhỏ, sắc mặt nàng ủy khuất, hốc mắt hơi hơi nổi lên tùy quang, có thể lại không dám phản kháng. Dương Hạo Nhiên quất cắm vài cái về sau, cũng không nhịn được nữa. Cả người run run một chút, từng cổ sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng giống như viên đạn bình thường theo lỗ tiểu phun ra, bắn vào Dương Mộng Giao yết hầu chỗ sâu. Khụ khụ. Dương Mộng Giao bị ca ca đánh nhất trở tay không kịp, nuốt xuống không ít sữa trắng, cũng không thiếu tùy theo ho khan đi ra, tát rơi trên mặt đất. Ca ca. Dương Mộng Giao cặp kia trong suốt con ngươi sáng ngời, đầy ắp ủy khuất lại bí mật mang theo phẫn nộ trừng mắt Dương Hạo Nhiên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu Giao Giao. Dương Hạo Nhiên vội vàng xin lỗi ca ca vừa rồi có chút xúc động, là ca ca lỗi, người muốn đánh phải không ca ca tuyệt không hoàn thủ. Hừ. Dương Mộng Giao cũng liền tâm lý có chút tức giận, nhìn ca ca sau khi nói xin lỗi, cũng hết giận, nhưng nàng vẫn là hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Nhìn muội muội bộ dáng, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, minh bạch nàng vẫn là để ý chính mình người ca ca này, nhưng lòng có áy náy, nói tiểu Giao Giao, ca ca đem cái kia có thể đạt tới vịt tặng cho ngươi, liền làm ca ca cho ngươi bồi tội được chứ. Có thể đạt tới vịt, là trước đây Dương Hạo Nhiên mua về đến đồ chơi, khi đó Dương Mộng Giao phi thường yêu thích cái này đồ chơi, có thể Dương Hạo Nhiên làm sao có khả năng cho nàng, nàng đau khổ cầu khẩn thật lâu, lại cuối cùng cũng không có được. Trước đây hướng ngươi muốn, ngươi không cấp, hiện tại ngươi cho rằng ta hội yếu sao? Dương Mộng Giao trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái ca ca, theo sau tay nhỏ một tấm, miệng nhỏ nhếch lên, lấy ra. Này trở mặt thật là nhanh, Dương Hạo Nhiên một trận nói thầm, còn là ngoan ngoãn theo dưới giường hộp nữ trang bên trong nhảy ra khỏi có thể đạt tới vịt đồ chơi. Theo ca ca trong tay tiếp nhận có thể đạt tới vịt, nhìn quen thuộc có thể đạt tới vịt, kia ngo ngoe biểu cảm cùng ký ức không có sai biệt. Dương Mộng Giao trong mắt lóe lên một lần vui sướng. Người về sau phải lại phớt lời ta, ta liền đem vừa rồi sự tình nói cho mẹ. Bắt lấy ca ca nhược điểm, Dương Mộng Giao có vẻ có chút đắc ý, dịu dàng nói. Thật tốt tốt. Dương Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng xuống, nội tâm một trận cười khổ, về sau chỉ sợ muốn bị cô gái nhỏ này quấn lấy. Nhìn muội muội khóe miệng còn lưu lại màu trắng chất lỏng, dâm mỹ đến cực điểm, Dương Hạo Nhiên nội tâm vừa động. Hỏi Giao Giao, ca ca Dương vật ăn ngon sao? Này vừa hỏi, lập tức làm Dương Mộng Giao xấu hổ đỏ mặt, giống như bị vạch trần nội khố, sắc mặt nàng hồng nhuận, lắp bắp nói. Không, không biết. Nhìn muội muội này quẫn bách thần sắc, Dương Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, hắn vừa rồi đã cảm thấy muội muội ngậm chính mình côn thịt giống như rất trầm mê bộ dạng, đầu lưỡi cũng chung quanh liếm quy đầu thân gậy, đặc biệt lỗ tiểu, nàng giống như đặc biệt yêu thích, thường xuyên nhiều lần chiếu cố. Theo sau, Dương Mộng Giao cầm lấy có thể đạt tới vịt đồ chơi, sợ hãi ca ca tiếp tục truy vấn, mượn muốn xúc miệng lấy cớ, vội vã thoát đi ca ca gian phòng. Chương 16 tuổi thơ ác mộng trầm di. Ngày kế, tùy theo lão ba, mẹ, muội muội tướng tiếp theo đi làm đi làm, đi học, thất lạc ở gia Dương Hạo Nhiên lại không có việc gì. Nhàn rỗi vô sự, từ trải qua mẹ thủ dâm, muội muội bú liếm, từng để cho hắn bội cảm kích thích học tập tư liệu cũng đần độn vô vị. Video dù sao cũng là video, nào có phát sinh tại hiện thực đến kích thích, vẫn là loạn luân, tuy rằng còn không đạt đến loại này tình cảnh, có thể hắn nội tâm đã có lòng mơ ước. Vì tiếp tục đạt được đến từ mẹ phúc lợi, Dương Hạo Nhiên hiếm thấy tại chính mình trong gian phòng tự học. Muội muội tại ban thượng là học bá, thành tích tính là ở trường học đều là cầm cờ đi trước tồn tại, còn kiêm chức ủy viên học tập, dạy bảo năng lực tự nhiên không kém, trải qua muội muội tối hôm qua học bổ túc. Hắn cũng học không ít tri thức điểm. Phía trước cảm giác tối nghĩa khó hiểu các loại chuyên nghiệp danh từ, hắn cũng miễn cưỡng có thể lý giải một hai, theo buổi sáng đến giữa trưa, hắn đều tại chuẩn bị bài notebook thượng tri thức. Hiểu rõ hắn người nhìn thấy một màn này khẳng định kinh ngạc, học cha cũng có lãng tử quay đầu một ngày sao. Tại Dương Hạo Nhiên nhìn đến, có trở về hay không đầu, quyết định bởi ở cám dỗ lớn không lớn, hắn đối với mẹ cám dỗ cảm thấy rất tán, học tập không đáng giá nhất sách. Tại bận rộn tự học bên trong, thẳng đến thứ nhất điện thoại đánh gãy. Dương Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là mẫu thân đại nhân, điểm kích nghe, quen thuộc âm thanh nhảy vào tai liêm, thanh lãnh trung lộ ra nhiều điểm mỏi mệt. Hạo Nhiên, ngươi trầm di theo phần đất bên ngoài đi công tác trở về, giữa trưa nàng muốn quá đến thăm hạ ngươi. Ngươi chờ chút nhiều chú ý một chút bên ngoài, thấy nàng đến liền cho nàng mở cửa, mẹ cái này trở về. Trầm di, mẹ khuê mật. Thế văn mẹ, trầm di là ly dị gia đình, ly hôn một thân một mình nuôi nấng đứa nhỏ, là một người xinh đẹp quyến rũ mỹ thuộc phụ, từ nhỏ đặc biệt yêu thích đùa giỡn hắn, còn có sườn xám, trầm di đặc biệt trung ái sườn xám, kia một thân đột hiển tư thái Anna Đa Tư sườn xám làm hắn khắc sâu ấn tượng. Nghe được Trầm Di muốn tới, Dương Hạo Nhiên đánh cái hàn run rẩy, không khỏi nhớ lại từ nhỏ bị đùa giỡn chi phối sợ hãi. Hắn thừa nhận Trầm Di thực gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, tư thái xinh đẹp, mặc lấy sườn xám càng làm cho người khác tim đập thình thịch, là một cái mười đủ mười gợi cảm vưu vật, có thể đối với trước đây thường xuyên đùa giỡn, trêu cợt hắn làm vui mà nói, thì phải là một cái ma quỷ. Được tràn đầy ở đây, tại Trầm Di dạy dỗ phía dưới, hắn từ nhỏ luyện liền một bước ra mặt dày. Chuyện cũ như khói, Dương Hạo Nhiên sau khi cúp điện thoại, có vẻ có chút không yên lòng. Thường thường nhìn hạ phía bên ngoài cửa sổ, nội tâm cầu nguyện thầm ma quỷ trăm vạn không muốn đến, vừa vặn việc mất linh, chuyện xấu linh, không bao lâu, một chiếc hắn quen thuộc tỏa giá đập vào mi mắt. Thật sự là không hay ho một ngày. Hắn tí tách nói thầm một câu, không thể làm gì đi ra khỏi phòng lúc, đi xuống lầu. Dương Hạo Nhiên mở ra sân đại môn, một chiếc lửa đỏ sắc hình giọt nước Ferrari ngừng tại bên ngoài, so sánh với Ferrari, càng làm người khác chú ý chính là một cái có thể nói cực phẩm vưu vật. Tại trước mặt nàng, chói mắt lóa mắt màu hồng Ferrari đều ảm đạm thất sắc. Một cái mặt như thu nguyệt, tóc đen như thác nước cổ điển mỹ nhân dựa ở cửa xe phía trên, một đôi hổ phách vậy kiều mị mê người đôi mắt trong sáng phong tình vạn trùng, xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc, môi anh đào hồng nhuận no đủ, tại dưới ánh sáng, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, mê người vô cùng. Nàng đầy đặn nóng bỏng dáng người cùng nàng cổ điển dung mạo có mãnh liệt tương phản. Màu xanh vừa vặn sườn xám bị trước ngực sung túc phì nhiêu ngực đẩy lên gần như không thể chọn nút thắt, đầy đủ một ôm thon thon eo nhỏ phía dưới, hai bên to lớn tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên cặp mông đem sườn xám nhô lên một cái kinh tâm động phách độ cong. Sườn xám tại chỗ đùi xẻ tà, một đôi đẫy đà trắng nõn chân đẹp hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, như mỡ đông giống như bạch ngọc hoàn mỹ không tì vết làn da thượng tại trắng nõn dưới ánh đèn có vẻ càng thêm mềm mại trượt non mịn. Tại nàng bên cạnh còn đứng lặng một vị thiếu niên ngũ quan đoan chính, mặc lấy màu trắng không có tay áo sơ mi, màu đen rộng thùng thình quần dài, thiếu niên gương mặt dầu dĩ, không vui, hình như bất mãn bên cạnh nữ tử mặc. Mẹ ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút, Hạo Nhiên đều đi ra. Thiếu niên nhìn đi qua đến Dương Hạo Nhiên, cũng không nhịn được nữa nói một câu. Mẹ hiện tại còn lộ ra đùi, hình như cố ý câu dẫn nhân giống nhau, mặc dù nhiều năm đến một màn này hắn sớm không kinh ngạc. Nhưng mỗi lần vẫn như cũng nhịn không được khuyên bảo, nếu không là nàng là chính mình mẹ, hắn cũng không nhịn được nói mặc như vậy giống dâm phụ. Sự thật phía trên, mẹ hắn sườn xám tuy rằng chất đầy trong nhà vài cái tủ quần áo, có thể đại bộ phận đều là cắt quần áo khéo, đoan trang không thiếu nữ tính tao nhã quyến rũ khoản tiền thức, bại lộ cũng chỉ là bắp chân. Có thể duy chỉ có mấy bộ, sườn xám xẻ tà đến miễn cưỡng chỗ đùi, mỗi lần mẹ đến Liễu A Di ra, đều cố ý mặc lấy. Hắn có đôi khi thật hoài nghi, có phải hay không mẹ vừa ý Hạo Nhiên rồi, muốn tìm hắn đương chính mình tiểu ba ba. Mặt đối với con oán giận, Thẩm Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn đi qua đến Dương Hạo Nhiên, vị này khuôn mặt nhã nhặn lịch sự không thiếu quyến rũ ngự tỷ nâng lên như trẻ con phấn nộn trắng nõn cánh tay ngọc, hướng hắn ngoắc ngón tay, tiếng nói ôn nhu kiều mị nói. Tiểu Nhiên nhưng mà, có hay không nghĩ tỷ tỷ à? Nghe nói người bị thương, khanh khách. Này còn thật làm cho người ta đau lòng đâu. Nói đau lòng, mặt nàng ngược lại lộ ra khoái trá nụ cười, làm người ta dở khóc dở cười. Trầm Di, ngươi nói đùa. Dương Hạo Nhiên đi đến trước mặt nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng kia cổ điển bao gồm quyến rũ khuôn mặt, không dám đem tầm mắt rời xuống nửa phần. Hắn biết Trầm Di liền là cố ý lộ đùi chờ đợi hắn mắc câu, chỉ cần hắn nhìn liếc nhìn một cái, bất kể là trộm nhìn vẫn là ám ngắm. Bảo quản chạy không khỏi thầm ma quỷ pháp nhãn, sau đó mượn điểm ấy đùa giỡn hắn, hắn bị bắt hại nhiều lần, bây giờ đã có thể làm được mắt không xem tâm bất loạn. Lúc này hắn biểu hiện giống như cùng một vị thị hồng phấn vì khô lâu thản thản đãng đãng chính nhân quân tử, đương nhiên, muốn đối phương không phải là thầm ma quỷ, hắn sớm nhìn no mắt. Nhưng mà, thầm ma quỷ cũng không nghĩ buông tha hắn, nàng thần sắc yêu thương dầu dĩ thở dài nói một tháng không thấy, ngươi lại kêu nhân ra a di rồi, ai? Từ xưa bạc tình nhiều lang quân. Mặt nàng lộ ra vừa đúng u oán biểu cảm, giống như bị ném bỏ khuê phòng oán phụ, nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên. Ta lại không phải là nhĩ lão công. Dương Hạo Nhiên nội tâm ám mắng một tiếng, đối với Trầm Di diễn tinh biểu diễn hắn sớm không kinh ngạc, trên mặt cũng treo thượng một tia dối trá nụ cười nói tì tì. Theo tâm, một cái cất chứa đạo lý đối nhân xử thế từ ngữ. Đánh không lại liền gia nhập, đây là hắn trải qua máu cùng lệ lĩnh ngộ, đừng cho là thầm ma quỷ nhìn phong tao phóng túng chính là thật dâm phụ, một khi ngươi tin là thật, muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi thời điểm nàng hội giáo ngươi cái gì gọi là nữ nhân trở mặt tốc độ. Lúc trước kia yêu phụ lấn năm nào thiếu vô chi, từng bước câu dẫn, chính mình huyết khí phương cương nhịn không được cám dỗ, không nghĩ tới đối phương đương trường hô to, nhược hy, con trai ngươi phi lễ ta, dọa hắn mặt đương trường tái rồi. Khanh khách, tiểu nhiên, cũng là ngươi chi kỷ lúc còn nhỏ, không trách tỷ tỷ đau như vậy ngươi, giống như văn văn như vậy khô khan không thú vị, thế văn, ngươi phải nhiều hướng hạo nhiên học tập một chút nha. Vâng, chu thế văn lộ ra cuộc sống hết hy vọng biểu cảm, chết lặng đồng ý, hắn thật sự ăn xong mẹ. Một chút cũng không có thân là trưởng bối tự giác. Chương 17 gây ra nhiệm vụ. Tiểu nhiên nhưng mà, mụ mụ ngươi đâu, còn ở công ty công tác sao? Ân, nàng đợi sau khi liền trở về. Ai, nhược hy cũng thật sự là, cũng quá mức, một chút cũng không đau lòng con trai mình, nếu đổi lại tỷ tỷ ta a, khẳng định ngày đêm thù hộ tại tiểu nhiên mặc dù một bên, hỏi han ân cần, bưng trà đổ nước hầu hạ nhà chúng ta tiểu nhiên nhiên. Tỷ tỷ, ngươi nói đùa. Dương Hạo Nhiên chỉ có thể lộ ra lễ phép mà không thất lúng túng khó xử nụ cười. Mẹ, một bên Chu Thế Văn thật sự chịu đựng không nổi mẹ không kiêng nể gì phát ngôn, hắn còn ở đây, hơn nữa, chính mình xem như nàng con, còn không phải là nuôi thả trạng thái. Được rồi, đi vào trước đi, lại nói vài lời, Văn Văn lại muốn ghen tị. Thẩm Thanh biết con là bình giấm chua, gặp con mặt lộ vẻ bất mãn, thấy tốt thì lấy. Theo sau ba người đang vào biệt thự. Phòng khách, diện tích rộng mở, trải ánh sáng trưng giám đá cẩm thạch cục gạch, trang hoàng xa hoa mà không thất thanh lịch. Thẩm Thanh cùng Dương Hạo Nhiên sánh vai ngồi ở gỗ lim trên ghế sofa, đối diện rõ ràng là con trai của nàng Chu Thế Văn, ngược lại cô đơn một người ngồi. Người đang khẩn trương cái gì, tiểu nhiên nhiên. Thẩm Thanh tiến đến hắn bên tai, tựa như tình nhân bình thường nói nhỏ. Dương Hạo Nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Đột nhiên một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm tập kích đến, say lòng người mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan, bên tai ấm áp khí lưu thổi qua. Tỷ, tỷ tỷ, Dương Hạo Nhiên thân thể cứng đờ đừng dựa vào gần như vậy được sao? Là như thế này sao? Một cỗ mềm mại cảm giác theo cánh tay truyền đến, Dương Hạo Nhiên định tình vừa nhìn, trầm di bộ ngực sữa run run dày dày bán đặt ở hắn cánh tay phía trên, biết vậy nên cánh tay nặng trịch, rõ ràng cho thấy chân tài thật học. Tỷ tỷ đại sao? Trầm Di chán tiến đến hắn bên tai, ngữ khí nũng nịu, cám dỗ mười chân. Đại, như thế diễm phúc, nếu đổi lại nó người, Dương Hạo Nhiên sớm cao hứng tìm không thấy phương hướng, có thể cố tình là vị này, hắn hoàn toàn cao không hứng nổi đến, mặt đều có chút tái rồi. Con trai ngươi còn nhìn, ngươi muốn để cho chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ vỡ vụn ra đến a? Đó là tỷ tỷ đại, cũng là ngươi mẹ đại đâu này. Thẩm Thanh đưa ra phấn nộn tiếu lưỡi hơi hơi liếm một cái Dương Hạo Nhiên vành tai. Dương Hạo Nhiên thân hình run run, điều này làm cho hắn trả lời thế nào. Hắn cũng vỗ ích tay ước lượng quá a. Dương Hạo Nhiên phản ứng dừng ở Thẩm Thanh trong mắt, nàng khanh khách cười không ngừng nói. Nghe Nhược Hy nói, tiểu nhiên nhiên ngươi phía dưới bị thương, tỷ tỷ còn chưa từng có xem qua nam nhân dương vật, tiểu nhiên nhưng mà, ngươi muốn hay không làm tỷ tỷ được thêm kiến thức a. Ấm áp khí lưu nhào vào trên hai má, ô ngôn uế ngữ bản chi mà đến. Con trai ngươi đều lớn như vậy, ngươi chưa thấy qua. Dương Hạo Nhiên nội tâm thầm mắng đối phương, trên mặt ngoài lộ ra lúng túng khó xử nụ cười hay là thôi đi. Quên đi làm sao đâu hừ tiểu nhiên nhiên là sợ hãi quá tiểu thư tỷ ghét bỏ ngươi sao. Yên tâm đi, không có khả năng. Thẩm Thanh mặt lộ vẻ kiều mị chi sắc, cười tủm tỉm nói mặc kệ tiểu nhiên nhiên chính là cực kỳ nhỏ. Nhân gia đều không ngại nga dù sao ai bảo tỷ tỷ như vậy thích ngươi đâu. Nói, to lớn núi non hoàng động nhất hạ, mịt mờ vuốt phẳng cánh tay của hắn. Dương Hạo Nhiên lúc này thật muốn chửi má nó rồi, ngươi lại không cho ăn thịt, tịnh câu dẫn ta, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn cảm thấy không thể bị động như vậy, hắn phải phản kích một chút. Tỷ tỷ, người chính xác là muốn nhìn cũng không phải là không thể được, chính là... Nói... Dương Hạo Nhiên lộ ra ngượng ngùng biểu cảm. Chỉ là cái gì, sợ hãi tỷ tỷ ăn ngươi sao? Thẩm Thanh dán tại lỗ tai hắn, lặng lẽ nói. Nàng một bước thật bất ngờ lại hiếu kỳ biểu cảm. Đang lúc Dương Hạo Nhiên muốn tiếp tục nói thời điểm, một câu lạnh lùng uống tố vang vọng tại phòng khách. Thẩm Thanh, người cái này tao đổ đĩ, có thể hay không thu liễm một chút. Liễu Nhược Khê mặc lấy nghề nghiệp OL Tây Trang, đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chăm chú hành động hình như quá mức thân mật hai người. Nàng mới từ công ty trở về, liền thấy như vậy một màn, khi nghĩ bão nổi. Nhược Hy, mồ hôi, khẩn trương cái gì, ta cái này không phải là quan tâm con trai ngươi hai câu sao. Người cái này đương mẹ không đau lòng con, ta cái này đương di chung quy vẫn là muốn quản quản a. Thẩm Thanh thu hồi thân thể, đoan chính tư thế ngồi, nhìn Liễu Nhược Hy cười hề hề nói. Đợi chút rồi lại thu thập ngươi, Liễu Nhược Hy hung hăng trừng mắt nhìn khuê mật liếc nhìn một cái, cũng giải tính tình của nàng, biết tối đa cũng liền đùa giỡn con trai mình vài câu. Hạo Nhiên, tọa thế nào thì sao, tọa một bên khác đi. Liễu Nhược Hy ngữ khí không tốt hướng về con nói, đổi lại trước kia, nàng khả năng không có tức giận như vậy, có thể tự buộc lại đọa thiên sứ trò chơi, minh bạch cùng con quan hệ đem không giống bình thường mẹ con, càng là đã trải qua ngày đó ngượng ngùng một màn. Nội tâm của nàng dĩ nhiên phát sinh thay đổi, đem con trở thành chính mình sở hữu vật, mắt thấy khuê mật vẫn cùng thường ngày đùa giỡn con trai mình, lập tức liền ghen. Lời này vừa ra, Thẩm Thanh có chút kinh ngạc nhìn Liễu Nhược Hy liếc nhìn một cái, này cũng không giống như Nhược Hy dĩ vãng tác phong. Dĩ vãng nhiều nhất huấn tố chính mình một câu, cũng không thái quá đến làm Hạo Nhiên cùng chính mình giữ một khoảng cách, hiện tại liền ngồi ở cùng một chỗ đều tức giận, cái này nại nhân tầm vị. Thú vị. Thẩm Thanh khóe miệng gợi lên một tia xinh đẹp đường cong, tò mò qua lại đánh giá hai mẹ con người. Nàng ẩn ẩn ngửi được một tia nữ nhân mùi giấm. Nghe được mẹ lời nói, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, hắn vốn là cũng không nghĩ cùng thẩm ma quỷ tỏa cùng một chỗ, đều là bị buộc vội vã, bây giờ mẹ lời này vừa ra, hắn ma lưu lăn đến đối diện, cùng Thế Văn tỏa cùng một chỗ. Liễu Nhược Hy đi đến khuê mật trước mặt, nhìn Thẩm Thanh sườn xám váy lộ ra mảng lớn tuyết trắng trắng mịn làn da, lông mày khẩn túc, bất mãn nói ngươi sườn xám nhiều như vậy, có thể hay không không muốn mỗi lần xuyên như vậy bại lộ đến nhà ta. Trước kia đều là mặc như vậy đó a, Nhược Hy, trước kia cũng không gặp ngươi nói, như thế nào? Ngươi ghen tị. Thẩm Thanh cười dài nhìn Liễu Nhược Hy. Ánh mắt của đối phương, làm Liễu Nhược Hy sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, thản nhiên nói trước kia có thể. Không có nghĩa là hiện tại cũng có thể. Hạo Nhiên cùng Thế Văn đều trưởng thành, không phải là trước đây, người cái này đương mẹ cũng muốn chú ý một chút chính mình hình tượng. Nga, Thẩm Thanh thật dài a hát xong một tiếng, lấy một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Liễu Nhược Hy, ánh mắt rõ ràng biểu thị không tin. Liễu Nhược Hy bất kể, thích tin hay không, nàng trở về là muốn chiêu đãi một chút khuê mật, dù sao lần này đối phương là ly hôn trở về, nàng đi công tác đoạn thời gian này. Chủ yếu đi phần đất bên ngoài cùng trượng phu chính thức ly hôn. Bản thân khuê mật hôn yên liền chứng tỏ thực vong rồi, hai người ở riêng lưỡng địa nhiều năm, nàng một mình nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên, ly hôn chính là kém một đạo thủ tục, lần này đi công tác chính là đem thủ tục bổ sung. Bất quá những cái này Thế Văn Hạo Nhiên là không biết, cho rằng Trầm Di sớm ly hôn, nơi này cũng liên lụy đến một đoạn bí ẩn, lúc này mới tha lâu như vậy. Hạo Nhiên, Thế Văn. Đi ta xe cốp sau đem đồ ăn cầm đến phòng bếp đi. Đợi cho hai người sau khi rời đi, Thẩm Thanh mới đứng đắn Hạo Nhiên phương diện kia không có sao chứ. Trong điện thoại nghe ngươi nói thật nghiêm trọng, ta nhờ bằng hữu mang về một chút đặc hiệu thuốc, đến lúc đó ngươi cho hắn ăn, nhìn xem có hiệu quả hay không. Liễu Nhược Hy thở dài một hơi đã không sao. Lúc nói lời này, nàng thần sắc có chút phức tạp. Không sao. Thẩm Thanh nghi ngờ. Phía trước nghe Nhược Hy ngữ khí giống như còn thật nghiêm trọng, dù sao cũng là nam tính sinh mạng, nếu như xử lý không tốt về sau sinh dục năng lực đều xảy ra vấn đề. Việc này tương đối phức tạp, nói hai ba câu cũng nói không rõ. Liễu Nhược Hy cười khổ nói. Nàng không biết nên không nên cùng khuê mật nói lên chuyện này, nếu như không tự mình trải qua, nàng cũng không thể tin được. Thế giới này lại có siêu tự nhiên sự kiện, vẫn là một cái tà ác biến thái trò chơi. Đinh. Gây ra đặc thù nhiệm vụ, ký kết đồng đội. Chương 18 ký kết đồng đội. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc máy móc âm hưởng triệt tại Liễu Nhược Hy não bộ, cùng với mà đến chính là một đạo màu lam quầng sáng phóng tại trước mắt nàng. Ký kết đồng đội, liên hoàn nhiệm vụ 01. Ngoạn ra Liễu Nhược Hy hướng Thẩm Thanh báo cho biết trò chơi tồn tại, khen thưởng 20 tích phân. Ký kết đồng đội, liên hoàn nhiệm vụ 02. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy mời Thẩm Thanh vì trò chơi đồng đội, khen thưởng 30 tích phân. Ký kết đồng đội, Liên hoàn nhiệm vụ 03. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy cùng đồng đội cộng đồng hoàn thành một lần họp thành đội nhiệm vụ, khen thưởng 40 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ. Ngoạn gia hoàn thành ký kết nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai đoàn có thể giải tỏa. Nhiệm vụ thời hạn 7 ngày. Liễu Nhược Hy nhìn trước mắt quen thuộc màu lam quầng sáng, thần sắc ngưng tụ, bối rối. Ký kết đồng đội, đây là muốn nàng kéo Khuê Mật xuống nước. Tiểu Ba, cút cho ta đi ra. Liễu Nhược Hy mày liễu đứng đấy, chớp mắt trong cơn giận dữ, này cái gì phá trò chơi, tai họa chính mình còn chưa đủ, bây giờ thế nhưng còn muốn chính mình kéo Khuê Mật tham gia này biến thái trò chơi. Ở đây, còn có nói không nên gọi ta Tiểu Ba, xin gọi ta Ba Ba La Tát Đại Nhân. Nhiệm vụ này là xảy ra chuyện gì? Liễu Nhược Hy cố nhịn nội tâm tức giận, chất vấn đối phương. Nhiệm vụ là do trò chơi trình tự gây ra, không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ba Ba La Tát giải thích. Vậy ngươi có ích lợi gì? Liễu Nhược Hy hiện thực sắc mặt lập tức trở nên nan nhìn, hàn tiếng chất vấn, nội tâm quá mức phẫn nộ, thế cho nên tại hiện thực nói ra, dọa đối diện Thẩm Thanh nhất nhảy. Nhược Hy, làm sao vậy? Thẩm Thanh nghe vậy dọa nhảy dựng, không hiểu nhìn về phía đối phương. Ta là phụ trách duy trì trò chơi ổn định vận hành mà tồn tại, bao gồm vì ngoạn gia giải thích quy tắc trò chơi. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, xin chú ý thân phận của mình. Ba Ba La Tát hơi lãnh giọng điệu vang vọng tại nàng não bộ, theo ngữ khí trong đó có thể thấy được, nó cũng có điểm tức giận, cái này ngoạn gia quá không đem nó để ở trong mắt. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, sắc mặt khó coi hơi có chút tái nhợt. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới kéo Khuê Mật cùng trò chơi liên lụy phía trên, đây coi là hại đối phương. Trở thành đọa thiên sứ trò chơi ngoạn gia, đại biểu cả đời bị quản chế ở người. Tuy rằng trò chơi có các loại không thể tưởng tượng nổi đạo cụ, nhưng đại giới lại muốn trở thành một người tình nô mà tồn tại. Bạn lữ, tình nô, chó cái, bò sữa, thịt tiện khí 5 loại trò chơi nghề nghiệp, trừ bỏ bạn lữ coi như bình thường, khác 4 loại nghề nghiệp thì tương đương với bị nuôi nhốt sủng vật. Nghênh tiếp Thẩm Thanh ánh mắt nghi hoặc, Liễu Nhược Hy nội tâm lâm vào dãy ruộng bên trong, nàng không nghĩ hại đối phương, mà nếu quả không hoàn thành nhiệm vụ, chính mình. Trầm mặc vài giây. Nàng gian nan phun ra một câu. Thẩm Thanh, người tin tưởng trên thế giới có chúng ta người bình thường chưa từng tiếp xúc qua, không biết một mặt sao. Ách, Nhược Hy người bị cái gì kích thích sao? Thẩm Thanh nghe vậy có chút im lặng, sờ sờ Nhược Hy chán, không phát sốt a, như thế nào hồ môn loạn ngữ đâu này. Lấy ra, nói chuyện đứng đắn đâu. Liễu Nhược Hy đẩy ra tay của đối phương, biết đối phương căn bản không tin, sắc mặt nàng chính xác. Nói ta cũng không biết làm sao nói cho ngươi, nếu như ta không gặp được lời nói, ta cũng không có khả năng tin tưởng, nhưng cố tình. Nói đến đây, nàng dừng một chút, chậm rãi phun ra cuối cùng vài chữ. Ta gặp được. Lời này vừa ra, nhìn Liễu Nhược Hy sắc mặt nghiêm túc, Thẩm Thanh không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Nhược Hy không có nói đùa. Theo sau ý tưởng này tan thành mây khói, làm sao có thể chứ? Nói tường tận nói. Nàng nhiều hứng thú nhìn Liễu Nhược Hy, nhìn đối phương một cái có thể biên ra cái gì. Nàng lại không ngốc, làm sao có khả năng nói cái gì liền tin tưởng, cho tới bây giờ, nàng đều cho rằng đối phương đang nói đùa, cầm lấy nàng trêu ghẹo đâu. Ngươi theo ta. Hai người đi đến lầu 2, Liễu Nhược Hy phòng ngủ. Việc này muốn theo Hạo Nhiên bị thương nằm viện ngày đó nói lên. Đóng cửa lại về sau, Liễu Nhược Hy đem toàn bộ trải qua hướng Khuê Mật êm tai đảo. Biên còn ra dáng. Mấy phút sau, Thẩm Thanh phốc một tiếng, nở nụ cười đi ra, trêu ghẹo nói như vậy đầu ngươi có một cái tà ác trò chơi hệ thống. May mắn ta xem qua một chút tiểu thuyết internet, bằng không đều không rõ Nhược Hy ngươi giảng là cái gì chứ. Ngươi xem ta tay. Liễu Nhược Hy không có nhiều lời, đưa ra thon thon tay ngọc, năm ngón tay mở ra, trắng nõn tinh tế bàn tay không có vật gì. Sau đó thì sao? Thẩm Thanh cười tủm tỉm nói. Ngươi lại nhìn. Trong nháy mắt lúc, Liễu Nhược Hy lòng bàn tay thượng trống rỗng xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái thủy tinh bình nhỏ, bình thủy tinh nội bộ có trong suốt chất lỏng, hơi hơi lắc lư. Trước mắt một màn này, đem Thẩm Thanh sợ ngây người, kinh hô lên tiếng. Đây là ma thuật sao? Nhược Hy ngươi chừng nào thì học ma thuật rồi hả? Cái này không phải là ma thuật, nó là một loại có thể kích thích thần kinh đại não tế bào, nâng cao học tập hiệu suất dược tề. Loại này dược tề cũng là trò chơi thương thành bên trong chỉ có, ta điều tra, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một nhà công ty có nghiên cứu phát triển quá loại này dược tề. Hiệu quả ta cũng thí nghiệm qua rồi, của ta đánh giá là, nó không phải là lấy lam tinh hiện tại kỹ thuật có thể chế tạo ra đến, càng giống như là ngoại tinh văn minh tạo vật. Liễu Nhược Hy lúc này ngược lại bình tĩnh, thản nhiên nói nó là ta theo trò chơi túi đeo bên trong cầm lấy, ngươi nhìn. Nói, khoảng khắc, bàn tay nàng thượng thủy tinh bình nhỏ hư không tiêu thất. Ngươi lại nhìn. Nàng toàn bộ hành trình tay phải cố định tại không trung, bàn tay mở ra, không có vật gì lòng bàn tay một hồi xuất hiện một cái thủy tinh bình nhỏ, một hồi lại giống như ảo ảnh bọt biển bình thường biến mất vô tung vô ảnh. Nàng tới tới lui lui đem dược tề theo trò chơi túi đeo thu hồi hiện thực, thu vào đi, phản phản phục phục vài lần. Thẩm Thanh một đôi con ngươi xinh đẹp mở to hai mắt nhìn chứng kiến một màn này, mặt nàng lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, giống như ban ngày ban mặt gặp quỷ. Này! Thẩm Thanh ngữ khí run rẩy, thần sắc đờ đẫn, trước mắt một màn này lật đổ nàng ba mươi mấy năm hình thành thế giới xem. Lại hoang đường buồn cười sự tình, đường chứng cơ bãi thượng vũ đài, nó chính là không cho phép nghi ngờ chân tướng. Cho nên, người mới vừa nói chính là thật. Thẩm Thanh lắp bắp nói. Ta dùng được lừa ngươi sao? Liễu Nhược Hy lật một cái bạch nhãn. Ta đây có thể trở thành trò chơi ngoạn gia sao? Thẩm Thanh chờ đợi nhìn về phía Liễu Nhược Hy. Siêu tự nhiên không biết toàn bộ, thật sâu hấp dẫn nàng, nàng bình thường buồn tẻ thế giới giống như đầu hạ một đạo rực rỡ quang. Liễu Nhược Hy không nghĩ tới chính mình còn không có mời đối phương, Thẩm Thanh dẫn đầu nói ra đi ra, nàng vừa rồi chỉ nói tới đó là một cái tà ác trò chơi, càng nhiều nội bộ, ví dụ như trò chơi nghề nghiệp, ngoạn gia buộc chặt trường khống giả, còn có kia một chút làm người ta xấu hổ nhiệm vụ, không có đề cập, nàng cũng nói không nên lời. Đối mặt Thẩm Thanh chờ đợi ánh mắt. Nàng có thể thể đối phương tò mò cùng nóng lòng muốn thử. Nếu như không có kia một chút tà ác trò chơi nhiệm vụ, cái trò chơi này quả thật có thể làm người ta tha thiết ước mơ. Chần chờ vài giây, nàng vẫn là mãi bất quá nội tâm một đạo khảm, quyết định hướng đối phương lộ ra một chút mấu chốt tin tức, từ đối phương quyết định. Thẩm Thanh, cái trò chơi này không có ngươi nghĩ như vậy tốt, trên thế giới cũng chưa từng có miễn phí cơm trưa. Ngươi nếu như muốn trở thành trò chơi ngoạn gia, ta có thể mời ngươi. Nhưng là, trở thành trò chơi ngoạn gia lời nói, là muốn bị một người nô dịch, người kia liền cùng loại ngươi chủ nhân, ngươi. Nói đến đây, nội dung phía sau có chút khó có thể mở miệng, nhưng nàng còn nhắm mắt nói. Ngươi thì tương đương với người kia tình nô. Thẩm Thanh mở to hai mắt nhìn nói như vậy, Nhược Hy ngươi cũng thành vì mỗ một người tình nô rồi hả? Liễu Nhược Hy ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng ân một tiếng. Tên kia là ai? Thẩm Thanh vội hỏi nói. Giọng nói của nàng bao gồm lo lắng. Tình nô, cái này cũng không phải là nói, lấy Nhược Hy tư sắc, nếu trở thành mỗ một người tình nô, kia kết cục khẳng định bi thảm vạn phần. Liễu Nhược Hy không trả lời, trầm mặc lấy đúng. Nhược Hy thái độ, làm Thẩm Thanh nghi ngờ, nàng nhớ lại vừa rồi nhất mạc, đặc biệt Nhược Hy đối với Hạo Nhiên quá mức để ý, tuy nói mẫu thân để ý con trai mình không có sai, có thể cùng Nhược Hy dĩ vãng phương thức hành động đối lập, liền ý vị sâu xa. Là Hạo Nhiên sao? Thẩm Thanh lấy một loại không xác thực tín giọng điệu nói, nhưng nói, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt rồi, nàng lấy một loại giọng khẳng định nói người kia chính là Hạo Nhiên a. Vậy tại sao là Hạo Nhiên đâu này? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn chủ tính? Lấy ai là ký được lợi ích người ai hiểm nghi lớn nhất? Thẩm Thanh suy luận đến này, nàng nhìn về phía trầm mặc khuê mật Liễu Nhược Hy, hy vọng đối phương cho nàng đáp án. Chương 19 dâm đãng mỹ thuộc phụ. Là hắn, cũng không phải là hắn. Liễu Nhược Hy thở dài nói ta thăm dò quá hắn, ta rất minh bạch hắn, này cùng hắn không quan hệ, bất quá ngươi nói quả thật không tệ, ta buộc chặt cái kia nhân chính là ta con Hạo Nhiên. Được đến xác thực hồi phục, Thẩm Thanh giờ mới hiểu được, vì sao Nhược Hy không muốn nói ra miệng, làm một cái mẫu thân, lại bởi vì một cái tà ác trò chơi, muốn trở thành con trai mình tình nô, dù ai cũng tâm tình phức tạp. Kia hắn biết cái trò chơi này tồn tại sao? Không biết, hắn giống như đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Nhược Hy, việc cứ thế này, thoải mái, buông lỏng tinh thần điểm, là Hạo Nhiên lời nói, ngươi xem như mẹ cũng có thể ước thúc một chút, so với là ngoại nhân phải tốt hơn nhiều. Ân, Thẩm Thanh như vậy khuyên giải an ủi, quả thật làm cho Liễu Nhược Hy nội tâm thư thái một chút, quả thật, người kia là con so với là ngoại nhân tốt. Cứ như vậy nhìn. Đây đúng là một cái tà ác trò chơi. Thẩm Thanh có chút thất vọng, giá quá lớn. Nhìn Khuê Mật, Thẩm Thanh giống như bị đánh mất đi hứng thú rồi. Liễu Nhược Hy nội tâm rối rắm vạn phần, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính. Người đâu, chính là một cái phức tạp nhiều thay đổi sinh vật. Cũng không thể nói như vậy, cái trò chơi này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ. Liễu Nhược Hy sắc mặt bình tĩnh, đảm đương thuyết khách nói giống nữ tính theo đuổi dưỡng da, dưỡng nhan, hoặc là thanh xuân vĩnh viễn, thậm chí hư vô mờ mịt tuổi thọ trò chơi thương thành đều có thể hối đoái đến. Liễu Nhược Hy lời nói này rơi xuống, không khác hẳn với tại Thẩm Thanh nội tâm đầu tiếp theo khỏa bom hạng nặng, nàng hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều có chút dồn dập thật giả. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, lấy nữ tính dục vọng mãnh liệt nhất, thanh xuân vĩnh viễn nếu như là một viên độc dược, như vậy nữ tính cũng vui vẻ chịu đựng. Thanh xuân vĩnh viễn, chỉ cần bốn chữ, còn hơn nửa đời phồn hoa. Liễu Nhược Hy ân một tiếng. Thẩm Thanh được đến Nhược Hy trả lời thuyết phục, mãnh liệt hưng phấn qua đi, nhớ tới đại giới, nếu như cùng bị dội cho nước lạnh lửa chảy. Nhưng thanh xuân vĩnh viễn đối với một nữ tính lực hấp dẫn quá lớn, nàng hiện tại tam mười mấy tuổi rồi, tuy rằng có thể nói chính trực nữ nhân phong tình vạn trùng tuổi tác, nhưng còn có thể bảo trì bao lâu đâu này. Tuy đẹp hoa, chung có điêu linh một ngày, việc này cổ nan toàn bộ. Bây giờ một cái ngàn năm một thuở cơ hội đặt tại trước mắt, nàng thật sự không cam lòng cứ như vậy bỏ đi. Thiên tự trăm vòng vô tâm lúc, trầm ngâm nửa ngày, Thẩm Thanh ngẩng đầu, dò hỏi đối phương nếu như ta trở thành trò chơi ngoạn gia lời nói, như vậy ta buộc chặt sẽ là ai? Đây là nội tâm của nàng tối băn khoăn một vấn đề, nếu một cái bụng lớn béo phệ đầy mỡ nam, nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Liễu Nhược Hy nhìn Thẩm Thanh cặp kia xinh đẹp mị nhãn, đôi mắt lập lờ hào quang, minh bạch Khuê Mật cuối cùng vẫn là động tâm. Bất quá nàng cũng không biết nếu như đối phương trở thành trò chơi ngoạn gia, buộc lại trưởng khống giả sẽ là ai, dù sao liền tại sao mình buộc lại con trai mình nàng đều không hiểu ra sao. Tiểu ba, nếu như Thẩm Thanh trở thành trò chơi ngoạn gia, như vậy nàng buộc lại trưởng khống giả sẽ là ai? Không hiểu liền hỏi, Liễu Nhược Hy hỏi trong não bị nàng coi thành trò chơi phục vụ khách hàng Ba Ba La Tát. Hừ, lúc này mới nghĩ đến ta. Ba Ba La Tát hừ lạnh một tiếng. Nhưng chung với chức trách nó lại không thể không vì ngoạn gia giải thích nghi hoặc từ ngươi mời trò chơi đồng đội trưởng khống giả tự nhiên là cùng một người. Cũng sẽ chỉ là một người, Ba Ba La Tát nội tâm cười thầm nói. Liễu Nhược Hy trước kia từng có suy đoán, Ba Ba La Tát lời nói này chứng thực suy đoán của nàng. Ta hỏi thăm qua rồi, nếu như ta mời ngươi trở thành trò chơi ngoạn gia, như vậy chúng ta buộc chặt sẽ là cùng một người. Liễu Nhược Hy biết lời nói này nói ra về sau. Khuê Mật cũng khả năng kèm chính mình giống nhau trở thành con nữ nhân, nói khó nghe điểm chính là tình nô sùng vật linh tinh, nhưng trên mặt ngoài nàng vẫn là sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nếu như là Tiểu Nhiên Nhiên lời nói, kia cũng không phải là không thể được. Thẩm Thanh thở phào một hơi, khá tốt không phải là bụng lớn béo phệ đầy mỡ nam. Nàng cười tủm tỉm nói hai chúng ta thiên tư bách mỹ đại mỹ nhân, đều hầu hạ con trai ngươi lời nói, kia Tiểu Nhiên Nhiên thật đúng là diễm phúc sâu đâu. Nhìn Thẩm Thanh đáp ứng xuống, Liễu Nhược Hy huyền tâm cuối cùng buông xuống đến, bất quá, đối phương kế tiếp một phen lời nói, làm nàng có chút kinh ngạc. Nhược Hy, mời ta, có phải hay không cái kia trò chơi muốn ngươi làm như vậy? Chính sự nói xong, Thẩm Thanh lại khôi phục bước kia dụ dỗ mặt, nàng nhìn Liễu Nhược Hy huyền hoạt bát nháy mắt một cái, màu hổ phách đôi mắt trong sáng nắng động lòng người, cùng với tựa như thiếu nữ hoạt bát động tác, phong tình vạn trùng, trêu chọc người tiếng lòng. Liễu Nhược Hy nhất thời không biết làm sao trả lời vấn đề của đối phương. Bất qua trầm mặc chính là cam chịu. Thẩm Thanh đã được đến nàng muốn đáp án, nội tâm của nàng từng có suy đoán, dù sao phía trước đối phương nói ngoạn gia tệ bưng, ý tứ hẳn là khuyên cười nàng bỏ đi trở thành trò chơi ngoạn gia, nhưng mà phía sau giọng nói vừa truyền, còn nói lên trở thành ngoạn gia chỗ tốt, rất khó không cho nhân hoài nghi. Lúc này, một đạo lạnh lùng máy móc âm hưởng triệt tại nàng não bộ. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy mời ngươi trở thành trò chơi đồng đội, có đồng ý hay không? Thẩm Thanh đang muốn mở miệng trả lời, lại đột nhiên nhớ tới Nhược Hy nói chỉ cần ý niệm câu thông là được, không cần phải nói xuất khẩu. Vì thế, nội tâm của nàng hồi phục một cái vâng. Trò chơi trình tự phục chế bên trong, phục chế hoàn tất. Hoan nghênh tham gia tối đặc sắc kích thích nhất trò chơi Đọa Thiên Sứ. Ngoạn gia Thẩm Thanh đã đồng ý ký kết đồng đội Liễu Nhược Hy. Thỉnh ngoạn gia Thẩm Thanh theo trở xuống nghề nghiệp trung tuyển chọn chính mình trò chơi nghề nghiệp. Một cái tân màu lam quầng sáng phóng tại trước mắt nàng. Nghề nghiệp có thể chọn bạn lữ, tình nô, chó cái, bò sữa, thịt tiện khí. Nghề nghiệp chức trách bạn lữ mỗi 7 ngày bên trong, nhu cùng trưởng khống giả giao phối 5 lần. Tình nô mỗi 7 ngày bên trong, nhu hướng trưởng khống giả quỳ xuống 3 giờ. Chó cái mỗi 7 ngày bên trong, nhu từ trưởng khống giả bộ thượng vòng cổ, dắt thẳng đi bộ 3 giờ. Bò sữa mỗi 7 ngày bên trong, nhu vì trưởng khống giả sinh nhũ 1200ml. Thịt tiện khí mỗi 7 ngày bên trong, nhu uống trưởng khống giả bộ phận sinh dục 5 lần chất lỏng. Đếm ngược khi 30s. Thẩm Thanh đọc nhanh như gió quét qua quầng sáng, đại thể biết trò chơi nghề nghiệp, nàng nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một cái xinh đẹp độ cong, nhưng không thấy một chút kháng cự chi sắc, nàng cười dài dò hỏi đối diện Liễu Nhược Hy, Nhược Hy, trò chơi của ngươi nghề nghiệp chọn cái gì? Liễu Nhược Hy thần sắc cứng đờ, không hoảng hốt không vội vàng nói bạn lữ. Thẩm Thanh cũng không nói gì nhiều lời, ý vị thâm trường nhìn Liễu Nhược Hy liếc nhìn một cái. Thời gian nhanh đến. Thẩm Thanh mục tiêu rõ ràng, nhanh chóng lựa chọn một cái nghề nghiệp. Nghề nghiệp tuyển chọn hoàn tất. Trò chơi trình tự đã hoàn thành, ngoạn gia Thẩm Thanh, thỉnh xem xét ngươi cá nhân bảng trước mặt. Một cái màu lam quầng sáng kết nối thị giác thần kinh, phóng tại trước mắt nàng. Ngoạn gia Thẩm Thanh. Nghề nghiệp chó cái chưa kích hoạt. Tuổi 35. Dáng người thân cao 178, vòng ngực 38 cm, vòng eo 62 cm, vòng mông 105 cm. Thế giới loài người bối cảnh Hằng Gia Địa Sản Tập Đoàn Cổ Đông, chỉ cổ 25%, gờ gian hàng sinh 42 bộ, dạy dỗ loại hoàng văn nữ tác giả, có yêu cùng dục, chó mẹ cùng chủ nhân dạy dỗ loại tinh phẩm thư tịch, M khuynh hướng, ly hôn, mang thai có một tử. Buộc lại trường khống giả Dương Hạo Nhiên. Xấu hổ độ không. Tích phân không. Trò chơi thương thành có thể xem xét. Chương 20 lưỡng nữ cộng đồng nhiệm vụ. Nhìn màu lam quầng sáng bối cảnh tư liệu giới thiệu, Thẩm Thanh có chút kinh ngạc, tin tức của nàng tự nhiên rõ ràng, có thể thư ngỏ hơi thở sẽ không nhiều như vậy cụ thể. Như tác giả thân phận, nàng liền chưa từng có hướng ra phía ngoài nhân tiết lộ qua nửa điểm, dù sao viết chính là hoàng thư, vẫn là thiên về miệng một điểm dạy dỗ văn, xác thực làm người ta khó có thể mở miệng. Như M khuynh hướng, đây là nàng nội tâm chỗ sâu bí ẩn nhất bí mật, viết dạy dỗ văn cũng là bởi vậy mà đến. Nàng là một cái thành thục xinh đẹp nữ tính, tăng thêm tài sản dày, thỏa thỏa phú bà trung phú bà, nếu như bước vào SM vòng tròn, nhận chủ nhân, rất khó cam đoan không cho nhân mơ ước, khi đó nàng rơi vào đối phương trong tay, nàng hiện thực hết thảy đều khả năng bị đối phương phá hủy hầu như không còn. Khả năng liền hiện tại này buồn tẻ chán nản cuộc sống đều không thể có được. Bởi vậy, nàng bước chân vào văn học mạng vòng tròn, thông qua viết dạy dỗ văn, thỏa mãn dục vọng của mình. Nàng cũng từng nghĩ tới tìm một cái chủ nhân dạy dỗ chính mình, sàng lọc điều kiện bốn chữ người vật vô hại, ít nhất sẽ không bị dạy dỗ thành chó mẹ về sau, chủ nhân tổn thương tới gia đình của nàng. Mà nàng, có thể cấp cho chủ nhân chính mình khối này dâm đãng thân thể, tùy ý đối phương tiết ngoạn, thậm chí nhân cách vũ nhục dạy dỗ chính mình, hoặc là coi như hạ tiện chó mẹ nuôi nhốt cũng vui vẻ chịu đựng. Dù sao, nàng bản thân cũng là một cái trạch nữ. Lúc ban đầu nàng đã chọn khuê mật Nhược Hy con, Dương Hạo Nhiên, đáng tiếc đối phương là một cái có sắc tâm không sắc đảm tiểu quỷ, vì thế về sau nàng liền dần dần bỏ đi tìm kiếm chủ nhân ý tưởng, cho tới bây giờ, khối này gợi cảm dâm đãng thành thục hoàn mỹ thân thể còn không có bị người khác lăng nhục quá. Quanh đi quẩn lại, tạo hóa làm người, Thẩm Thanh nội tâm thở dài một hơi, cũng hoàn toàn tin này tà ác trò chơi siêu nhiên. Đinh, gây ra nhiệm vụ, ký kết đồng đội nhiệm vụ giải tỏa. Họp thành đội nhiệm vụ lúc đầu 01. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh thông qua WeChat biệt danh tăng thêm trưởng khống giả WeChat, gửi đi diễm đồ câu dẫn trưởng khống giả, cho thấy thân phận là một cái khát vọng người khác dạy dỗ dâm đãng chó mẹ, khen thưởng 10 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ 02. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh thỉnh tại lơ đãng làm trưởng khống giả phát hiện chính mình hiện thực thân phận, khen thưởng 20 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ 03. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh dẫn đường trưởng khống giả tuyên bố một lần dạy dỗ nhiệm vụ, khen thưởng 30 tích phân. Họp thành đội nhiệm vụ 04. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh cùng đồng đội cộng đồng bị trưởng khống giả dạy dỗ 30 phút, khen thưởng 40 tích phân. Đặc thù yêu cầu tại họp thành đội nhiệm vụ 04 bên trong, ngoạn gia Liễu Nhược Hy chiếm cứ chủ đạo địa vị, dẫn đường đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, ngoài định mức khen thưởng 50 tích phân. Dành riêng mặc đồ chức nghiệp bị một bộ. Đặc thù yêu cầu tại họp thành đội nhiệm vụ 04 bên trong, Ngoạn gia Thẩm Thanh chiếm cứ chủ đạo địa vị, dẫn đường đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, ngoài định mức khen thưởng 50 tích phân, dành riêng Mạc Đồ chức nghiệp bị một bộ. Cùng lúc đó, nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở tại lưỡng nữ não bộ vang lên, cùng với mà đến chính là nhiệm vụ bảng trước mặt. Nhiệm vụ liệt biểu cơ bản nhất trí, duy chỉ có đặc thù yêu cầu hiển nhiên lưỡng nữ chỉ có một cái có thể hoàn thành. Nhược Hy, người thu được nhiệm vụ sao? Xem qua hoàn nhiệm vụ bảng trước mặt, Thẩm Thanh ngẩng đầu hướng về Liễu Nhược Hy hỏi. Ân. Liễu Nhược Hy mặt ngoài không hiện hỉ nộ, nhàn nhạt đáp lại khuê mật, duy chỉ có rơi ở sau người tay ngọc hơi hơi run rẩy, biểu hiện nội tâm của nàng cũng không có mặt ngoài như vậy gió yên biển lặng. Nhược Hy, nếu như dựa theo nhiệm vụ hoàn thành lời nói, như vậy thân phận của chúng ta không phải là bại lộ sao? Thẩm Thanh nhìn đối phương ra vẻ yêu sầu nói, trên thực tế nàng kiềm chế nhiều mặt khát vọng bị trà đạp dục vọng sớm nhao nhao muốn thử. Bị đè nén nhiều năm như vậy dục vọng làm nàng đối với nhiệm vụ này không chỉ có không ghét, ngược lại có chút vui sướng. Nàng cuối cùng có thể nhận chủ người, thỏa mãn chính mình kia biến thái mới tốt. Tại tà ác trò chơi che giấu phía dưới, nàng hành vi cũng có thể được giải thích hợp lý, đặc biệt nghĩ đến Nhược Hy còn muốn cùng mình bị con trai của nàng dạy dỗ, nàng cũng cảm giác được kích thích bản lĩnh. Thẩm Thanh càng nghĩ càng cảm giác bụng nóng lên. Mặt ngoài quyến rũ động lòng người xinh đẹp gương mặt xinh đẹp ngược lại ngụy trang ra lo lắng chi sắc, nhìn Liễu Nhược Hy. Liễu Nhược Hy tự nhiên không rõ ràng lắm đối phương suy nghĩ, gặp Thẩm Thanh sầu lo bộ dáng, môi hồng khẽ mở, an ủi đây là sớm hay muộn sự tình, yên tâm, ta sẽ không để cho Hạo Nhiên đối với chúng ta quá mức phân. Nhưng ta, Thẩm Thanh nghĩ đến Nhược Hy bình thường một bộ đoan trang tao nhã tư thái, nàng không khỏi mong chờ đối phương đang bị con trai mình dạy dỗ thời điểm. Là bực nào kích thích cảnh tượng. Nàng còn có thể bảo trì hiện tại bước này bình tĩnh bộ dáng sao? Nàng còn có thể bảo trì trước kia tao nhã tư thái sao? Vẫn là hoàn toàn luân lạc trở thành nhất dâm phụ. Nội tâm mong chờ, Thẩm Thanh mặt ngoài giấu giếm mảy may, ngược lại tại đối phương khuyên giải an ủi phía dưới, giả trang khó xử gật đầu. Lưỡng nữ hàn huyên một lúc sau, quyết định đợi cho ngày mai mở lại thủy nhiệm vụ, Hạo Nhiên WeChat hào các nàng tự nhiên có. Nhưng mặc cho vụ yêu cầu là khởi một cái WeChat biệt danh, xin WeChat hào cần phải tân điện thoại tạp, các nàng tính toán buổi chiều cùng đi phòng buôn bán riêng phần mình tiến hành một tấm. Xuống lầu về sau, Liễu Nhược Hy đầu bếp đến phòng bếp chuẩn bị đại tiệc, Thẩm Thanh tính toán giúp đỡ, bị nàng cự tuyệt rồi, nhờ vào trước đây một mình cuộc sống, tài nấu nướng của nàng coi như có thể. Nếu như không phải là nàng sáng lập công ty, tin tưởng nàng ở gia đình chung sẽ là một cái hiền thê lương mẫu nhân vật. Trong phòng khách, Thẩm Thanh thái độ khác thường thu nạp chân ngọc, làm sườn xám váy che lại nàng kia trắng nõn trắng mịn chân đẹp, lấy một cái đoan chính tư thế ngồi tại trên sofa, cười dài nhìn đối diện con trai của mình cùng Dương Hạo Nhiên. Tầm mắt của nàng chủ yếu tập trung ở Dương Hạo Nhiên trên người, xem như con trai của nàng Thế Văn ngược lại bị nàng bỏ quên. Lại một lần nữa nhìn Tiểu Nhiên nhưng mà, nàng về sau chủ người, nội tâm của nàng thăng lên một cỗ khác thường cảm giác. Nàng minh bạch, đó là mong chờ cảm giác. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di nhìn cả người không được tự nhiên, cho là nàng lại đang nghĩ như thế nào chiêu cợt hắn, tìm một cái lý do cùng Thế Văn cùng một chỗ đến lầu 2. Bốn người sau khi cơm nước xong, Liễu Nhược Hy Thẩm Thanh lưỡng nữ kết bạn xuất môn đi dạo phố, ít nhất, Dương Hạo Nhiên là như thế này nhìn. Giữa trưa ngay tại gió yên biển lặng chung vượt qua. Tại kia ngày xưa vẫn như trước đây bình tĩnh phía dưới, sóng ngầm mãnh liệt. Dương Hạo Nhiên không biết đây là hắn nhân sinh cuối cùng bình tĩnh. Bởi vì 2 giờ rưỡi bạn bè Thế Văn muốn đi trường học đi học, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ tiễn bước đối phương. Sự thật phía trên, lấy hắn tình huống hiện tại, đi trường học đến trường đã không có vấn đề gì, nhưng là mẹ vẫn như cũ yêu cầu hắn ở lại trong nhà, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn rỗi.